Hoàng cung ngự hoa Dương Viễn đang ở thảnh thơi ngồi ở trong đỉnh ghế đá thượng khái hạt dưa, Khang Vương uống trà, thường thường nghe bên người người hậu nói lên mấy ngày này bố trí hành cung sự tình. Bên cạnh ngồi một vị nữ tử, trên người ăn mặc một kiện màu tím nhạt trường cẩm y, dùng kim sắc sợi tơ ở ống tay áo, cổ áo, vạt áo, làn váy chỗ đều đã là thêu ra nhàn nhạt thủy vân vân, màu hồng đào sợi tơ ở thủy vân vân thượng thêu ra từng đóa nộ phóng hoa mai cánh hoa, từ cổ chỗ vẫn luôn bay xuống đến làn váy sơ, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi quét trên người xiêm y, phiêu phiêu uyển hoa mai trong rừng rơi rụng hoa mai cánh. Một cây huyền màu tím khoan đai lưng lạc khẩn eo nhỏ, hiện ra dáng người yểu điệu, ngược lại còn cho người ta một loại thanh nhã không mất đẹp đẽ quý giá cảm giác, ngoại khoác một kiện màu tím nhạt xưởng khẩu áo lụa, nhất cử nhất động toàn dẫn tới áo lụa có chút ba quang lưu động cảm giác, bên hông hệ một khối mỡ dê ngọc vằn. Nước ngọc bội, bằng thêm một phần nho nhã chi khí, trên tay mang theo một cái màu trắng ngà vòng ngọc tử. Một đầu lớn lên cực kỳ đầu tóc dùng màu tím cùng màu trắng giao nhau giải lụa búi ra một cái hơi có chút phức tạp kiểu tóc. Sát thật không có cô phụ này đầu xinh đẹp cực kỳ đầu tóc, mỹ lệ trung không mất đoan trang, đẹp đẽ quý giá trung không mất thanh nhã. Trên tóc lau chút hoa hồng tinh dầu, tản mát ra một cổ mê người mùi hương, phát thiều thượng cắm một cùng phỉ thúy chế thành ngọc châm tử, sáng tạo khác người làm thành mang tường vi bộ dáng. Thật làm người cho rằng nàng chiết một đóa mỹ lệ tường vi hoa đừng ở trên đầu, trên trán mỏng mà lớn lên tóc mái chỉnh tề nghiêm cẩn. Dùng than màu đen miêu thượng mày lá liễu, càng sấn ra làn da trắng non tinh tế, vũ mị mê người mắt to ở sóng mắt lưu chuyển chi gian quang hoa hiện tẫn, lược thi phấn trang làn da có vẻ có điểm trong trắng lộ hồng, trên môi chỉ cần bôi lên màu đỏ nhạt môi hồng, cả khuôn mặt có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Vân An hôm nay pha trà tay nghề chính là tiến bộ không ít. Dương Viễn cười nói, chạy nhanh lại đến làm tốt chuyện này, cấp Hoàng huynh lột hạt dưa. Mỹ nhân nhi Vân An bất đắc dĩ hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Viễn, theo sau nghĩ tới chính mình hôm nay chính là có việc cầu người, lập tức liền nói, hảo a, Hoàng huynh, ta đây liền cho ngài lão nhân ra lột hạt dưa. Dương Viễn nhìn đến Vân An như vậy dễ nói chuyện, lập tức nói, đừng. Hoàng muội a, vi huynh biết ngươi tâm địa thiện lương, cũng thích giúp đỡ mọi người. Chính là lột hạt dưa như vậy thô nặng sống có thể nào cho ngươi đi làm đâu, vẫn là cảnh đẹp đến đây đi. Vân An vội vàng nói, Hoàng huynh nói chính là nói cái gì, muội muội vì ca ca lột hạt dưa đây là mỗi ngày kinh mà nghĩa a. Khang Vương nghe vậy ngẩng đầu, nhàn nhạt mà cười, Vân An a, nếu là có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, bằng không chính là đem ngươi bắt ca cấp dọa. Dương Viễn bỗng nhiên gật gật đầu, nàng cái này muội muội không giống bề ngoài lên như vậy đoan trang, trên thực tế phúc hắc đâu. Nếu là nàng đối với ngươi hung ba ba thời điểm tuyệt đối là không chỗ nào cầu, nếu là nàng đối với ngươi thực ôn nhu thời điểm, ngươi liền phải cẩn thận. Thật giống như là như bây giờ, thoạt nhìn nghe lời vô hại, nhưng là trong bụng một bụng ý nghĩ xấu đâu. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự tình, chính là ta muốn ra cung đi bắt ca trong phủ trụ một đoạn thời gian. Vân An công chúa sửa sang lại hảo tự mình xiêm y, theo sau cười nhìn về phía Dương Viễn. Dương Viễn đầu óc đã tốt như là trống bỏi giống nhau, diêu a diêu, không thể không thể, tạm thời không nói phụ hoàng sẽ không đồng ý, liền nói ngươi mẫu phi cũng sẽ không đáp ứng. Một cái không có lấy chồng công chúa ở tại ngoài cung, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu là phụ hoàng cùng mẫu phi đều đồng ý đâu? Vân An chớp chớp mắt, hỏi. Dương Viễn cười khẽ, nếu là phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đồng ý, ta cái này ca ca tự nhiên là không có lý do gì không đồng ý. Dương Viễn trong lòng minh bạch thật sự, muốn Huệ Phi đồng ý Vân An ra cung, đó là không có khả năng. Phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý, Vân An là phụ hoàng thích nhất công chúa, nếu là ở bên ngoài có bất chắc gì nhưng làm Huệ Phi cùng phụ hoàng làm sao bây giờ? Cho nên phụ hoàng rất rõ ràng, Vân An không phải giống nhau khuê các tiểu thư, phụ hoàng sẽ không làm Vân An có bất luận cái gì nguy hiểm. Khang Vương chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hắn từ nhỏ liền không ở trong cung lớn lên, trở về lúc sau, rất nhiều huynh đệ tỉ muội đều khinh thường chính mình. Khi đó Dương Viễn không ở trong cung, Dương Cẩn cũng không ở, cung yến thượng, có người cười nhạo chính mình. Là tuổi nhỏ Vân An đứng lên vì chính mình nói chuyện, bảo hộ chính mình. Hắn từ nhỏ ở hoàng gia chùa miếu lớn lên, tính tình đạm bạc, đối với này đó lời ra tiếng vào là không bỏ trong lòng. Chính là đương cái này tuổi nhỏ muội muội đứng lên vì chính mình nói chuyện thời điểm, hắn trong lòng vẫn là bị cảm động. Như vậy nhiều năm, nhìn nàng từ một cái tiểu hoa nhi trưởng thành hôm nay mỹ lệ cô nương, Khang Vương có loại tự hào cùng kiêu ngạo. Cái này muội muội tại hậu cung như vậy địa phương, cũng có thể vẫn duy trì kia một viên thiện lương tâm, thật sự là khó được. Cho nên mấy năm nay, mặc kệ chính mình làm chút cái gì, luôn là hy vọng có thể vì này hậu cung giữ lại cuối cùng một phần thiên chân cùng thuần thiện. Nói vậy phụ hoàng coi trọng cũng là Vân An này một phần thiện lương hòa thuận vui vẻ đi. Khang Vương cười nói, Lục ca cho ngươi làm chứng, nếu là phụ hoàng cùng Huệ Phi nương nương đáp ứng rồi, ngươi bát ca là chống chế không được. Vân An cười nói, vẫn là Lục ca tốt nhất. Được, được, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, muốn đi ta trong phủ cư trú, còn như vậy nịnh hót Lục ca, mà không phải lấy lòng ta. Thực sự có ngươi. Dương Viễn không làm đói, vì cái gì tốn công vô ích luôn là chính mình. Các ngươi chậm rãi nói a, ta biết các ca ca có công sự muốn làm, Vân An liền không quấy rầy các ngươi. Chỉ cần Lục ca cùng bát ca nhớ kỹ chính mình nói qua sự tình thì tốt rồi. Vân An cười đứng lên hành lễ tử mang theo nha đầu rời đi. Trích Tinh các cùng Vũ Nguyệt Điện là ở cùng cái phương hướng, cho nên Vân còn đâu trở về thời điểm, gặp được đang ở bên ngoài trở về Huệ An công chúa. Huệ An công chúa sắc mặt rất khó xem, nhìn đến đi ở phía trước Vân An công chúa, Huệ An công chúa vội vàng nói, đứng lại. Vân An chỉ là nhướng mày, theo sau liền cũng không để ý tới Huệ An công chúa, thảnh thơi hướng về chính mình cung điện mà đi. Hiện tại tâm tình của nàng hảo thật sự, không nghĩ bởi vì bất luận kẻ nào nhi làm cho chính mình tâm tình không sảng khoái, cho nên nhìn đến nữ nhân này, tốt nhất chính là áp dụng không cần để ý tới thái độ, mà đúng là Vân An loại. Này bỏ qua thái độ làm Huệ An tâm phát lên oán niệm càng sâu, rõ ràng chính là một cái tiểu thiếp sinh hài tử, một cái con vợ lẽ, chính là lại có thể ở chính mình trước mặt bãi khởi cái giá, nghĩ đến đây, Huệ An tâm ác niệm khởi. Dương Vân An, ngươi cấp bản công chúa đứng lại. Huệ An lạnh giọng nói, các ngươi lập tức đi cho ta đem cái này tiểu tiện nhân cấp ngăn lại. Xuân Cúc lập tức dương dương tay, phía sau đi theo mấy cái cung nữ lập tức liền vọt tới phía trước đi, vây quanh Xuân Hoa Thu Nguyệt cùng Vân An công chúa. Xuân Cúc nói, Vân An công chúa, đắc tội, nhà của chúng ta công chúa điện hạ kêu ngươi lại đây đâu. Huệ An bước nhanh đi tới Vân An trước mặt, mặt âm trầm nói, đi à, tiểu tiện nhân, như thế nào liền không đi rồi. Vân An nhàn nhạt nói, tiểu tiện nhân kêu ai đâu. Huệ An nói, tiểu tiện nhân gọi ngươi đó. Vân An nghe vậy, khanh khách cười rộ lên, đúng vậy, muội muội, tiểu tiện nhân chính là gọi ngươi đó. Làm hoàng tộc công chúa, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này tỉ tỉ, cư nhiên dám can đảm làm người ngăn đón ta lộ. Dương Huệ An, xem ra ngươi giáo dưỡng ma ma thật đúng là vô dụng, ngươi cung quy đều học được chạy đi đâu. Còn tỉ tỉ, Dương Vân An, ngươi có phải hay không đánh giá cao chính ngươi, ngươi chẳng qua là một cái tiểu thiếp sinh nữ nhi, nói khó nghe, chính là người khác trong miệng nói con vợ lẽ nữ thôi. Huệ An công chúa ha hả a cười rộ lên, còn thỉnh thoảng đùa nghịch. Trong tay không biết khi nào ngắt lấy tơi đóa hoa nhi, thưởng thức thưởng thức, theo sau hung hăng đem nó đạp lên trên mặt đất, nói, ngươi không biết sao, người bình thường ra con vợ lẽ chẳng qua là so với một cái nô tài cao cấp một chút thôi, làm chính thê sở ra con vợ cả nữ nhi, ta là tuyệt đối có tư cách đánh giết ngươi. Vân An khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra nhàn nhạt ý cười, muội muội, chúng ta không có ai so với ai khác càng tôn quý, phụ hoàng là thiên tử, ngươi mẫu thân cùng mẫu thân của ta đều chẳng qua là phụ hoàng đông đảo nữ nhân bên trong một cái. Nhìn thấy phụ hoàng vẫn là giống nhau muốn tam hô vạn tuế, quỳ thỉnh thánh an, cho nên, ngươi cũng không có so với ta cao quý được chạy đi đâu. Chỉ là ta so với ngươi còn muốn may mắn một chút, ít nhất, phụ hoàng là sủng ái ta, từ trong lòng đi sủng ái. Lại nhìn một cái ngươi, đã có thể không được. Nói ngươi là chính thê nữ nhi, là chính cung nương nương đích nữ, kia lại có thể như thế nào? Ở cái này hoàng cung, chúng ta so không phải thân phận, mà là ai càng có thể được đến phụ hoàng thích. Ngươi nói ngươi một cái chính cung sở ra công chúa, chính là hoàn toàn không có siêu nhất phẩm công chúa phong hào, nhị vô chính cung nương nương sở ra công chúa nên có đất phong, ngươi cùng ta, lại có cái gì phân biệt, ít nhất, thậm chí, ngươi so với ta càng là không bằng, ta có thể tùy ý xuất nhập phụ hoàng vân thanh điện, chính là ngươi đâu, lại là muốn thông, chuyển mới có thể đi vào, người sáng suốt, đều biết, nịnh bợ ai càng có lợi. Huệ An công chúa vương nghe vậy, trong lòng giận dữ, đúng vậy, nàng là hoàng hậu sở ra, nhưng là làm chính cung nương nương đích nữ, đoạt được siêu nhất phẩm công chúa thân phận, còn có đất phong, nàng đều không có. Trừ bỏ nói là hoàng hậu nữ nhi này một tầng thân phận dễ nghe một chút, lại là cùng giống nhau công chúa không có bất luận cái gì phân biệt. Này đó đều là hoàng hậu cùng nàng lớn nhất. Vết nhơ, ngươi tiện nhân này, ngươi nếu là lại dám can đảm nói bậy, bản công chúa giết ngươi. Nói xong lúc sau liền giơ lên tay muốn đánh Vân An. Một bên Xuân Cúc ở trong lòng âm thầm kêu không tốt, trong lòng hối hận ngay từ đầu không có hảo hảo khuyên công chúa Điện Hà không cần cùng Vân An công chúa khởi xung đột. Vân An công chúa thoạt nhìn hòa khí, nhưng là trong lòng lại là độc ác thật sự, tâm cơ thâm trầm, công chúa Điện Hà nơi nào là nàng đối thủ. Trước mắt nhìn, công chúa Điện Hà cư nhiên muốn động thủ đánh người, Xuân Cúc muốn mệt khuyên đã là không còn kịp rồi. Vân An cầm kia một đôi muốn đánh hạ tới trắng non thon dài tùm tay nhỏ, theo sau nói, muội muội này đôi tay thật đúng là đẹp, nếu là đánh đỏ, đánh sưng lên chính là khó coi. Nói xong dùng sức đem Huệ An công chúa cấp đẩy đến một bên đi. Huệ An công chúa một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền phải té ngã, Xuân Cúc cùng một cái khác cung nữ kịp thời đỡ lấy. Huệ An công chúa hồng con mắt, ngươi cái này đê tiện tiện nhân, cư nhiên dám can đảm đánh trả. Vân An công chúa cười lạnh, Dương Huệ An, ngươi ta chi gian rốt cuộc ai đê tiện, đại gia là rõ như ban ngày. Một hoàng tộc công chúa, cư nhiên coi trọng một người đàn ông có vợ, thậm chí là tự mình tới cửa đi lấy lòng người khác bà ngoại. Ngươi nói ngươi có biết hay không cái gì kêu lễ nghi liêm sỉ, Dương ra mặt đều bị ngươi cấp ném hết. Ngươi còn thật là đủ có thể, chuyện như vậy ngươi cũng có thể làm được ra tới. Huệ An công chúa thật giống như là bị người ta nói ra nhất bất kham sự tình giống nhau, theo sau nghĩ tới cái gì dường như ha ha cười rộ lên, là bản công chúa chính là bất kham, Dương Vân An ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đừng tưởng rằng bản công chúa không biết, ngươi thích tư đồ kinh lỗi, ngươi thật đúng là cho rằng mọi người đều không biết, ngầm ai không ở nói ngươi Vân An công chúa chính là một cái giả nhân giả nghĩa tiện nhân. Vân An ngẩn người, theo sau nở nụ cười. Ta cùng tư đồ kinh lỗi, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Bản công chúa liền tính là thích hắn, lại cái gì kỳ quái. Nói vậy ở kinh thành thích tư đồ kinh lỗi khuê các tiểu thư không ít đi, không chừng ở gặp được Tô Mạch Trần phía trước, muội muội cũng thích quá hắn đi, thậm chí còn hướng tư đồ kinh lỗi ám chỉ quá đi, chỉ là đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Cuối cùng nhìn thấy kinh vi thiên nhân Tô Mạch Trần, rồi lại thích thượng đã. Là có thể tử trạng nguyên gia, vẫn là đáng tiếc, nói vậy muội muội cũng đã là gặp qua Tô đại nhân thê tử đi, nghe nói kêu trăm dặm bích giao, nghe nói bộ dạng có thể cùng kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cũng chính là Trác gia vị kia tiểu thư so sánh với, hơn nữa vẫn là một cái có khả năng nữ tử, kinh thương năng lực, có thể so với Viên gia Viên lão phu nhân đâu. Như vậy kỳ nữ tử, nếu là ta là nam tử cũng nhất định sẽ thích. Vân An hoàn toàn không có phủ nhận chính mình thích tư đồ kinh lỗi sự tình, dù sao chuyện này phụ hoàng cùng mẫu phi đã sớm biết. Phụ hoàng cũng nói qua tư đồ kinh lỗi là một cái khó được nhân tài, hơn nữa tư đồ gia nhất môn trung liệt. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, liền tính chính mình thích hắn, lại có cái gì kỳ quái. Nữ truy nam, cũng không phải không thể nào tình. Nam Dương Hậu phu nhân còn không phải là lấy nữ nhi thân theo đuổi làm nhà nghèo xuất thân Nam Dương Hậu, phu thê thành thân nhiều năm, còn không phải giống nhau ân ái có thêm, thậm chí là Nam Dương Hậu gia huynh tẩu mẫu thân bọn người là đối Nam Dương Hậu phu nhân sủng ái có thêm. Chỉ cần xử lý thích đáng, vì chính mình hạnh phúc đi tranh thủ, không có gì là không thể. Muội muội không phải tỉ tỉ nói ngươi, kỳ thật ngươi lớn lên vẫn là rất xinh đẹp. Liền không cần như vậy cố chấp muốn từ người khác Tô phu nhân trên tay đem Tô đại nhân cấp đoạt lấy tới. Ngươi cũng không phải là nhân gia Tô phu nhân đối thủ, ngươi nói một chút. Nhân gia hảo hảo một đôi ân ái phu thê, ngươi một cái không có lấy chồng công chúa, ngươi đi xem náo nhiệt làm gì đâu. Học học tỉ tỉ, tìm một cái đáng giá người mình thích, liền tính là nữ truy nam lại có cái gì cùng lắm thì, đuổi tới chính là bản lĩnh. Vân An cười nói, không rõ nguyên do người, nghe không hiểu lời nói huyền cơ người liền cho rằng Vân An công chúa là cỡ nào thiện lương, Huệ An công chúa như vậy đối đãi nàng, nàng đều có thể đứng ở một cái làm tỷ tỷ lập. Trường thượng mệt khuyên Huệ An công chúa tìm một cái chính mình thích nam tử, mà không phải đi làm người kia người chán ghét đoạt người khác trượng phu hư nữ nhân. Chỉ có Vân An biết, Huệ An công chúa không có đem phía trước nói nghe đi vào, nghe vào nàng trong tai chỉ có kia một câu, liền tính là nữ truy nam lại có cái gì cùng lắm thì, đuổi tới chính là bản lĩnh. Đúng vậy, liền tính là nữ truy nam lại có cái gì cùng lắm thì, đuổi tới mới là bản lĩnh, không phải sao? Vân An cười tiến đến Huệ An công chúa trong tai thấp giọng nói một câu nói, Huệ An công chúa sắc mặt đổi đổi, theo sau hung hăng đem Vân An công chúa đẩy một chút, Vân An công chúa lập tức liền ngã trên mặt đất. Huệ An, ngươi đang làm gì? Uy nghiêm thanh âm từ phía sau truyền đến, Huệ An công chúa trên mặt đổi đổi, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, Xuân Hoa Thu Nguyệt đang ở sốt ruột nâng dậy nữ tử. Huệ An lập tức hiểu được, chính mình là chúng Vân An cái này tiểu tiện nhân kế. Phụ hoàng, không phải như thế, là Vân An, là nàng hãm hại ta. Huệ An công chúa vội vàng giải thích, tứ gia mắt lạnh nhìn thoáng qua Huệ An, theo sau nói, vốn tưởng rằng xem ngươi mấy ngày này hành động, cho rằng ngươi sẽ có điều thu liễm, lại không thành nghĩ đến, ngươi cư nhiên sẽ đối với ngươi hoàng tỷ xuống tay. Bệ hạ, cầu ngươi vì công chúa điện hạ làm chủ. Công chúa điện hạ hảo ý mệt khuyên Huệ An công chúa, không cần lại ở Tô đại nhân chuyện này thượng tiêu phí quá nhiều tâm tư. Làm Cảnh Vân công chúa là cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, mà không phải như vậy bị người đạp hư. Chính là Huệ An công chúa lại là cho rằng Vân An công chúa là ở cười nhạo nàng, vừa mới muốn động thủ đánh nhà ta công chúa tránh thoát, Huệ An công chúa tâm sinh hận ý, lại đem nhà của chúng ta công chúa cấp đẩy ngã. Thu Nguyệt quỳ trên mặt đất mang theo khóc nức nở nói, Thu Nguyệt, ngươi ở nói bừa cái gì đâu, ta không có việc gì, ta cùng Huệ An chẳng qua là tỉ muội chi gian chơi đùa thôi. Vân An chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thu Nguyệt. Xuân Hoa cũng quỳ xuống tới, công chúa, ngươi nói đây là tỉ muội chi gian đùa giỡn, chính là có ai ra tỉ muội chi gian đùa giỡn, sẽ là đem nhà mình tỉ tỉ nói được như vậy nan kham. Công chúa có thể nhìn xuống này một hơi, nô tỳ cũng vì công chúa cảm thấy đau lòng. Hôm nay liền tính là công chúa muốn trách phạt nô tỳ cũng là muốn nói, bệ hạ, nhà ta công chúa lại vô dụng, vẫn là Huệ phi nương nương thân sinh nữ nhi, chính là lại bị Huệ An công chúa nói được như vậy bất kham, nói nhà ta công chúa chẳng qua là một cái tiểu thiếp sinh nữ nhi, đặt ở giống nhau nhân gia chẳng qua là tùy ý con vợ cả hài tử đánh chửi tiện nhân. Nói Huệ phi nương nương lại được sủng ái lại như thế nào, chẳng qua là một cái tiểu thiếp thôi, khi nào Huệ An công chúa cùng hoàng hậu nương nương muốn đánh giết Huệ phi nương nương cùng nhà ta công chúa, chúng ta công chúa còn không phải giống nhau muốn chịu. Bệ hạ, nhà ta công chúa toàn tâm toàn ý vì Huệ An công chúa, chính là Huệ An công chúa những lời này nói được cũng thật sự là quá phật, hôm nay nô tỳ liền tính là muốn chết cũng muốn vì ta ra công chúa minh bất bình. Xuân Hoa nói xong lúc sau hung hăng khái mấy cái vang đầu, thẳng đến đem chính mình cái chán đều cấp khái xuất huyết. Tứ gia sắc mặt đổi đổi, theo sau lạnh lùng nhìn Huệ An, hôm nay những chuyện ngươi làm đừng tưởng rằng chấm không biết, có một số việc ngươi không làm được quá phật, chấm xem ở Thái Hậu phân thượng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Huệ An, nếu là lại có lần sau, nhất định không tha cho ngươi. Chấm nói cho ngươi, lập tức cho chấm lăn trở về ngươi Trích Tinh Các, sao chép nữ giới 100 biến. Còn có chính là, nếu là lại làm chấm biết ngươi tự mình ra cung, làm chấm biết ngươi đi gặp Tô Mạch Trần, hoặc là tìm Tô gia người phiền toái, chấm lập tức liền đem ngươi đưa đến tông miếu đi. Còn không lập tức đem các ngươi công chúa đỡ trở về, nếu là làm chấm biết nàng không có sao xong 100 biến nữ giới liền bước ra Trích Tinh Các, ta liền phải đầu của các ngươi. Tứ gia hoành liếc mắt một cái Huệ An thân biên những cái đó nha đầu. Huệ An không phục, nói, phụ hoàng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Ta cũng là ngươi nữ nhi, vì cái gì ngươi trước nay chính là nhìn không tới ta cùng hoàng huynh tồn tại? Vì cái gì? Nàng Dương Vân An liền có thể thích Tư Đồ Kinh Lỗi, vì cái gì ta lại không thể lấy thích Tô Mạch Trần? Vì cái gì phụ hoàng có thể như vậy bất công? Tứ gia lạnh lùng nói, ngươi nếu là coi trọng chính là vị kia thế gia công tử, thỉnh cầu chấm vì ngươi hạ chỉ tứ hôn, cũng không phải không thể. Nhưng là Tô Mạch Trần là một cái có thể nhi người, ngươi đường đường một cái Cảnh Vân công chúa, cư nhiên đi đoạt lấy người khác trượng phu. Dương Huệ An, ngươi còn dám can đảm ở chỗ này cùng chấm nói công bằng. Lập tức lăn trở về đi, nếu bằng không, chấm khiến cho Cao Nhâm đưa ngươi trở về. Tứ gia lạnh giọng nói, Huệ An công chúa khóc lóc rời đi, tứ gia lạnh mặt đi trước hướng cách đó không xa trong đình. Vân An vội vàng theo đi lên, nhìn tức giận ngồi ở trong đình tứ gia, Vân An vội vàng nói, phụ hoàng, nữ nhi biết sai rồi, ngài không cần sinh khí. Ngươi thật đúng là cho rằng chấm không biết ngươi tiểu siếc, nếu là có lần sau, chấm liền ngươi cũng cùng nhau trách phạt. Tứ gia lạnh giọng nói, trong thanh âm lại là bí mật mang theo không làm sao hơn sủng nịch. Lại không phải nữ nhi cố ý đi trêu chọc Huệ An, phụ hoàng lúc này nhưng thật ra trách cứ khởi nữ nhi tới. Vân An cũng tức giận ngồi ở trên ghế, theo sau lại hít sâu một hơi. Như thế nào lạp, vừa mới như vậy một quăng ngã, chính là bị thương. Tứ gia lo lắng cầm Vân An tay, vừa thấy, quả thật là ngã trên mặt đất bàn tay lộng bị thương, có nhàn nhạt tơ máu, tràn ra một chút huyết. Hảo, lúc này xứng đáng có ngươi chịu. Ngươi nói ngươi hảo hảo, sử dụng cái gì khổ nhục kế. Thật đúng là cho rằng chấm không biết ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Nói xong lúc sau đau lòng từ Cao Nhâm trong tay tiếp nhận một cái chai, nhẹ nhàng đổ một ít thuốc bột đi xuống. Sau đó lại ở chính mình long bào thượng xé một ít xuống dưới, thật cẩn thận vì Vân An băng bó. Như vậy tứ gia hoàn toàn không có một chút đế vương uy nghiêm, thật giống như chỉ là một cái giống nhau bá tánh gia. Phụ thân, nhìn đến âu yếm nữ nhi khái bị thương, như vậy đau lòng. Cẩn thận chăm sóc nhà các ngươi công chúa, lần sau nếu là lại làm công chúa như vậy bị thương, đánh giết các ngươi cũng không quá. Xuân Hoa Thu Nguyệt vội vàng quỳ xuống tới hẳn là, đều đi xuống đi, chấm có chuyện cùng công chúa nói. Cao Nhâm mang theo người đi xuống, tứ gia nói, có cái gì muốn hỏi chấm, hỏi đi. Vân An phun ra đinh hương cái lưỡi, theo sau hỏi, phụ hoàng, vì cái gì phải đối Vân An như vậy hảo? Kỳ thật Huệ An muội muội nói đúng, nàng mới là con vợ cả công chúa, ta chẳng qua là Huệ Phi sở ra một cái con vợ lẽ công chúa. Phụ hoàng liền tính là yêu thương, cũng nên là yêu thương Huệ An, mà không phải đem sở hữu ái đều cho nữ nhi. Vân An đối với tứ gia sủng ái, cảm thấy thực ấm áp, cũng cảm thấy thực may mắn, càng là thực hạnh phúc, ở trong hoàng tộc, nói vậy trừ bỏ thất hoàng huynh, không có một cái công chúa hoàng tử có thể được đến phụ hoàng như vậy ân sủng, vô điều kiện bao dung cùng bảo hộ, vô điều kiện tín nhiệm. Ngươi là trâm yêu nhất khuê nữ, trâm không sủng ngươi, sủng ai? Tứ gia cười cười, về sau chớ có nói ngươi là con vợ lẽ những lời này, đối với trâm tới nói, ngươi chính là trâm bảo bối công chúa, không có gì con vợ cả con vợ lẽ. Trâm biết ngươi có đôi khi có chút tiểu tâm cơ, nhưng là trâm cũng biết, đó là người khác trêu chọc tình huống của ngươi hạ, ngươi mới có thể phản kích, nha, đáp ứng cha, vẫn luôn như. Vậy vẫn duy trì ngươi này phân thiện lương. Nước mắt ở Vân An hốt mắt đảo quanh, nha, đó là phụ hoàng khi còn nhỏ đối chính mình xưng hô, phụ hoàng nói đó là chính mình nhũ danh, chỉ có cha mới có thể gọi nhũ danh. Đã bao nhiêu năm, phụ hoàng không có kêu lên tên này. Kỳ thật nàng cũng không phải ngay từ đầu phải sủng, khi đó mẫu phi còn chỉ là quý tần, các nàng mẹ con cư trú địa phương cũng khoảng cách trung cung rất xa, một năm cũng không có gặp qua vài lần phụ hoàng. Chỉ là trong lúc vô ý có một lần thấy phụ hoàng hình như là thực kích động bộ dáng, sau lại, không có bao lâu, phụ hoàng liền hạ thánh chỉ, sắc phong mẫu thân vì Huệ Phi. Ban cung điện Duyên Hy Điện, chuyện này ở năm đó cũng là một kiện thực oanh động sự tình. Phải biết rằng từ thứ nhị phẩm quý tần đến thứ nhất phẩm Huệ Phi, giữa chính là còn có từ nhị phẩm phi, chính nhị phẩm phu nhân, trung gian ước chừng là vượt qua hai cái cấp bậc. Như vậy vinh quang là trừ bỏ năm đó tiến cung liền trở thành quý phi đêm hàm yên mới có thể bằng được. Hơn nữa Duyên Hy Điện chính là ở Tây Lục Cung vị trí thượng, là trong cung tôn quý nhất nhân tài có thể cư trú địa phương. Sau lại nghe nói Duyên Hy Điện khoảng cách trước kia hoàng quý phi cư trú Chiêu Nhân Cung không xa. sau lại phụ hoàng càng là đem năm đó hậu hạ hoàng quý phi ma ma phân tới rồi chính mình bên người, trở thành chính mình giáo dưỡng ma ma. Chuyện này ở lúc ấy cũng là trở thành rất nhiều người đàm luận đề tài. Phụ hoàng từ nhỏ liền đối với chính mình nói, nhất định phải vẫn duy trì bản tâm, làm một cái thiện lương nha đầu. Những năm gần đây, nàng cũng vẫn luôn là làm như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần không khi dễ chính mình mẫu phi, lục ca, thất ca cùng bát ca, cùng nhau đều dễ nói chuyện. Phụ hoàng, có người nói, ta lớn lên rất giống hoàng quý phi. Có phải như vậy hay không? Vân An nhỏ giọng hỏi, vấn đề này, kỳ thật thật lâu phía. Trước liền muốn hỏi phụ hoàng, mọi người đều nói, phụ hoàng chẳng qua là bởi vì tưởng niệm đã là chết đi hoàng quý phi, cho nên mới sẽ đối chính mình như vậy hảo. Là có như vậy vài phần tương tự, ngươi giống ngươi mẫu phi cùng hoàng quý phi nhưng thật ra ở mặt mày chung có vài phần tương tự. Tứ gia gật gật đầu, trong lòng lại là xẹt qua một tia áy náy. Nguyên lai là như thế này a, mẫu phi cùng hoàng quý phi lớn lên giống. Vân An theo sau có điểm khổ sở. Phụ hoàng là bởi vì mẫu phi giống hoàng quý phi, cho nên mới đối mẫu phi hảo sao? Tứ gia điểm điểm Vân An đầu, nói, ngươi cái này đầu nhỏ tưởng chút cái gì đâu, ngươi mẫu phi so với hoàng quý phi tiến cung còn muốn sớm, khi đó phụ hoàng vẫn là thái tử thời điểm, ngươi mẫu phi cũng đã là đông cung phu nhân, cho nên ngươi cái này cách nói căn bản là nói không thông, không có ý nghĩa sự tình, không cần nghĩ nhiều. Vân An theo sau tưởng tượng, ha hả cười cười, là nga, ta thật đúng là nghe ma ma nói lên, mẫu phi là phụ hoàng trở thành hoàng thượng phía trước cũng đã là bồi ở phụ hoàng bên người. Chỉ là khi đó chính là liền một cái chắc phi cũng không phải. Vân An khuôn mặt nhỏ khổ xuống dưới, hình như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Kỳ thật Huệ phi cũng không phải cái gì đại gia tộc nữ nhi, lúc trước cũng chỉ bất quá là tứ gia trong lúc vô ý gặp được một cái gia đình bình dân nhân gia cô nương, sau lại bị nhận được đông cung, trở thành đông cung phu nhân. Chắc phi dưới, thái tử sở hữu nữ nhân đều là phu nhân. Đông cung phu nhân có vài vị, Huệ phi lúc ấy cũng không được sủng ái. Thậm chí ở bệ hạ đăng cơ phía trước, một lần cũng không có bị sủng hạnh quá. Cho nên năm đó tứ gia đăng cơ, những cái đó đông cung chắc phi đều trở thành từ nhị phẩm phi. Vài vị phu nhân đều là chính tam phẩm chiêu hoa, chỉ có Huệ phi chỉ là một cái từ lục phẩm quý nhân. Một cái ném ở góc cũng không có người chú ý nho nhỏ quý nhân. Lần đầu tiên lâm hạnh, trở thành ngũ phẩm tiệp dư. Mang thai lúc sau trở thành chính tứ phẩm thuận nghi. Sinh hạ Vân An công chúa lúc sau trở thành từ tam phẩm thục hoa. Sau lại không biết vì sao lại thăng vì thứ nhị phẩm quý tần, trở thành một cung chủ điện nương nương. Huệ phi sắc phong chi lộ nhìn lại lên thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Có chút trong cung nữ nhân, đó là sinh hạ hoàng tử cũng không có như vậy sắc phong. Năm đó nếu không phải bởi vì Huệ phi không có cường ngạnh nhà mẹ đẻ, hơn nữa làm người điệu thấp, không thích gây chuyện, hơn nữa bệ hạ liền tính là sắc phong nàng, cũng là hiếm khi ở nàng trong cung điện ngủ lại, mỗi tháng cần thiết sẽ đi Huệ phi cung điện, nhiều là bởi vì đi thăm được đến bệ hạ sủng ái Vân An công chúa. Trong cung quý nhân đó là biết như thế, mới sẽ không đối Huệ phi xuống tay. Nếu là Huệ phi có tranh sủng tâm, nói vậy đã sớm trở thành người khác cái đinh trong mắt. Phụ hoàng, mẫu phi mấy năm nay kỳ thật cũng không dễ dàng. Vân An lần đầu tiên muốn cùng chính mình phụ thân hảo hảo thảo luận một chút mẫu thân sự tình. Rất nhiều lần, nàng thấy mẫu phi ở ánh nến dưới, vì phụ hoàng khâu vá quần áo, mặt mày giữa còn có nhàn nhạt ôn nhu, khóe môi treo lên ý cười. Mỗi một lần phụ hoàng đến Duyên Hy cung, mẫu phi đều sẽ thực vui vẻ. Phụ hoàng rời đi thời điểm, mẫu phi cười đưa phụ hoàng rời đi, nhưng là cuối cùng chính mình tránh ở trong cung điện một người lẳng lặng ngồi thật lâu. Mẫu phi trong lòng là có phụ hoàng, tuy rằng nàng biết chính mình chẳng qua là phụ hoàng trong lòng thay thế phẩm, không, thậm chí có thể là thay thế phẩm cũng coi như không thượng đi, chính là mẫu phi lại là vui vẻ chịu đựng. Ngươi mẫu phi là một cái hảo nữ nhân, có thể giúp chấm dạy dỗ ra như vậy tốt khuê nữ. Yên tâm đi, chấm biết hẳn là thế nào làm. Hảo, trở về đi, chấm cũng nên vội đi. Tứ gia vỗ vỗ ái nữ tay, nhàn nhạt cười cười. Vân An lại là đột nhiên nói, phụ hoàng, ta muốn ra cung, đi bắt ca trong phủ trụ một đoạn thời gian. Tứ gia nghe vậy, bước chân dừng một chút. theo sau hỏi, vì cái gì? Trong cung đãi nị, muốn đi ngoài cung đi một chút, nghe nói Tô đại nhân ra phu nhân, cái kia trăm dặm Bích Giao là một cái thực sẽ nấu cơm nữ tử. Vân An đứng lên, cười cười, ta muốn đi bái sư. Tứ gia nghĩ nghĩ, ngoài cung quá nguy hiểm, ta làm Tổ Ái Khanh phu nhân tiến cung giáo ngươi. Không cần, ta biết phụ hoàng là lo lắng ta an nguy, như vậy đi, ngươi cùng bát ca nói, làm cảnh đẹp đi theo ta bên người, mãi cho đến hồi cung, như vậy nhưng hảo. Vân An mang theo khẩn cầu, nhìn về phía chính mình phụ thân. Tứ gia nhìn đến như vậy ánh mắt, cua cua thần, theo sau bất đắc dĩ nói, hảo đi, đi theo ngươi mẫu phi hảo hảo nói nói. Cảm ơn phụ hoàng, liền biết phụ hoàng tốt nhất. Vân An ha hả nở nụ cười. Nhìn Vân An cao hứng rời đi bóng dáng, Cao Nhâm đi đến tứ gia bên người, bất đắc dĩ nói, mấy năm nay, làm khó Huệ Phi nương nương. Đúng vậy, tứ gia rời đi thời điểm, trong lòng lại là có một phen so đo. Cùng ngày bệ hạ sắc phong thánh chỉ liền truyền khắp các cung. Hoàng hậu Sở gia Huệ An công chúa bị sắc phong vì siêu nhất phẩm thánh hoàng hân công chúa, đất phong Đoan Châu. Liền ở hoàng hậu đám người hưng phấn không thôi tạ ơn thời điểm, một khác phong thánh chỉ lại hạ đạt, sắc phong Huệ Phi vì từ nhất phẩm quý phi, Huệ quý phi chi nữ Vân An công chúa vì siêu nhất phẩm thánh hoàng Nhu công chúa, đất phong Khai Dương phủ. Này không thể nghi ngờ là hung hăng đánh trác ra mọi người một cái tát, đặc biệt là hoàng hậu cùng Huệ An công chúa. Huệ Phi vô cớ sắc phong vì quý phi, mà nàng sở sinh nữ nhi cư nhiên càng là bao trùm ở con vợ cả Huệ An công chúa phía trên. Mặc kệ là bất luận cái gì cấp bậc cung phi vẫn là công chúa đều là có bài vị, chính như siêu nhất phẩm công chúa, thánh hoàng Nhu công chúa, thánh hoàng Hân công chúa, thánh hoàng Nhiễm công chúa, mà quý phi nữ nhi cư nhiên bao trùm ở hoàng hậu nữ nhi phía trên. Cái này làm cho Trác gia người như thế nào có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này. Thánh hoàng Nhu công chúa, tôn quý nhất công chúa. Trác hoàng hậu ha ha cười rộ lên, Dương thần, hảo thật sự, ngươi cư nhiên dám can đảm đối với ta như vậy. Trác hoàng hậu con ngươi kia một mạt âm ngoan hiện lên. Phu thê hơn 30 năm, không thể tưởng được cuối cùng cư nhiên là được đến như vậy đối đãi. Hoàng đế hồ đồ, Huệ An mới là chính cung nương nương Sở gia nữ nhi. Khi nào đến phiên một cái phi tử nữ nhi trở thành ta Cảnh Vân tôn quý nhất công chúa. Thái hậu trên mặt cũng là dữ tợn bất kham. Mẫu hậu, ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Bệ hạ chính là trước nay liền không có quên qua cái kia tiện nhân. Hắn có bao nhiêu ái cái kia tiện nhân, liền sẽ đối ta có bao nhiêu tàn nhẫn. Dương Vân An mấy năm nay như vậy được sủng ái, còn không phải bởi vì lớn lên giống cái kia tiện nhân. Đức Phi không có bị sắc phong vì quý phi, Lệ Phi cũng không có bị sắc phong vì quý phi, lại cứ chỉ là một cái sinh nữ nhi Huệ Phi bị sắc phong. Này đó đều là bởi vì cái kia tiện nhân. Năm đó bệ hạ đem Huệ Phi cấp mang về Đông Cung thời điểm, nói vậy cũng là vì cái kia Huệ Phi giống đêm hàm yên, chỉ là bệ hạ lại là nhẫn được, biết nếu là quá sủng ai cái kia lớn lên giống hắn trong lòng tình cảm chân thành nữ nhân, ta cùng chắc Phi cũng sẽ không bỏ qua nàng, liền vẫn luôn đều xem nhẹ nàng, đăng cơ lúc sau cũng là như thế này, không nhúc nhích Huệ Phi, chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân. Ha ha, nguyên lai đều là như thế này. Lúc trước ai cũng không biết bệ hạ niên thiếu thời điểm liền cùng đêm hàm yên nhận thức, cho nên mấy năm nay vẫn luôn đều không có đê. Liền tính là đem có 7 phần giống đêm hàm yên nữ nhân mang về Đông Cung thời điểm, đại gia cũng chỉ là cho rằng bệ hạ thích tiểu gia Bích Ngọc. Hiện tại cư nhiên bị hai chương tương tự khuôn mặt nữ nhân sinh hạ hài tử, đem chính mình hài tử cấp so không bằng. Lúc trước đêm hàm yên sở sinh hoàng thất tử ở thời điểm, bệ hạ liền làm lơ chính mình đại hoàng tử. Lại đến chính là Huệ Phi sở sinh Vân An, bởi vì lớn lên càng giống cái kia tiện nhân, lại làm bệ hạ mọi cách che chở, đặt ở lòng bàn tay đi lên đau, ái. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay, làm Huệ An chịu như vậy nhiều ủy khuất, lúc trước Thái Y nói Huệ Phi hoài chính là nữ nhi thời điểm, liền không nên lưu trữ. Hôm nay ở chỗ này cấp chính mình ngột ngạt, Hoàng hậu hung hăng nói, năm đó Huệ Phi mang thai thời điểm, Thái Y bị nói Huệ Phi hoài chính là công chúa. Hoàng hậu lúc ấy đã là có đại hoàng tử, một cái công chúa mà thôi, vẫn là không được sủng ái nữ nhân sinh, hoàn toàn là ngại không chính mình. Chính là không nghĩ tới, Chính là như vậy một cái không chớp mắt nữ nhân sinh hài tử, lại là làm chính mình nữ nhi mười mấy năm qua nhận hết ủy khuất. Đem hoàng đế tìm tới, liền nói ai ra lập tức muốn gặp đến hắn. Thái hậu lạnh lùng đối bên người ma ma nói, chỉ là ma ma còn không có đi ra ngoài, liền có thái giám tới báo. Chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn? Trác ma ma quát lớn nói, Trác ma ma, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Có cái gì chuyện quan trọng? Thái hậu chậm rãi mở miệng, nàng nhận ra đây là chính mình xếp vào ở bên cạnh bệ hạ người, lập tức liền nghĩ đến có phải hay không có chuyện gì muốn đã xảy ra. Vừa mới cao nhâm công công ra cung, tiến đến tô gia tuyên chỉ, bệ hạ đã là hạ chỉ đem hai doanh xác nhập ở bên nhau, biến thành hổ triệu doanh, Tô Mạch Trần trở thành hổ triệu doanh tân thống lĩnh, mà Tô Mạch Trần thê tử, trăm dặm Bích Giao cũng bị bệ hạ sắc phong vi tôn nhất phẩm cảnh quốc phu nhân. Cái gì? Thái hậu đột nhiên đứng lên, hoàng hậu nghe vậy đôi tay lại là ác đến càng khẩn. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Cảnh quốc phu nhân, kia chính là chỉ có thái tổ trong năm thái tổ gia ân sư phu nhân mới bị sắc phong vì cảnh quốc phu nhân, Tô Mạch Trần thê tử, chỉ là một cái nông gia nữ, có tài đức gì bị sắc phong vi tôn nhất phẩm cảnh quốc phu nhân? Cảnh quốc phu nhân, hoàng hậu cũng cười lạnh, bệ hạ là ghét bỏ trong cung này một cái tát đánh đến không đủ vang, cư nhiên lộng một cái cảnh quốc phu nhân ra tới, kia chính là cùng bổn cung cùng cái cấp bậc, nhìn thấy bổn cung cũng không cần quỳ xuống. Thật đúng là hảo a, bệ hạ này một cái tát đánh đến thật đúng là tàn nhẫn. Hoàng hậu cười lạnh, cảnh quốc phu nhân bất đồng với giống nhau phu nhân, ở cảnh vân tới nói, đây là một cái đặc thù phong hào. Ở thái tổ trong năm thời điểm, đã từng liền có một vị kỳ nữ tử, là thái tổ ân sư thê tử Trần Nhưng, nữ tử này có dũng có mưu, sau lại càng là cùng đi phu quân cùng nhau đi theo thái tổ bên người làm thái tổ quân sư, nam chinh bắc chiến, mãi cho đến thiên hạ đại định. Thiên hạ đại định lúc sau, thái tổ cảm thấy, chính mình sư mẫu chính mình đều phải lễ kính ba phần, nếu là chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, như vậy nhìn thấy hoàng hậu thời điểm vẫn là muốn quỳ xuống hành lễ, cho nên liền trực tiếp lộng một cái tôn nhất phẩm, cùng hoàng hậu cùng đẳng cấp cảnh quốc phu nhân ra tới. Thái tổ hạ chỉ, cảnh quốc phu nhân chính là nhìn thấy hoàng hậu không cần quỳ xuống, lúc ấy ai cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc Trần Nhưng công lao là bãi ở trước mắt, chính là hiện tại trăm dặm Bích Giao dựa vào cái gì cũng trở thành cảnh quốc phu nhân, ai cũng không thể lý giải bệ hạ cách làm, ai ra tự mình đi thỉnh giáo bệ hạ. Thái hậu khóe miệng tràn ra cười lạnh, hoàng hậu đi gặp Huệ An đứa bé kia, làm nàng an tĩnh một chút, chớ có làm ra bất luận cái gì bất lợi với chính mình sự tình, vạn sự có ai ra ở. Cho tới nay ở thái hậu trong mắt, nàng cháu trai cháu gái liền chỉ có Trác hoàng hậu sở ra hai đứa nhỏ, còn lại đối với nàng tới nói đều là không sao cả. Ở tất yếu thời khắc, làm bệ hạ hài tử thiếu như vậy mấy cái cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần đối Trác ra có lợi sự tình, nàng sẽ làm tất cả. Trong cung hoàng tử công chúa, trừ bỏ hoàng hậu sở ra, thái hậu từ trước đến nay là lãnh đạm tương đãi. Trừ bỏ ngày Tết thời điểm mới có thể làm những cái đó hài tử đi cấp chính mình thỉnh an, còn lại thời điểm là sẽ không làm bất luận kẻ nào đi chính mình cư trú cung điện. Trong cung tới truyền chỉ lễ quan cư nhiên là Cao Công Công, hiện tại đã là đi trước Tô Mạch Trần phủ đệ. Chuyện này thực mau liền ở kinh thành truyền mở ra. Cao Công Công là người ra sao? Nhiều ít năm không có thử qua từ Cao Công Công tự mình đi truyền chỉ. Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao đám người mang theo Tô ra từ trên xuống dưới người tại tiền viện tiếp chỉ. Tô đại nhân còn không chạy nhanh tiếp chỉ. Cao Công Công cười nói. Tô Mạch Trần ngẩn người, theo sau tiếp chỉ tạ ơn. Hắn là không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên là giải hai doanh thống lĩnh, trực tiếp làm chính mình đảm nhiệm hai doanh thống lĩnh. Hơn nữa hai doanh xác nhập vì một doanh. Từ một cái không có phẩm chật giai tiểu quan biến thành triều đình thượng nhất phẩm quan to. Hơn nữa vẫn là văn trạng nguyên xuất thân, thống lĩnh hai doanh tướng sĩ. Trăm dặm Bích Giao ở trong lòng vì Tô Mạch Trần cảm giác được vui vẻ, đồng thời cũng có chút lo lắng. Vui vẻ chính là tứ gia là như thế này vô điều kiện tín nhiệm hắn, này đối với phu quân tới nói là thiên đại an ủi. Lo lắng chính là Tôn gia cùng Trác gia là sẽ không bỏ qua phu quân, về sau nói vậy sẽ có nhiều hơn nguy hiểm cùng khó khăn đang chờ chính mình. Tô phu nhân tiếp chỉ. Trăm dặm Bích Giao có điểm phản ứng không kịp, ta cũng có. Trăm dặm Bích Giao có điểm lâng lâng cảm giác, trượng phu là từ một cái không có phẩm chật giai tiểu quan biến thành nhất phẩm quan to. Chính mình càng là từ một cái không có bất luận cái gì phong hào trạng nguyên phu nhân biến thành siêu nhất phẩm cảnh quốc phu nhân. Tiện nội có tài đức gì, này siêu nhất phẩm cảnh quốc phu nhân cũng không phải là người bình thường có thể nhận được khởi. Lúc ấy đối quốc gia có trọng đại cống hiến người, tiện nội chỉ là một cái tầm thường nông gia phụ nhân. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều sẽ bị thình lình xảy ra hết thảy cấp dọa đến. Hắn nhận được thậm chí liền biết, chính mình thê tử thấp nhất đều sẽ là nhị phẩm phu nhân, nhưng là hiện tại đột nhiên tới một cái siêu nhất phẩm, dựa theo phẩm cấp đi lên. Nói, so với chính mình còn muốn cao thượng nửa cấp, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bệ hạ cũng biết các ngươi sẽ là như thế này tưởng, chính là bệ hạ nói, cảnh quốc phu nhân sự tình, bệ hạ đều đã biết, bao gồm bắp cùng khoai tây gieo trồng. Này đó một khi chân chính bắt đầu bốn phía gieo trồng là có lợi cho dân sinh, là vì cảnh vân quốc làm một kiện ghê gớm đại sự. Chỉ là một cái phong hào thôi, nàng nói phu nhân là đảm đương đến khởi. Hơn nữa, bệ hạ cũng tin tưởng, cảnh quốc phu nhân là có thể làm được đến. Cao Nhâm ha hả cười nói, một ngụm một cái cảnh quốc phu nhân, đó là ở nhắc nhở trăm dặm Bích Giao đám người chuyện này đã là xác định, là không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi sự tình. Trăm dặm Bích Giao ở trong lòng hô một tiếng cáo già, chuyện như vậy cũng có thể biết, thật đúng là xem nhẹ ngươi. Thần phụ ta bệ hạ thánh ân. Theo sau đó là bệ hạ cấp Tô gia ban thưởng, thực phong phú ban thưởng, Đông Hải Lưu Ly Châu một đấu, Gia Minh Châu một đôi, Tử Ngọc Như Ý một đôi, Phồn Vân Cẩm trăm thất, Brunei Cẩm 50 thất, các màu da lông áo choàng 20 kiện, còn có rất nhiều nữ tử trang sức cùng nam tử quải sức. Cao Nhâm trước khi rời đi, trăm dặm Bích Giao làm người mang tới bạc trắng ngàn lượng cho Cao Nhâm. Cao Nhâm muốn cự tuyệt, vị này Tô phu nhân chính là ở trị liệu bệ hạ bệnh, chính mình làm sao có thể lấy Tô phu nhân đồ vật đâu. Trăm dặm Bích Giao nói, đây là cấp đi theo Cao Tổng quản cùng nhau tới. Những cái đó cung nhân, đây mới là cấp Cao Công Công. A Giao biết Cao Công Công không hảo hoàng kim châu báu cùng ngân lượng, lại là vài ly, đây là A Giao tự mình ủ hoa lê rượu, còn có mấy cái ăn vặt. Cao Nhâm quả nhiên là thực vui vẻ tiếp nhận. Vàng bạc châu báu, đối với một cái ở trong cung hầu hạ bệ hạ thái giám tới nói, kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng. Hắn Cao Nhâm cả đời không có con cái, ở trong cung càng là không thiếu ăn mặc, chỉ là muốn hảo hảo hầu hạ bệ hạ. Mặc kệ bệ hạ ở nơi nào, đều sẽ đi theo bệ hạ đến nơi nào. Chỉ là người cả đời tổng hội có như vậy mấy thứ thích sự tình, hắn đó là cùng tứ gia giống nhau, yêu thích mỹ thực. Chính là trong cung những cái đó đồ ăn, hắn đều ăn qua, bao gồm bệ hạ ăn vài thứ kia, hắn mỗi giống nhau đều ăn qua. Này đây, biết được vị này Tô phu nhân là một cái mỹ thực gia, trong lòng liền nhớ thương thật lâu. Chờ đến Cao Công Công sau khi rời khỏi, trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua bệ hạ ban thưởng vài thứ kia, theo sau nói, kim hải đường châu hoa bộ diêu, ngọc rũ phiến bộ diêu, hắc gỗ đàn tím thủy tinh cây châm, thải điệp say hoa bộ diêu, trang lụa da lông bụng nếp gấp áo khoác, gấm nạm mao áo choàng, hồng mai tơ vàng chạm rỗng châu hoa, kim mệt ti khảm hồng bảo thạch song loan điểm thúy bộ diêu. Bệ hạ thật đúng là bỏ được, vừa thấy liền biết đều là tinh phẩm, nói vậy đều là trong cung nội vụ phủ tư chân các làm. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, tuy rằng nàng không biết vì cái gì tứ gia sẽ là đối chính mình như vậy hảo, liền tính là chính mình thật sự gieo trồng ra bắp cùng khoai tây, giải quyết rất lớn dân sinh vấn đề, kia cũng không phải hiện tại sự tình. Tứ gia là lo lắng cho mình sẽ chịu ủy khuất, lo lắng cho mình sẽ bị hoàng hậu cùng thái hậu khi dễ, cho nên hà chỉ sắc phong như vậy một cái tôn quý phong hào cấp chính mình. Này đó đều thu được nhà kho, nhớ kỹ mặt khác khai một gian tiểu nhà kho, bày biện Bích Giao ban thưởng, gấm vóc này đó, Kim Ngọc cùng bà ngoại liền nhìn xem có cái gì là thích, chọn lựa ra tới, làm người làm mấy thân xiêm y. Theo sau đối Ngọc Tình nói, đem kia vài món tố sắc áo choàng cùng ám sắc, thích hợp lão thái thái áo choàng cấp đưa đến Đông Viện đi cấp lão thái thái cùng biểu tiểu thư. Bọn hạ nhân rất nhiều đều tan đi, các làm các đến sự tình. Hoàng lão thái thái nói, cái kia kim hải đường châu hoa bộ diêu, ngọc rũ phiến bộ diêu sẽ để lại cho Kim Ngọc đi, chờ đến gia hiếu. kỳ lúc sau liền có thể đeo. Mọi người nghe vậy, đều có điểm kinh ngạc nhìn về phía hoàng gia lão thái thái. Trăm dặm Bích Giao đang muốn đồng ý, Tô Mạch Trần lại là nhàn nhạt nói, bà ngoại, bệ hạ ngự tứ bất luận cái gì một kiện trang sức, đều là dựa theo thân phận ban thưởng, không phải người bình thường có thể đeo. Kim Ngọc biểu muội chỉ là một cái không có bất luận cái gì phẩm cấp tiểu thư, là không thể đeo những cái đó trang sức. Nếu là bị người thấy, bị người biết, trên triều đình ngự sử sẽ buộc tội ta, mà Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng sẽ tìm A Giao phiền toái. Hoàng gia lão thái thái nghe vậy, ngẩn người, còn có như vậy cách nói a, vậy quên đi. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt cười nói, bà ngoại, trang sức này đó kinh thành có tân, chờ đến Kim Ngọc biểu muội ra hiếu lúc sau, liền trở lên phố đi mua sắm là được. Nghe nói kinh thành Trung Bách Bảo Trai có rất nhiều quý báu châu báu trang sức, đến lúc đó, ta lại mang biểu muội đi một lần nữa, mua là được. Hoàng gia lão thái thái vốn dĩ bởi vì Tô Mạch Trần nói sắc mặt có điểm khó coi, hiện giờ nghe được trăm dặm Bích Giao nói, hòa hoãn một chút, nhớ kỹ ngươi lời nói. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, A Giao tất nhiên là sẽ nhớ kỹ chính mình lời nói, bà ngoại yên tâm đi. Hoàng gia lão thái thái vừa lòng mang theo Hoàng Kim Ngọc rời đi. A Giao, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy ép ra cầu toàn, nếu là đối mặt bà ngoại đám người ngươi nếu là không vui, ta liền làm người đem các nàng đưa về Tô Gia thôn đi. Tô Mạch Trần ôm kiều thê bả vai hướng về trong phòng đi đến. Trăm dặm Bích Giao cười nói, kỳ thật cũng không phải sự tình gì, chỉ là một ít vật ngoài thân. Nếu là các nàng thích, cho các nàng là được. Cứu cứu trước kia giúp ngươi nhiều như vậy, hiện giờ hắn không còn nữa, ở chúng ta có năng lực dưới tình huống, giúp đỡ một chút thì đã sao? Ta không nghĩ ngươi chịu một chút ủy khuất. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ thở dài. Ta không có đã chịu ủy khuất, bởi vì đều là cam tâm tình nguyện làm, cho nên sẽ không cảm thấy có cái gì ủy khuất. Tô Mạch Trần gật gật đầu. Đợi chút, gì sẽ làm người mang một ít nha đầu cùng gã sai vặt lại đây, đều là Tư Đồ gia cùng Viên gia bên kia tin được. Tô gia phủ đệ tuy rằng không lớn, chính là như vậy một chút người cũng là quá ít. Hiện giờ ngươi càng là quý vị nhất phẩm quan, tới cửa bái phỏng người nói vậy cũng không phải ít. Đi lại đều động phu nhân các tiểu thư cũng không phải ít. Nếu là bị người nhìn thấy, chung quy là không tốt. Bọn họ phu thê đều không phải cái loại này thích khoe khoang người. Nếu không phải bởi vì không có cách nào, bọn họ càng là hy vọng có thể an tĩnh một chút. Tô gia vẫn là nhỏ một chút, đến lúc đó, đem hai bên phủ đệ đều cấp mua đến đây đi. Khuyết trương một chút, hai bên liền chế tạo Đông Hoa Viên cùng Tây Hoa Viên. Như vậy những cái đó phu nhân các tiểu thư tới cửa bái phỏng thời điểm cũng có địa phương có thể hành tẩu. Tô Mạch Trần chậm rãi nói, chuyện này liền giao cho quản gia đi làm thì tốt rồi, ngươi chớ có quá mệt nhọc. Vừa mới Cao Công Công nói, Vân An muốn đi theo bên cạnh ngươi học tập chủ nghệ, bệ hạ đã là ân chuẩn. Hẳn là chính là này một hai ngày liền ra cung, đến lúc đó sẽ ở tại Tiêu Giao Vương nơi nào, Vân An là một cái thực tốt cô nương. Nói vậy các ngươi nhất định có thể thực tốt ở chung. Tô Mạch Trần đã là rất nhiều năm không có nhìn thấy Vân An, cái kia mặt mày cùng chính mình mẫu phi rất giống công chúa. Niên thiếu thời điểm chính mình đã từng hỏi qua bên người mama, có phải hay không Vân An là mẫu phi hài tử, có phải hay không chính mình cùng cha mẹ thân sinh muội muội, vì cái gì Vân An sẽ là lớn lên cùng chính mình mẫu phi như vậy giống. Mama còn cười nói đây là không có khả năng. Hoàng Quý Phi cũng chỉ sinh hạ quá một cái hài tử, kia đó là chính mình. Trước kia luôn là che chở Vân An, bởi vì nàng cùng mẫu phi rất giống. Sau lại là chân chính thích cái này muội muội. Khi đó hắn liền sẽ suy nghĩ, nếu là mẫu phi còn ở, cũng nhất định sẽ thích như vậy một cái hài tử đi. Công chúa thực thích xuống bếp. Trăm dặm Bích Giao hỏi. Đúng vậy, Vân An đứa bé kia từ dưới liền thích làm ăn đồ vật. Có lẽ là bởi vì Huệ Phi nguyên nhân. Huệ Phi tâm linh thủ xảo, có thể làm ra rất nhiều hảo hảo ăn đồ vật, khi còn nhỏ không thiếu chiếu cố quá ta. Mẫu Phi sau khi rời khỏi, ta còn là ở tại Mẫu Phi cư trú. Chiêu Nhân Cung, khoảng cách Huệ Phi Duyên Hy Điện thật lâu. Ta nhớ rõ ta sinh bệnh nóng lên thời điểm, Huệ Phi đã từng một đêm không ngủ canh giữ ở ta mép giường. Nàng là một cái người tốt, dịu dàng thiện lương, hơn nữa không thích cùng người tranh đấu. Vân An giống Huệ Phi, là một cái thiện lương nha đầu. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Không bao lâu, Tư Đồ gia cùng Viên gia nha đầu cùng gã sai vặt liền đưa đến, đưa tới 20 cái nha đầu cùng 20 cái gã sai vặt. Trăm dặm Bích Giao nhìn đến này mấy chục người, có điểm xấu hổ, yêu cầu như vậy nhiều sao? Phu nhân bổn nói đưa 20 người tới, chính là vừa vặn trưởng công chúa trở lại trong phủ, nói hôm nay Tô thống lĩnh sự tình, cũng nói tiểu thư đã là bị sắc phong vì cảnh quốc phu nhân sự tình. Trưởng công chúa nói, muốn đưa liền nha đầu cùng gã sai vặt các 20 cái. Hơn nữa tất cả đều là trưởng công chúa giúp đỡ hai vị phu nhân chọn lựa, đều là ở Viên gia cùng Tư Đồ gia huấn. Luyện ra làm bổn gia dùng nha đầu cùng gã sai vặt. Hiện tại chính vừa vặn liền trước chọn lựa tốt cấp tiểu thư đưa lại đây. Đưa nha đầu tới người là Tư Đồ phu nhân phía dưới một cái quản sự thê tử, nhiều năm ở biệt viện giúp đỡ huấn luyện nha đầu cùng gã sai vặt. Kinh thành chung không có gì người biết đây là Tư Đồ gia ma ma. Ngươi trở về nói cho gì? A Giao cảm tạ di cùng trưởng công chúa. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt nói, này đó nha đầu cùng gã sai vặt vừa thấy liền biết là thủ quy củ, ta cũng liền an tâm rồi. Trăm dặm Bích Giao nói chính là trong lòng lời nói, muốn huấn luyện ra tốt nha đầu cùng gã sai vặt, thật đúng là không dễ dàng a. Tư Đồ gia huấn luyện ra, nói vậy đều sẽ là trung tâm. Trưởng công chúa nói, những người này tiểu thư yên tâm sử dụng, những người này bán mình khế đều ở chỗ này. Đến nỗi bọn họ lão tử nương, còn có toàn gia già trẻ tánh mạng đều đắn đo ở phu nhân trên tay. Nếu là bọn họ dám can đảm có bất luận cái gì bất chung, tiểu thư liền trực tiếp đem các nàng cấp đánh giết. Bọn họ cha mẹ thân nhân cũng giống nhau trốn bất quá. Ma ma thanh âm thực to lớn vang dội, này 40 người tuyệt đối là có thể nghe thấy. Ma ma đây là ở cảnh cáo bọn họ, làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều phải ước lượng. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, làm phiền. Tuy rằng không có gặp qua trưởng công chúa, chính là có thể nhìn ra được, là một cái sấm rền gió cuốn người. Xem nàng đối đãi chính mình nuôi lớn Tư Đồ Mẫn Nhi sẽ biết, nhìn ra được là một cái toàn tâm toàn ý vì Tư Đồ gia nữ nhân. Như vậy thân phận tôn quý nữ nhân, làm được này đầy đất bước, chắc là thực ái Tư Đồ Tấn. Trăm dặm Bích Giao đem những người này đều phân phối xuống dưới. Chính mình xanh thảm uyển nha đầu tất cả đều một lần nữa dựa theo kinh thành các quý nhân giống nhau phân phối qua, nhất đẳng nha đầu hai cái, chỉ là hiện tại tạm thời chỉ có Ngọc Tình một cái, dư lại còn muốn lưu trữ nhìn xem, có ai thích hợp. Hồng Anh cũng không xem như nha đầu đi, coi như làm là y nữ lưu tại trong phủ đi. Nhị đẳng nha đầu bốn gã, Băng Tinh, còn có tân chọn lựa Băng Di, Băng Ninh. Trăm dặm Bích Giao không thích quá nhiều người, nhị đẳng bốn người liền chỉ cần ba người, đến lúc đó khảo sát một chút, nếu là có đáng giá trọng dụng liền tăng lên một cái vì nhất đẳng là được rồi. Tam đẳng nha đầu vốn nên yêu cầu sáu gã, chính là trăm dặm Bích Giao chỉ cần ba gã. Cấp Diệu Ân phân phối một cái nhị đẳng, một cái tam đẳng. Cấp Tồn Thiện Sân phân phối hai cái. Đông Uyển lại từng người phân phối một người. Tiền viện phân phối vài tên thoạt nhìn lanh lợi nha đầu, có khách nhân tới thời điểm, này đó chính là bề mặt. Dư lại mấy cái chính là quét tước công chúng địa phương cùng phòng giặt giặt hồ nha đầu. Chờ đến tối hôm qua này đó, nhìn Tô gia hiện tại vô cùng náo nhiệt, mặc kệ đi đến nơi nào đều là có người có thanh âm thời điểm. Trăm dặm Bích Giao có điểm không thói quen, Tô Mạch Trần cười nói, như vậy sinh hoạt vẫn là muốn quá thượng rất dài một đoạn thời gian, có lẽ là mấy năm, chờ đến về sau sự tình đều kết thúc, ngươi ta cùng nhau trở lại Tô gia thôn đi, quá nam cày nữ dệt, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức điền viên sinh hoạt, làm một đôi nhàn nhã tự tại điền viên tiểu tài chủ. Trăm dặm Bích Giao cười, nàng chính là thích đơn giản sinh hoạt. Bảy dặm thôn án tử cũng rốt cuộc ở đại gia chờ đợi hạ kết thúc. Tam tư hội thẩm, tưởng ra tội danh đã là định rồi. Tưởng ra tông thân tam phục trong vòng nam đinh toàn bộ chém đầu, nữ tử toàn bộ lưu đày 3.000 dặm ở ngoài cánh đồng hoang vu. Đối với cái này phán quyết, bảy dặm thôn người vẫn là vừa lòng. Tam phục trong vòng, nhân số không ít. Đó là một mạng đỉnh một mạng, cũng đủ. Rất nhiều người mượn từ chuyện này, dạy dỗ chính mình trong nhà hài tử, không thể làm sằng làm bậy, bằng không liền sẽ giống tưởng ra như vậy, trong một đêm liền cửa nát nhà tan, lại còn có liên lụy không ít vô tội. Dương Viễn duỗi vươn vai, thật sâu thở dài, số khổ nhật tử rốt cục là kết thúc, bổn vương tự do. Nghĩ vậy đoạn thời gian, bởi vì tưởng ra chuyện này, chính là làm hại hắn đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại án tử kết thúc, chính mình cũng rốt cuộc có thể hảo hảo khao chính mình. Bát ca, ngươi ra cung cũng không đợi chờ ta. Vân An, ngươi làm gì vậy? Cầm tay nải đi nơi nào? Dương Viễn nhìn Vân An khó hiểu hỏi. Bát ca, ta này không phải. Tùy ngươi cùng nhau ra cung, đi ngươi trong phủ sao? Chúng ta phía trước chính là nói tốt, ta muốn ở ngươi vương phủ thượng trụ một đoạn thời gian, phụ hoàng chính là đáp ứng rồi. Vân An công chúa cười nói, phụ hoàng đáp ứng rồi. Dương Viễn kinh hãi kêu lên, sao có thể? Phụ hoàng sao có thể làm ngươi ra cung? Chuyện này ngươi nếu là không tin ngươi liền hỏi hỏi cao tổng quản. Vân An nhìn về phía chính mình phía sau đi theo người, Dương Viễn theo tầm mắt mới phát hiện. Nguyên lai cao công công cũng ở. Vương gia, bệ hạ nói công chúa điện hạ gần nhất ở trong cung không phải thực vui vẻ, liền làm nàng ra cung giải sầu. Ra cung trong lúc liền ở tại Tiêu Giao vương phủ, làm vương gia hảo sinh chiếu cố công chúa, phụ trách công chúa an nguy, còn có chính là làm vương gia tạm thời đem bên người cảnh đẹp phái đến công chúa điện hạ bên người bảo hộ công chúa điện hạ. Cao công công cười nói, Dương Viễn kêu to, phụ hoàng, quá bất công. Vân An lại là cười đi đến Dương Viễn bên người nói, hoàng huynh, kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy có ta như vậy muội muội mà vui vẻ, nhìn ta nhiều săn sóc. Về sau chủ đến vương phủ, ta liền phụ trách chiếu cố hoàng huynh ẩm thực. Này vẫn là ngươi kiếm tới đâu? Dương Viễn nghe vậy, hình như là như vậy, thiếu chút nữa quên mất, cái này hoàng muội chính là làm được một tay hảo đồ ăn. Theo sau cố mà làm lộ ra một cái tươi cười, đi thôi, ca ca ngươi ta đã đói bụng, còn không chạy nhanh đi. Vương phủ cấp ca ca ta nấu cơm đồ ăn. Vân An cười đi theo phía sau. Cao công công nhìn huynh muội hai người thường thường đấu võ mồm, thường thường cười nói rời đi hoàng cung. Không khỏi vì bệ hạ đối công chúa như vậy khổ tâm mà cảm thấy có điểm cảm động. Bệ hạ nói gần nhất trong cung sẽ là không yên ổn, công chúa điện hạ ra cung đi, chủ tiến Tiêu Giao vương phủ cũng là tốt. Tiêu Giao vương thoạt nhìn không đáng tin cậy, thích chơi đùa, nhưng là đối cái này muội muội là thiệt tình yêu thích, nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo hộ công chúa. Hơn nữa Tiêu Giao vương tuy rằng không để ý tới trên triều đình sự tình, chính là bên người võ công cao cường người tài ba lại là không ít. Ngày tốt cảnh đẹp chỉ là trong đó hai người, hơn nữa Tiêu Giao vương sau lưng là Tư Đồ gia, kinh thành trung là sẽ không có ai dám can đảm đem chú ý động đến vị này không ấn chương trình làm việc Tiêu Giao vương trên người. Công chúa đi theo Tiêu Giao vương bên người là so với ở trong cung còn muốn an toàn. Gần nhất triều đình thượng sự tình cũng nhiều, các quốc gia đại sứ cũng sắp tới kinh thành. Bệ hạ đã là hạ chỉ làm đại hoàng tử thay thế bệ hạ đến cửa thành ngoại cung nghênh các quốc gia đại sứ. Này vốn là thái tử nên làm sự tình, hiện giờ Cảnh Vân quốc không có thái tử. Trước mắt có khả năng nhất làm chuyện này chính là tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử. Rất nhiều người cho rằng bệ hạ trong khoảng thời gian này không ngừng tại hậu cung chèn ép chắc. Ra, thế tất sẽ không làm đại hoàng tử phụ trách chuyện này. Chính là bệ hạ lại cứ chính là làm đại hoàng tử phụ trách. Theo sau đại gia tưởng tượng, bệ hạ đối trác ra, đây là đánh một cái tát, sau đó lại cấp một cái quả táo ăn. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạch Trần liền mặc chỉnh tề, đi vào triều sớm. Này một thân triều phục thật giống như là vì ngươi lượng thân đặt làm giống nhau. Làm nhất phẩm thống lĩnh là muốn thượng triều, hơn nữa hạ triều lúc sau còn muốn đi ngoại ô, ngoại hai doanh, luyện binh. Đều nói làm ngươi không cần lên, ngươi lại cứ không nghe. Rửa mặt chải đầu mặc này đó có nha đầu ở đâu, làm các nàng hầu hạ là được. Tô Mạch Trần nhìn chính mình trên người ăn mặc nhất phẩm võ tướng triều phục, theo sau bất đắc dĩ nói. Đây là ngươi ngày đầu tiên thượng thể dục buổi sáng, ta tất nhiên là muốn lên vì ngươi xử lý này đó. Hơn nữa ta không thích nữ nhân khác tới gần ngươi, một cái cũng không được, liền tính là chính mình bên. Người nha đầu, chính mình nam nhân, tự nhiên là chính mình tự mình đi hầu hạ. Chẳng lẽ còn phải đợi nữ nhân khác tiến vào vì chính mình nam nhân mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Ngươi nếu là không thích những người khác tới gần ta, ta có thể chính mình tới. Tô Mạch Trần cười nói, cái này tiểu nha đầu, thật đúng là thú vị nhi. Chăm dặm bích giao bĩu môi, chính là muốn nhiều hơn ngươi ở chung. Về sau ngươi hạ triều lúc sau liền muốn đi quân doanh, buổi tối mới có thể trở về. Nếu là ta không đứng dậy vì ngươi rửa mặt chải đầu mặc, như vậy chỉ có thể chờ đến buổi tối ngươi trở về thời điểm mới có thể thấy ngươi, cùng ngươi nói một chút lời nói, ta không thích như vậy. Ủy khuất ngươi, về sau ta nhất định sẽ tận lực trừ thời gian ra tới bồi bồi ngươi cùng bọn nhỏ, trong nhà ngươi liền tốn nhiều tâm. Tô Mạch Trần đem trăm dặm Bích Giao ủng tiến trong lòng ngực, mang theo vô tận ôn nhu nói. A Giao, Tô Mạch Trần thấp giọng kêu gọi, trăm dặm Bích Giao. Ngẩng đầu, Tô Mạch Trần chuồn chuồn lướt nước ở trăm dặm Bích Giao trên môi để lại dấu vết. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Trăm dặm Bích Giao khó hiểu hỏi. Cảm ơn ngươi, vượt qua thời gian năm xưa, vượt qua ngàn vạn năm qua đến ta bên người. Cảm ơn ngươi không rời không bỏ. Tô Mạch Trần nhìn trăm dặm Bích Giao, mãn nhãn đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn ý cười. Trăm dặm Bích Giao có thể cảm thụ được đến Tô Mạch Trần tâm, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, cũng cảm ơn. Ngươi, ở chỗ này chờ ta. Tô Mạch Trần thượng chiều lúc sau, trăm dặm Bích Giao liền mang theo Ngọc Tình còn có Hàn Nhị đi ra ngoài. Hách Liên 13 lại là kiên trì muốn đi theo, trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ chỉ có gật gật đầu. Hách Liên 13 là một cái tử tâm nhãn hài tử, nếu là hắn quyết định muốn đi theo, ngươi không cho, hắn khẳng định sẽ trộm mà ở phía sau đi theo, tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi hắn tầm mắt. Tới rồi ngoại ô ngoại không có rất xa quan đạo, người đi đường tương đối thưa thớt, chỉ có top 5 top 3 mấy cái, đều là phụ cận trong thôn người tiến vào kinh thành chọn mua hoặc là làm buôn bán. Hàn Nhị cùng Hách Liên 13 ở bên ngoài giá xe ngựa, đột nhiên Hàn Nhị ngừng lại. Phu nhân, có người tới. Ngọc Tình võ công không yếu, tất nhiên là có thể nghe được ra tới. Nói vậy Hàn Nhị cùng Hách Liên 13 chính là bởi vì nghe được thanh âm, cho nên mới dừng lại xe ngựa. Trăm dặm Bích Giao từ bị đêm nguyệt ma quỷ thức huấn luyện qua sau, lỗ tai cũng so với trước kia linh rất nhiều, chỉ chốc lát cũng cảm thụ được đến, những người này võ công không yếu, sát khí thực trọng. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau, sắc mặt lạnh băng lên, rốt cuộc là người nào, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đối chính mình đau hạ sát thủ, này nửa năm qua không thể hiểu được lọt vào ám sát đã không phải lần đầu tiên. Ở vùng địa cực thời điểm đều có thể nói là người hồ, như vậy lúc này đây đâu? Rốt cuộc là ai? Một lần không kiên nhẫn đến phái người tới ám sát. Trăm dặm Bích Giao lắc đầu, kỳ thật nàng thật sự không có chủ động đi trêu chọc ai. Phu nhân, đối phương thật đúng là danh tác. Xe ngựa ngoại, chuyển đến Hàn Nhị nói chuyện thanh âm. Trăm dặm Bích Giao biết người đã là xuất hiện, vén rèm lên, nhìn đến chính là đen nghìn nghịt người đứng ở xe ngựa cách đó không xa, mỗi một cái đều là màu đen kính trang, tất cả đều là mang theo mặt nạ, trong đó một người cử cao thủ, thực mau. Những người này liền tứ tán mở ra, từ bốn phía đem Tô ra xe ngựa vây quanh ở trung gian. Đối phương chẳng những người nhiều, hơn nữa sát khí nùng liệt, Ngọc Tình đám người mặt đều đen xuống dưới. Trăm dặm Bích Giao mang theo Ngọc Tình xuống xe ngựa, Hàn Nhị nói, phu nhân cẩn thận, những người này võ công đều rất lợi hại. Trăm dặm Bích Giao nâng lên đôi mắt, nhìn trước mắt những người này, tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng là trên người toát ra tới lệ khí cùng sát khí, liền. Làm trăm dặm Bích Giao hiểu được, những người này đều là lợi hại cao thủ, so với trước kia gặp được qua ám sát, trước kia những cái đó căn bản là không xem như cái gì. Sát, một cái không lưu, Hắc Y Nhân nói. Mà những cái đó tứ tán mở ra Hắc Y Nhân được đến chỉ thị, lập tức liền bắt đầu bọc đánh bốn người. Hàn Nhị lại là đột nhiên nhảy dựng lên, không biết rơi một ít cái gì ở trên bầu trời, thực mau mấy thứ này liền theo hướng gió thổi hướng hai bên. Mà những cái đó bột phấn dính vào Hắc Y Nhân trên người, lập tức liền sưng đỏ xuất huyết. Những cái đó Hắc Y Nhân thống khổ không ngừng duỗi tay đi bắt, hình như là không đem chính mình bắt được vỡ đầu chảy máu không bỏ qua giống nhau. Hàn Nhị thừa dịp chụp bánh xe biến tốc, vội vàng ở mấy cái thuốc viên giao cho còn lại ba người. Ba người lập tức ăn xong. Hàn Nhị nói, đây là đại ca gần nhất nghiên cứu chế tạo ra tới thích gia phấn. Theo sau bốn người liền cùng những cái đó không có chúng thích gia phấn Hắc Y Nhân đánh nhau rồi. Tuy rằng thích gia phấn lộng đổ hảo chút Hắc Y Nhân, nhưng là lấy bốn người chi lực cùng nhiều như vậy cao thủ đánh lên tới, vẫn là thực huyền. Những người này nhân số so các nàng muốn nhiều rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Động khởi tay tới, mỗi người đều là ngoan độc như lang hổ, hoàn toàn không muốn sống. đám hắc y nhân này hoàn toàn là đem bốn người vây quanh ở bên trong, đối phương võ công cao cường, các nàng muốn thoát đi cũng là không có khả năng. Trăm dặm Bích Giao đột nhiên có một loại vây thú chi đấu cảm giác. Trăm dặm Bích Giao biết, lấy bốn người chi lực, muốn mở một đường máu tới là không có khả năng. Hiện tại có thể làm chỉ có cầu nguyện có quý nhân tương trợ. Chính là này ngày thường thực náo nhiệt quan đạo, hôm nay lại là dân cư thưa thớt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trăm dặm Bích Giao ánh mắt lánh lệ, ra tay cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Nếu những người này không muốn sống nữa, như vậy chính mình liền thành toàn hắn. Tưởng ra 169 điều mạng người, đều là bởi vì các ngươi những người này mà đã không có, các ngươi đáng chết. Ta hiện tại liền đem các ngươi đưa đi xuống thấy lão gia cùng thiếu gia bọn họ. Trăm dặm Bích Giao đột nhiên không nghĩ tới này đó cư nhiên là vì Tưởng gia người báo thù tới. Nương, chuyện này từ đầu đến cuối chính là từ khi dễ chính mình năng lực không đủ. Tô Mạch Trần võ công cao cường, bọn họ là biết đến. Bên người càng là ra vào đều đi theo Hách Liên Hiên cùng thực liền mới này đó cao thủ. Mà một hiền là Vũ Vương Phủ Thế Tử, ra vào cũng là có rất nhiều cao thủ bảo hộ. Tiêu Giao Vương chủ thẩm cái này án tử, tuyên án Tưởng gia tử tội cũng là Tiêu Giao Vương, chính là lại cứ không có đi tìm hắn, cũng là vì nhân gia hậu trường ngạnh. Hảo, đương chính mình là dễ khi dễ không phải. Hàn Nhị, còn có hay không cái gì độc dược, có thể một phen liền đem sở hữu đều độc chết, tịnh là khi dễ cô nãi nãi. Ta hôm nay liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Trăm dặm Bích Giao là như thế này nói, nhưng là trong lòng lại là nghĩ rốt cuộc hẳn là thế nào làm mới có thể đủ làm mọi người đều bình an sống sót. Đột nhiên, cách đó không xa có tiếng vó ngựa vang lên. Hơn nữa là rất nhiều người cưỡi ngựa hướng về nơi này chạy tới. Đối phương rõ ràng là muốn vào kinh. Chỉ chốc lát sau những người này cũng đã là tới rồi cách đó không xa. Cầm đầu nam tử là một cái ngũ quan tuấn giật người, khoác áo khoác. Cưỡi ngựa ở hắn bên phải hẳn là tùy tùng nhân vật người ta nói. Thiếu tướng quân, phía trước có người đánh nhau. Vệ Hoa, ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Thiếu tướng quân này không phải thấy được sao? Bên trái một người tuổi trẻ nam tử nói, những người đó mặc quần áo trang điểm thoạt nhìn, hẳn là kinh thành thế gia người. Các ngươi đi hỗ trợ, những cái đó hắc y nhân, có thể bắt sống liền bắt sống. Nam tử nói, là, nói xong lúc sau, Vệ Hoa cùng vệ trước liền mang theo phía sau này đó theo sau giống nhau người gia nhập chiến đấu. Có bọn họ gia nhập, cục diện thực mau liền xoay chuyển. Này đó gia nhập người võ công có lẽ không cao lắm, nhưng là hiển nhiên đều là ở máu tươi lăn lộn lại đây người. Hơn nữa bọn họ phối hợp rất khá, hai người đối một cái hắc y nhân như vậy đem đối phương trận doanh cấp quấy dày. Chỉ là vẫn là làm rất nhiều vài cái hắc y nhân đào tẩu, bắt được vài cái, đã chết hơn 20 cái. Muốn tự sát, cũng muốn hỏi một chút tiểu gia có đáp ứng hay không. Vệ Hoa nói xong lúc sau liền một quyền đánh vào trong đó một cái hắc y nhân trong miệng. Thực mau, hắc y nhân liền đổ máu, hàm răng cũng bị đánh rớt. Vệ Hoa giật giật thủ đoạn, nói, đau chết tiểu gia. Còn lại vài người cũng học theo đem những cái đó hắc y nhân trong miệng độc dược cấp đem ra. Tuổi trẻ nam tử cưỡi ngựa chậm rãi hướng về trăm dặm Bích Giao đám người mà đến. Vệ Hoa nói, bắt sống 4 cái, chạy thoát 6 cái, đã chết 28 cái. Đối phương thật đúng là danh tác, võ công đều không yếu đâu. Vệ trước nói, trên lưng ngựa len keng hữu lực thanh âm truyền đến, phế đi bọn họ võ công, đem bọn họ đều trói, giao cho Kinh Triệu Doãn. Trăm dặm Bích Giao mang theo 3 người đã đi tới, nói, Tô trăm dặm thị cảm tạ chư vị dũng sĩ ân cứu mạng. Nói xong lúc sau hành lễ, trên lưng ngựa nam tử chậm rãi nói, Tô, các ngươi là Kinh Thành người. Trước mắt ở tại Kinh Thành, thần võ đường. Cái, Tô ra. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu nói, này đó đều là người nào, các ngươi biết không, cái này Tô gia rốt cuộc là nhà nào, trước kia ở Kinh Thành thời điểm vẫn luôn đều không có nghe nói Kinh Thành có cái gì có danh vọng quý tộc là họ Tô, nhưng là muốn nói là người bình thường ra người, chính là bọn họ quần áo lại không phải người bình thường ra có thể mặc đến khởi, này đó là trước hộ bộ thượng thư Tưởng Thiên lén mật dưỡng tử sĩ, Tưởng Thiên bởi vì mưu hại 7. Dặm thôn thôn dân, làm cho 7 dặm thôn thiếu chút nữa bị đồ thôn, bị cha ra, Tưởng ra một mạch tam phục nam tử đều bị chém đầu, nữ tử bị lưu đày. mà những việc này đều là bởi vì gia phu cùng Vũ Vương phủ thế tử lúc trước ngăn trở bảy dặm thôn thiếu chút nữa bị đồ thôn mà sinh oán. Đây là tới báo thù đâu? Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt nói. Nam tử không cấm kinh ngạc, sau đó ngước mắt tử nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, tưởng ra đã là không còn nữa tồn tại. Như thế nào phát sinh như vậy đại sự tình, chính mình cư nhiên là không biết. Đúng vậy, trăm dặm Bích Giao trả lời, mà đứng ở trăm dặm Bích Giao phía sau Ngọc Tình đang xem đến nam tử thời điểm bị nhíu mày. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, ngày khác báo cáo gia phu, chắc chắn tới cửa nói lời cảm tạ. Xin hỏi công tử có phải hay không đại trưởng công chúa trong phủ Tư Đồ Tam Thiếu? Ngọc Tình đột nhiên mở miệng hỏi. Vệ Hoa đột nhiên hỏi, tiểu nha đầu gặp qua nhà của chúng ta thiếu tướng quân. Trên lưng ngựa nam tử cũng có chút tò mò đi lên, nhìn nhìn, là có điểm quen mắt, nhưng là nhớ không nổi là ai, nhiều năm không trở về kinh, không thể tưởng được còn có người nhận ra bổn đem. Trăm dặm Bích Giao lại là có điểm không thể tưởng tượng, vẫn là nói duyên phận sự tình chính là như vậy kỳ quái. Không thể tưởng được cứu chính mình đoàn người cư nhiên chính là Tư Đồ gia thiếu tướng quân, là gì cháu trai? Tam thiếu gia đại để là nhiều năm không thấy, nhận không? Ra nô tỳ tới, nô tỳ trước kia đi theo đại thiếu tỷ thân bên người hầu hạ nhiều năm, nhưng thật ra gặp qua vài lần tam thiếu gia. Ngọc Tình cười nói, ngươi là đại tỷ tỷ bên người nha đầu. Tư Đồ Minh Lỗi đột nhiên xuống ngựa, theo sau nhớ tới, đúng rồi, giống như trước kia là ở đại tỷ tỷ bên người gặp qua ngươi, ngươi là Kỳ Hàn đại ca người. Tư Đồ Minh Lỗi nhớ tới giống như còn thật là có như vậy một cái nha đầu, chỉ là nhớ không được nàng tên. Tam thiếu gia còn có thể nhớ kỹ Ngọc Tình, là Ngọc Tình phúc khí. Ngươi là ta đại tỷ tỷ người bên cạnh, hiện tại đi theo Tô phu nhân bên người. Như vậy Tô phu nhân là? Tư Đồ Minh Lỗi nghĩ, vị này Tô phu nhân hẳn là chính là Viên gia cái gì thân thích, nếu là như vậy cũng có thể nói được thông, vì cái gì có thể ăn mặc như vậy giá trị xa xỉ gấm vóc làm xiêm oai, gia huynh đó là Kỳ Hàn. Trăm dặm Bích Giao cười nói, không thể tưởng được thật đúng là có như vậy duyên phận, lần đầu tiên cùng Tư Đồ Tam ít gặp mặt, cư nhiên là thừa Tư Đồ Tam thiếu ân cứu mạng. Tư Đồ Minh Lỗi trợn tròn mắt, nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, ngươi chính là Kỳ Hàn mất tích vị kia muội muội, trăm dặm Bích Giao. Đúng là, trăm dặm Bích Giao cười nhạt, gia mẫu đã từng viết thư đã nói với chúng ta, nói là đã tìm được A Giao muội muội, không thể tưởng được chính là ngươi. Tư Đồ Minh Lỗi không chút khách khí xưng hô trăm dặm Bích Giao vì muội muội, hơn nữa rất là thuận miệng giống nhau, thật giống như là nói vô số lần tên này giống nhau. A Giao muội muội có phải hay không cảm thấy ta mạo muội? Kỳ thật chúng ta Tư Đồ gia huynh muội từ nhỏ đến lớn đã bị bá phụ cùng bá mẫu còn có cha mẹ thân dạy dỗ quá, cha mẹ nói qua A Giao muội muội chính là Tư Đồ gia người, nếu là lại lẫn nhau sinh thời tìm về, nhất định phải che chở muội muội. A Giao muội muội tên, chúng ta Tư Đồ gia huynh muội này mười mấy năm qua không biết ngầm liền bao nhiêu lần. Tư Đồ Minh Lỗi cười giải thích, nói, trăm dặm Bích Giao bừng tỉnh, khó trách Tư Đồ Chân cùng Tư Đồ Yến kêu chính mình A Giao tỷ tỷ kêu đến như vậy thuận miệng. Đột nhiên đối với Tư Đồ gia người, có một loại rất cường liệt muốn gặp một lần cảm giác. Có thể cảm giác được đến, Tư Đồ gia người đều là người tốt. Nếu là A Giao muội muội không chê, kêu một tiếng tam ca ca đi. Trăm dặm Bích Giao có điểm ngốc, quả nhiên không hổ là quân đội xuất thân, nói ra đều là cái dạng này ngay thẳng, thật giống như là trăm dặm chiến giống nhau. Trăm dặm Bích Giao lại nhàn nhạt cười cười, Tư Đồ Tam Ca. Tư Đồ Tam Ca lúc này như thế nào có rảnh trở về? Trong quân tướng quân, vô chiếu không được hồi kinh. Tư Đồ gia người cũng không ngoại lệ, này đây, Tư Đồ Minh Lỗi đã là thật nhiều năm không có hồi quá kinh thành. Quá chút thời gian chính là bệ hạ ngày sinh, ta là trưởng công chúa phủ duy nhất con vợ cả, bệ hạ thông cảm mẫu thân mấy năm nay vất vả, hạ chỉ làm ta hồi kinh tiểu trụ một đoạn thời gian, hảo cùng cha mẹ thân còn có mọi người trong nhà tiểu tụ. Tư Đồ Minh Lỗi cười nói, muội muội đây là có chuyện muốn ra khỏi thành. Tư Đồ Minh Lỗi hỏi, đúng là có chuyện muốn làm, cho nên mới lại ở chỗ này gặp được ám sát. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, chuyện quan trọng sao? Ta hộ tống muội muội đi thôi. Tư Đồ Minh Lỗi ở biết trăm dặm Bích Giao thân phận lúc sau, thật là không yên tâm nàng mang theo này vài người rời đi. sự tình không quan trọng, ngày mai đi làm. Cũng là giống nhau, Tư Đồ Tam Ca khó được trở về, liền chạy nhanh trở về trông thấy trưởng công chúa điện hạ, nói vậy công chúa đã là ở trong phủ đợi lâu. Trăm dặm Bích Giao cự tuyệt nói, chính mình cũng không thể lại vì người khác thêm phiền toái. Tư Đồ Minh Lỗi còn không có trở lại đại trưởng công chúa phủ, cứ như vậy che chở chính mình đi bảy dặm thôn, nếu là làm đại trưởng công chúa biết, chung quy là không tốt. Tư Đồ Minh Lỗi cười nói, ta trở về chuyện này, cha mẹ còn có trong nhà chư vị cũng không biết đâu, là bệ hạ bí mật hạ chỉ. Tư Đồ Minh Lỗi cười nói, Tư Đồ Minh Lỗi tươi cười là cái loại này thực ánh mặt trời, thực ấm áp cười, cười rộ lên có điểm giống Tư Đồ Diệp Lỗi, tất nhiên là cảm giác được đến hai người tính tình là bất đồng. Tư Đồ Diệp Lỗi là đối ai đều là một bộ ôn hòa bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là ở ôn hòa trung hòa người sinh ra khoảng cách, làm người thoạt nhìn thực dễ dàng ở chung cùng tiếp xúc, kỳ thật cũng không phải, mà là một cái rất khó đi vào hắn trong lòng người. Mà Tư Đồ Minh Lỗi lại là chỉ đối cùng chính mình người tốt như vậy sang sảng, tỉ như đối mặt người nhà bằng hữu những người này liền sẽ lộ ra như vậy ánh mặt trời cười. Đi thôi, cùng nhau trở về đi. Tư Đồ Minh Lỗi nói, Trăm Dặm Bích Giao bất đắc dĩ gật gật đầu. Trăm Dặm Bích Giao bị ám sát sự tình, Tô Mạch Trần buổi tối về đến nhà thời điểm mới biết được. Trên mặt lệ khí nổi lên, thư phòng, Tô Mạch Trần nói, lập tức đi. Cha ra sở hữu tưởng ra dấu giếm thế lực, một cái không lậu cho ta sát. Hách Liên Hiên nhìn Tô Mạch Trần như vậy thị huyết thần sắc, biết những người đó là đá bản tử, cư nhiên đem tâm tư động tới rồi Trăm Dặm Bích Giao trên đầu. Hách Liên mới, đi cha một cha Trác gia âm thầm thế lực, ta liền không tin, những người này sẽ là cùng Trác gia không có quan hệ. Hách Liên kỳ, Hách Liên 13, về sau phàm là phu nhân đi ra ngoài, các ngươi đều cần thiết là đi theo phu nhân. Phía sau, mặt khác an bài mấy cái ám vệ đi theo phu nhân bên người, chỉ là đừng cho phu nhân biết. Là hắn đại ý, cư nhiên quên mất an bài người đi theo Trăm Dặm Bích Giao. Còn có hạ hậu nhất tộc người nghe nói cũng hướng về kinh thành bên này mà đến, nói vậy đều là mấy ngày nay tới rồi, chứ quốc sứ giả cũng là hai ngày này sẽ tới đạt kinh thành. Các ngươi đều phải chú ý trong phủ an ủi, lão thái thái bên kia cũng phái người chú ý một chút. Chủ thượng yên tâm, chúng ta sẽ chú ý, về sau sẽ không làm phu nhân lại lâm vào nguy hiểm. Trác gia mất đi tam vạn binh quyền, trong lòng nhất định là sinh oán. Chú ý một chút Trác gia bên kia sở hữu động tĩnh, đặc biệt là Trác Siêu, người này tâm kế thủ đoạn đều không phải người bình thường có thể bằng được. Tô Mạch Trần an bài xong sở hữu sự tình lúc sau liền về tới Xanh Thẳm Uyển. Ngày hôm sau buổi sáng, Trăm Dặm Bích Giao làm người chuẩn bị hậu lễ, theo sau mang theo Diệu Ân cùng Tồn Thiện đám người đi Tư Đồ gia. Đi vào kinh thành gần một tháng, lại là không có đi qua Tư Đồ gia bái phỏng, lại nói tiếp trong lòng cũng là băn khoăn. Nhưng thật ra gì thường thường đem một ít ăn ngon hảo ngoạn đồ vật làm người đưa tới Tô gia. Tư Đồ gia hôm nay thực náo nhiệt, bởi vì Tư Đồ Minh Lỗi đã trở lại, cho nên hôm nay Tư Đồ gia tứ phòng người đều tề tụ ở Tư Đồ phủ. Tư Đồ bốn hàng năm bên ngoài kinh thương, hôm nay hai ngày vừa vặn vận một đám hóa trở về, lưu tại kinh thành. Tư Đồ Tấn cùng đại trưởng công chúa càng là sáng sớm liền mang theo nhi tử Tư Đồ Minh Lỗi về tới Tư Đồ gia. Lúc này, chị em dâu bốn người đều ngồi ở phòng khách ăn hạt dưa, ăn điểm tâm uống trà. Không có lấy chồng hai cái cô nương lại là cùng các huynh trưởng xen lẫn trong cùng nhau, ở noãn các cười nói. Nghe Tư Đồ Minh Lỗi nói lên ở Đan Châu nói thú sự, làm trưởng huynh Tư Đồ Diệp Lỗi ngồi ở thượng đầu, uống trà, nhìn các đệ đệ muội muội nói giỡn, thường thường cũng nói thượng hai câu. Hạ nhân tới báo, nói là Tô gia Tô phu nhân tới chơi. Tư Đồ đại phu nhân đứng lên hỏi, ngươi nói Tô phu nhân? Đúng vậy, đối phương nói nàng tên gọi Trăm Dặm Bích Giao. Không ánh mắt ra hỏa, còn không chạy nhanh thỉnh khách quý tiến vào. Tư Đồ tam phu nhân vội vàng nói, các ngươi chạy nhanh đi pha trà, nhớ kỹ muốn đại cô ra bên kia đưa lại đây trà hoa, A Giao tiểu thư thích uống trà hoa. Tư Đồ đại phu nhân vội vàng đối bên người nha đầu nói, đại trưởng công chúa cùng Tư Đồ tứ phu nhân nhìn đến đại phu nhân như vậy sốt ruột phân phó hạ nhân biện pháp, cười cười, đại tẩu, nhìn ngươi sốt ruột bộ dáng, đại trưởng công chúa gả lại đây hơn 20 năm, lại là lần đầu tiên nhìn đến vị này ổn trọng đại tẩu có như vậy một mặt. Công chúa lại không phải không biết, đại tẩu A, chính là nhớ thương cái này nha đầu đã đến chính là nhớ thương thật lâu. Hôm nay nhưng xem như tới, đại tẩu có thể không cao hứng sao? Đúng vậy, hôm qua nghe nói A. Giao ở ngoài thành bị ám sát, đại tẩu cả một đêm đều ngủ không tốt. Tứ phu nhân cười nói, hôm nay buổi sáng lên ăn cơm sáng thời điểm vừa lúc thấy đại tẩu có điểm tinh thần không tốt bộ dáng, truy vấn lúc sau mới biết được nguyên lai ngày hôm qua A Giao cư nhiên ở ngoài thành bị đâm. Tư đồ đại phu nhân bất đắc dĩ cười cười, các ngươi liền trêu ghẹo ta đi. Chị em dâu mấy người nghe vậy, đều cười rộ lên. Tư đồ gia lịch đại chị em dâu đều là ở chung rất khá, tới rồi tư đồ văn. Này đồng lứa càng là, huynh đệ mấy người cùng nhau lớn lên, cảm tình hào. Cưới vợ thời điểm càng có rất nhiều vì người trong nhà suy nghĩ, không cần bộ dạng ngũ quan đều là nhất đẳng, thân phận thượng cũng không cần môn đăng hộ đối, đó là tiểu gia Bích Ngọc cũng là không có quan hệ, quan trọng nhất chính là nhân phẩm hào. Trăm dặm Bích Giao chậm rãi hành tẩu ở phía trước, Diệu Ân đi theo Bích Giao phía sau, Từ Băng Vân ôm Tồn Thiện cũng đi theo Bích Giao phía sau, đi vào phòng. Khách, nhìn đến như vậy nhiều người, Trăm dặm Bích Giao có điểm ngẩn người. A Giao, chính là tới, gì chính là cả ngày đều ở ngóng trông đâu. Đại phu nhân vội vàng đi qua đi lôi kéo Trăm dặm Bích Giao tay hỏi. Trăm dặm Bích Giao hành lễ tử, theo sau nói, gì, A Giao này còn không phải là tới, làm gì cả ngày vướng bật, là A Giao không phải. Đại phu nhân vỗ vỗ Trăm dặm Bích Giao tay nói, hải tử nói chính là nói cái gì đâu. Tới, di vì các ngươi dẫn kiến một chút, đây là tư đồ gia. Nhị phu nhân, là hoàng tộc đại trưởng công chúa. Đây là tư đồ tam phu nhân, đây là nhỏ nhất tứ phu nhân. Trăm dặm Bích Giao đi qua đi, đều nhất nhất hành lễ vấn an. Trưởng công chúa là diện mạo trung thượng, nhưng là xuất từ hoàng tộc. Trên người cái loại này uy nghi lại không phải giống nhau quý tộc phu nhân có. Chính là nhìn đến trăm dặm Bích Giao, trưởng công chúa lại là cười lôi kéo tay nàng, theo sau đem chính mình trong tay mang theo một cái phỉ thúy tay ngọc vòng cởi ra. Mang ở trăm dặm Bích Giao trên tay, cười nói, hài tử, lần đầu gặp mặt, đây là nhị thẩm tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Trăm dặm Bích Giao có điểm sửng sốt, đại trưởng công chúa cười nói, ca ca ngươi kỳ hàn là ta nhìn lớn lên, từ nhỏ cũng là kêu ta một tiếng nhị thẩm, cho nên ngươi nếu là không chê liền tùy ca ca ngươi giống nhau gọi ta. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, vô nghĩa, có như vậy một vị thân phận quý trọng công chúa điện hạ làm chính mình nhị thẩm, chính là cầu cũng cầu không được đâu. Theo sau hành lễ tử, cảm ơn nhị thẩm. Tới rồi tam phu nhân cũng là mang theo dịu dàng tươi cười, không biết ngươi lại đây, cho nên chúng ta cũng là cái gì cũng không có chuẩn bị tốt. Theo sau đối bên người ma ma nói, đi đem ta cất chứa lên kia một bức Vân Sơn tiên sinh sơn thủy họa lấy lại đây, đưa cho A Giao tiểu thư. Mọi người nghe vậy đều có điểm không thể tưởng tượng, Vân Sơn tiên sinh chính là tiền triều sơn thủy thư pháp gia, truyền lưu trên đời thượng sơn thủy thư pháp tác phẩm bất quá là 10 tới phúc, tam phu nhân cất chứa lên sơn thủy họa đúng là lúc trước tam phu nhân sơ sơ gả đến tư đồ gia thời điểm, tư đồ gia lão phu nhân đưa cho con dâu đại lễ. Tam phu nhân những năm gần đây vẫn luôn là chân quý lên, lúc trước còn cười xưng, nếu là có nữ nhi liền đem này một bức sơn thủy họa tác vì nữ nhi đầu nâng của hồi môn. Ai hiểu được tam phu nhân liền sinh ba cái nhi tử, lại là không có sinh hạ nữ nhi. Tam thẩm, này có thể hay không là quá quý trọng. Vân Sơn tiên sinh đại danh, trăm dặm Bích Giao tự nhiên là xem qua, thậm chí trong nhà cũng có một bộ Vân Sơn tiên sinh ở tái ngoại hòa mặt trời mọc. Là Tô Mạch Trần làm xính lễ chi nhất đưa đến Bách Lý gia, các ca ca lại làm nàng mang theo trở về. Hiện tại chính treo ở chính mình tiểu thư phòng đâu. Tam phu nhân cười nói, không có việc gì không có việc gì, tam thẩm ta a, không có nữ nhi, ngươi nói đưa cho con dâu, nhưng ngươi những cái đó các ca ca, từng bước đều là không bớt lo, đến bây giờ cũng còn không có một cái chuẩn. Ngươi làm mai tự cấp bọn họ làm mai sao, rồi lại nói không phải chính mình nhìn chúng, không có cảm tình, như thế nào quá cả đời. Cho nên a, vẫn là đem tranh tặng cho ngươi, bằng không, nhìn liền cảm thấy lo lắng. Tam phu nhân nói lên chính mình hài tử, có rất nhiều bất đắc dĩ. Chính mình sinh ba cái hài tử, một cái tùy phụ thân thượng chiến trường đóng giữ, một cái sinh hạ tới không vài tuổi liền qua kế cho nhị ca ra. Tuy rằng là thường thường thấy, nhưng là chỉ có thể kêu chính mình một tiếng thím. Nhỏ nhất nhưng thật ra nhìn lớn lên, nhưng là 13 tuổi liền bắt đầu rời nhà xuất ngoại du học. Hảo, hiện tại một đám đều là không muốn thành thân. Tam phu nhân nói ra đang ngồi vài vị tiếng lòng. Tư Đồ gia hải tử, nhỏ nhất tứ phu nhân Tư Đồ Lam thị sở ra Tư Đồ Hoa Lỗi đều đã là 21 tuổi, chính là lại một cái cũng không muốn thành thân. Năm cái cô nương ra, trừ bỏ tứ phòng hai vị tuổi còn nhỏ, còn lại đều gả cho. Tứ phu nhân đưa cho trăm dặm bích giao lại là Nam Hải San Hô Châu, mặc kệ là tỷ lệ vẫn là niên đại đều là thượng đẳng. Mấy người còn mặt khác làm bên người ma ma đi lấy hai dạng khác biệt quý trọng vật phẩm đưa cho hai đứa nhỏ. Trăm dặm bích giao nhất nhất cảm tạ lúc sau, liền làm Ngọc Tình đem chính mình mang cho đại gia lễ vật cấp cầm đi lên, mà đại phu nhân lại là làm người đi thông. Chi Tư Đồ ra mấy cái hải tử, Tư Đồ Diệp Lỗi nghe nói trăm dặm bích giao tới, vội vàng đứng lên, hỏi, ngươi nói A Giao lại đây. Đại thiếu gia đúng vậy, A Giao tiểu thư mang theo biểu thiếu gia bọn họ tới. Nha đầu gật gật đầu nói. Tư Đồ Diệp Lỗi ở nghe nói trăm dặm bích giao tới lúc sau kích động thần sắc, Tư Đồ Kinh Lỗi xem ở trong mắt, cùng Tư Đồ Hoa Lỗi liếc nhau, theo sau hơi hơi thở dài. Xem ra đại ca là quên không được cái này đã là gả chồng sinh con A Giao muội muội. A Giao tỷ tỷ tới, ca ca, chúng ta đi xem đi. Theo sau Tư Đồ Diệp Lỗi, Tư Đồ Minh Lỗi, Tư Đồ Kinh Lỗi, Tư Đồ Hoa Lỗi, Tư Đồ Chân, Tư Đồ Yến đều cùng nhau đi trước phòng khách đi. A Giao, thật là ngươi. Tư Đồ Diệp Lỗi đi ở phía trước, nhìn đến ngồi ở chính mình mẫu thân bên người trăm dặm bích giao, cười hỏi. Trăm dặm bích giao cũng cười cười nói, Tư Đồ đại ca, nhưng còn không phải là ta. Tới cửa tới lải nhải. A Giao muội muội, chúng ta lại gặp mặt. Tư Đồ Minh Lỗi cười tiến lên. Nói, theo sau nhìn đến trong phòng cái kia đáng yêu tiểu tử, đi ra phía trước, duỗi tay ninh ninh Tô Diệu Ân khuôn mặt, hỏi. A Giao muội muội, đây là ngươi hải tử. Tư Đồ Minh Lỗi nói, làm mọi người đều cười. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi A Giao muội muội chẳng qua là 17, nơi nào có lớn như vậy hải tử. Là Tô gia cháu trai, cha mẹ đều không còn nữa, đi theo ngươi A Giao muội muội cùng mỗi phu bên người lớn lên. Tư Đồ Minh Lỗi có điểm xấu hổ, đều quên mất A Giao muội muội tuổi. Tác cùng xuất giá không đến một năm đâu. Tiểu tử, ngươi bao lớn rồi? Vỡ lòng không có. Tư Đồ Minh Lỗi cười hỏi. Tô Diệu Ân sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nói, ta 6 tuổi. Theo sau liền không nói chuyện nữa. Tư Đồ Yến nói, Tam ca ca, Diệu ca nhi nói, 6 tuổi, đã sớm vỡ lòng. Ngươi còn hỏi như vậy ấu chi vấn đề, liền ta cũng muốn khinh bỉ ngươi. Tư Đồ Yến nói lại chọc đến đại gia một trận cười đùa. Thật là tưởng không rõ vì cái gì Tam ca ca thượng được chiến trường, giết được địch nhân, lại là hỏi ra như vậy buồn cười vấn đề. Tam thẩm, này đó chính là muốn tìm một cái ma ma hảo sinh dạy dỗ giống nhau Tam ca ca đâu. Tư Đồ Chân cũng cười nói. Tư Đồ Chân lời nói, lại là đại trưởng công chúa suy nghĩ phải làm. Chính là không một lần tìm được người muốn dạy dỗ một chút Tư Đồ Minh Lỗi. Tiểu tử này thật giống như là lớn lên cánh giống nhau, lưu thật sự mau. Nhân ra Diệu ca nhi sẽ đổ vật nhưng nhiều. Tư Đồ Chân nói, nơi đó là các ngươi này đó chỉ biết đánh đánh giết giết thô nhân có thể so sánh với, phải không? Cấp ca ca tới một đầu về mùa đông câu thơ, nhìn xem có phải hay không thật sự như vậy lợi hại. Tư Đồ Minh Lỗi cười nói, lần này chính là không dám ninh cái này tiểu ca nhi khuôn mặt, nho nhỏ oa nhi, mang thù thật sự đâu. Tô Diệu Ân nhìn thoáng qua trăm dặm bích giao, trăm dặm bích giao gật gật đầu. Ban ngày lên núi vọng gió lửa, hoàng hôn uống mã bàng giao hà. Người đi đường song gió cát ám, công chúa tỷ bà u oán nhiều. Giá vân vạn dặm vô thành quách, vũ tuyết sôi nổi liền đại mạc. Hồ nhạn rên rỉ hàng đêm phi, hồ nhi nước mắt song song lạc. Nghe nói ngọc môn hãy còn bị che, ứng đem tánh mạng chụp nhẹ xe. Hàng năm chiến cốt chôn hoang ngoại, không thấy quả nho nhập nhà Hán. Tô Diệu Ân nhớ tới lúc trước thím sao chép thơ cổ có như vậy một đầu thơ cổ, là hắn thích nhất, cũng là cảm xúc sâu nhất. Tuy rằng không có kiến thức quá trên chiến trường sinh sinh tử tử, nhưng là từ này một đầu thơ cổ thượng, lại là có thể lý giải, cảm thụ được cái loại này không làm sao hơn bi thương. Cũng nhìn ra được, hảo đại hỷ công đế vương, hy sinh vô số người tánh mạng, đổi đến chỉ có kẻ hèn quả nho mà thôi. Ý ngoài lời, có thể thấy được đế vương là như thế nào thảo gian nhân mạng. Theo sau càng là may mắn, Cảnh Vân Kim Thượng không phải như vậy thảo gian nhân mạng người. Tô Diệu Ân thơ cổ vừa ra, theo sau mọi người đều an tĩnh, đặc biệt là Tư Đồ Minh Lỗi, như vậy. Một loại không làm sao hơn cô tịch, chắc là không có người so với cái này ở người chết đôi lăn lộn hán tử tới càng phải có cảm xúc. Hảo thơ, nơi trốn có thể thấy được, nơi trốn có thể nghe là mùa đông, lại là lại một cái đông tự cũng không có. Như vậy một đầu tàng tự câu thơ, nói vậy không phải ngươi kiệt tác đi. Tư Đồ Yến cười hỏi Tô Diệu Ân. Tô Diệu Ân gật gật đầu, Yến tiểu gì, đây là thím sao chép thơ cổ tập một đầu thơ cổ. Ngươi nói đây là A Giao muội muội viết đến. Ngay cả vẫn luôn đều không có nói chuyện Tư Đồ Kinh Lỗi đều phải vì này đầu thơ mà thuyết phục. Này không phải ta viết, chỉ là trong lúc vô ý đoạt được, nhớ kỹ, liền sao chép xuống dưới cấp Diệu Ân học tập. Trăm dặm Bích Giao cười nói, người nào như vậy lợi hại? Tư Đồ Kinh Lỗi hỏi, A Giao muội muội chính là nhận biết người này, nếu là nhận biết người này, không ngại vì tại hạ dẫn tiến một chút. Tư Đồ Ngũ Ca, người này đã sớm qua đời, chỉ là để lại không ít thơ làm. Nếu là Ngũ Ca thích, ngày khác muội muội sao chép một phần, đưa đến Ngũ Ca nơi này tới. Trăm dặm Bích Giao cười nói, Tư Đồ Kinh Lỗi gật gật đầu, đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá, việc này phải làm phiền muội muội. Trăm dặm Bích Giao ở Tư Đồ gia cùng đại gia ở chung rất khá. Tư Đồ gia mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều là thích cái này nói chuyện dịu dàng, nhưng là tính tình sang sảng nữ tử, đặc biệt là kinh thương Tư Đồ Hoa Lỗi, cùng trăm dặm Bích Giao hàn huyên xuống dưới, mới biết được. Trăm dặm Bích Giao cư nhiên là kinh thương thiên tài, lập tức liền nói, nếu là có tốt hạng mục, hy vọng có thể cùng Tô gia hợp tác, như vậy có thể khiến cho hai nhà người càng tốt hỗ động. Trăm dặm Bích Giao lập tức cũng không có cự tuyệt. Tư Đồ Hoa Lỗi tên, Cảnh Vân Thương giới chính là đỉnh đỉnh đại danh. Hơn nữa bảy dặm thôn khai phá án, chính mình một nhà khẳng định là làm không tới. Ở kinh thành như vậy địa phương dừng chân, tốt nhất chính là có tốt hậu trường. Tô Mạch Trần tuy rằng là quý vị nhất phẩm đại thống lĩnh, chính là trung quy cùng kinh thành năm đại thế gia không có cách nào so sánh với. Nếu là này khai phá án có thể cùng Viên gia còn có Tư Đồ gia hợp tác, nhưng thật ra một cái song thắng cục diện. Trăm dặm Bích Giao ở Tư Đồ gia đợi cho buổi tối mới trở về, Tư Đồ Diệp Lỗi thân đưa trăm dặm Bích Giao ra cửa, ra đến Tư Đồ gia phủ đệ ngoài cửa, thấy được Tô Mạch Trần đứng ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Tư Đồ Diệp Lỗi, Tô Mạch Trần tiến lên. Ôm quyền, Tư Đồ huynh đệ, Mạch Trần tới. Tư Đồ Diệp Lỗi cười hỏi, chính là không yên tâm A Giao. Đúng vậy, hiện tại đã là trời tối, không yên tâm bọn họ, cho nên liền lại đây. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn bọn họ rời đi, theo sau xoay người trở về, vừa lúc thấy Tư Đồ Kinh Lỗi chờ ở cách đó không xa. Tư Đồ Kinh Lỗi nói, đại ca, đi, bồi ta uống hai ly đi. Tư Đồ Kinh Lỗi đi tới, vỗ vỗ Tư Đồ Diệp Lỗi bả vai là, theo sau nói, huynh đệ hai người đi tới một chỗ kêu Trúc Diệp Phường. Quán rượu, kêu một vò Trúc Diệp rượu, kêu hai mâm lát thịt tử, theo sau liền uống đi lên, đại ca. Thích A Giao muội muội. Một hồi lâu, Tư Đồ Kinh Lỗi mới hỏi. Tư Đồ Diệp Lỗi cười khổ, A Giao đã là có gia thất. Đại ca nếu là đã biết, sao không buông ra chính mình, thành toàn A Giao muội muội hạnh phúc. Đại ca, ngươi cũng không nhỏ, trong nhà ngươi là trưởng tử, ngươi nếu là không thành thân, mặt khác ca ca cùng lão lục cũng sẽ không nguyện ý thành thân. Chúng ta như vậy ra. Tộc, yêu cầu chính là hậu bối con cháu chống đỡ đi xuống. Tư Đồ Kinh Lỗi thấp giọng nói, trước kia đại ca nói là chờ A Giao muội muội trở về, hiện giờ A Giao muội muội đã là thành thân, đại ca lại làm gì tính toán, vẫn là muốn vẫn luôn chờ đợi. Tuyệt đối không thể, Tư Đồ Kinh Lỗi nghĩ, quá chút thiên bá mẫu liền ở trong phủ tổ chức yến hội, vì tam ca ca trở về đón gió tẩy trần, nhị thẩm cũng muốn vì tam ca chọn lựa tức phụ. Đại ca, ngươi là trưởng tử, Tư Đồ Kinh Lỗi nhắc nhở, một lần lại một lần, chỉ là hy vọng hắn không cần quên chính mình trên người gánh vác trách nhiệm. Tư Đồ Diệp Lỗi nâng lên con ngươi, theo sau gật gật đầu, ta biết thế nào đi làm, ngũ đệ chớ có lo lắng. Đại ca, có lẽ A Giao muội muội thật là một cái thực tốt nữ tử, nhưng là lại hảo, cũng là cùng nhà của chúng ta không có duyên phận. Tư Đồ Kinh Lỗi vì Tư Đồ Diệp Lỗi đổ một chén rượu, nói, kỳ thật ở thượng một lần cung yến thượng gặp qua trăm dặm Bích Giao lúc sau, trong lòng cũng hơi hơi cảm thấy có điểm đáng tiếc, như vậy một nữ tử, lại là cùng đại ca lỡ mất dịp tốt. Tư Đồ Diệp Lỗi cười, ngũ đệ chớ có chỉ biết lo lắng đại ca, kỳ thật Vân An công chúa cũng là không tồi. Vân An công chúa thích chính mình cái này đệ đệ, chuyện này hắn vẫn là biết một chút, đối với hoàng tộc công chúa, hắn không có bao lớn hứng thú, cũng không có thật tốt cảm giác, nhưng là cái này Vân An công chúa lại là một cái ngoại lệ, trong hoàng tộc, nàng xem như một cái tính tình thượng cùng nhị thẩm không sai biệt lắm nữ tử. Kỳ thật mẫu thân cùng thím ngầm cũng là xem trọng ngũ công chúa, nhưng là một khi ngũ đệ cưới ngũ công chúa, như vậy con đường làm quan cũng coi như là đến cùng. Trước mắt vẫn là đại ca trước thành thân đi. Tư Đồ Kinh Lỗi cười nói, đối với hoàng tộc những cái đó cả người kiều khí nữ tử, thật sự là không có cách nào hấp dẫn chính mình. Đảo không phải hắn nhiều thích làm quan, nếu là không làm quan, chính mình đảo cũng rất nhiều chuyện làm. Chỉ là nhân duyên việc này, không phải một câu liền có thể quyết định. Mà Tư Đồ Diệp Lỗi cũng tại đây một khắc hạ quyết tâm, chính mình không cần trở thành A Giao gánh nặng. Có chút người bỏ lỡ đó là bỏ lỡ, chỉ có thể nói là duyên phận quá nông cạn. Huynh đệ hai người uống lên một vò tử rượu, theo sau mới rời đi quán rượu. Tư Đồ Diệp Lỗi ở đi ra ngoài thời điểm lại là không cẩn thận đụng tới một cái nghênh diện đi tới người. Ai ra? Một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn trước mắt bị chính mình chạm vào một chút nữ tử, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng xoa chính mình cái trán. Tư Đồ Diệp Lỗi mang theo xin lỗi nói, vị cô nương này, thực xin lỗi, tại hạ không phải cố ý đụng tới ngươi. Nữ tử ngẩng đầu, theo sau nói, cùng ngươi không quan hệ, cũng là ta chính mình không có xem trọng lộ. Nữ tử nhìn trước mắt cái này nam tử, nhướng mày, thực quen mắt, lại là nhớ không nổi là ai. Mặc kệ, vẫn là đi cấp cha đánh rượu quan. Trọng, chập, cha rượu nghiện lại đến phạm vào. Nữ tử cũng không thèm nhìn tới Tư Đồ huynh đệ hai người, liền hướng về quán rượu mà đi. Tư Đồ Diệp Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua đi vào quán rượu nữ tử, theo sau nhàn nhạt cười cười. Mà Tư Đồ Kinh Lỗi lại là cười nói, thật đúng là một cái kỳ quái nữ tử, lúc này tới đánh rượu. Xem quần áo, gia cảnh không tồi, có lẽ là kia hộ nhân gia nha đầu đâu. Lúc này tới đánh rượu, không chừng chủ nhân là nhiều khó hầu hạ. Tư Đồ Diệp Lỗi không có nghĩ nhiều, liền cùng Tư Đồ Kinh Lỗi rời đi. Tư Đồ ra hai ngày lúc sau cử hành một cái yến hội, mời kinh thành trung danh môn vọng tộc phu nhân tiểu thư đến trong phủ một tụ. Tin tức truyền ra đi lúc sau, kinh thành xiêm y cửa hàng, trang sức cửa hàng, lập tức liền lửa nóng đi lên. Tư Đồ ra sinh ý vốn là đề cập trang sức cùng xiêm y, lần này, Tư Đồ chân chính là ngủ đều cười tỉnh. Tự mình đưa xiêm y đi cấp trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao trêu ghẹo nàng chính là một cái tiểu tham tiền. Tô Diệu Ân nói, thím, chân tiểu di cùng ngươi giống nhau, đều là ái bạc. Tư Đồ chân ha hả cười rộ lên, kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng lại là nhiễm đỏ ửng. Ca nhi một chút cũng không có nói sai, tiểu gì ta chính là thích bạc. Ta a luôn là cảm thấy bạc so với rất nhiều đồ vật tới thực tế. Trăm dặm Bích Giao nghe nói, cũng gật gật đầu. Đúng vậy, có đôi khi bạc so với rất nhiều đồ vật tới muốn tới đến thực tế đến nhiều. Tỷ tỷ, nghe nói Đông Nguyệt quốc sứ giả hôm nay giữa trưa thời gian sẽ tới đạt kinh thành, ngươi muốn hay không đi xem? Tư Đồ chân hỏi, ngươi muốn đi? Thím, ta cũng muốn đi. Diệu Ân nói, mặt khác một bên nằm ở tiểu trên giường tiểu Tồn Thiện cũng là lướt nga nga. Tư Đồ chân cười nói, nhìn, tiểu Tồn Thiện cũng muốn đi xem đâu. Trăm dặm Bích Giao nhìn một lớn một nhỏ hai người chờ mong hai mắt, sau đó tiểu trên giường tiểu gia hỏa vẫn là ở không ngừng là lướt nga nga nói, chỉ có chính hắn mới hiểu đến ngôn ngữ. Trăm dặm Bích Giao theo sau nghi nghĩ, đi liền đi thôi, ngươi trở về nói cho ca ca ngươi, còn có Yến Nhi đi, đến lúc đó đại gia cùng nhau ở Bạn Nguyệt lâu lầu ba thượng quan khán liền hảo. Vừa vặn Mạc Hạo Lâm gia hỏa kia ở nơi nào có một gian chuyên trúc nhã gian, đến lúc đó chúng ta liền đi nơi nào, dựa cửa sổ có thể thấy được rõ ràng. Tư Đồ chân hai mắt sáng lên, thật sự, có nhã gian có thể quan khán, là thật sự. Trăm dặm Bích Giao không cấm đối Tư Đồ chân càng là thích, Rất nhiều người đang nghe đến Mạc Hạo Lâm tên, đều là hai mắt sáng lên, chính là Tư Độ Chân lại là càng chú ý có hay không địa phương có thể xem. Ta đang nghĩ ngợi tơi gọi người đi dự định nhã gian, chính là nghĩ đến này thời điểm mới dự định hẳn là không có bao lớn khả năng. Kinh thành này đó nhà có tiền tịch mịch đến lâu lắm, hiện tại rốt cục là mong đã có biệt quốc người đã đến, ai sẽ không nghĩ xem náo nhiệt, không ý gia tộc người đã sớm ở bệ hạ bắt đầu. Tuyên bố nói biệt quốc sứ giả tiến đến tin tức thời điểm cũng đã là bắt đầu định hảo nhã gian. Tư Đồ gia người từ trước đến nay là không thích náo nhiệt, như ý lâu tuy rằng là gặp phải đường cái, chính là lại cứ có phải hay không hoàng thành cửa thành tiến hành cung này một cái đường phố, này đây, chỉ có thể ở người khác khách điếm dự định nhã gian. Biệt quốc sứ giả đã đến, đi thông hành cung trên đường phố không cho phép người được rồi, chỉ có thể là chờ đến sứ giả đã đến. Lúc sau mới có thể khôi phục bình thường. Hai bên tửu lầu khách điếm thượng đều đứng đầy người. Trăm dặm Bích Giao mang theo Diệu Ân cùng Tồn Thiện ra tới, đi vào nhã gian thời điểm, Tư Đồ ra những người đó còn chưa tới đạt. Trăm dặm Bích Giao làm tiểu nhị trước thượng trà bánh. Không bao lâu, Tư Đồ ra các huynh muội liền đã đến. Tư Đồ Diệp Lỗi cầm đầu, đại gia hành qua lễ thăm hỏi qua sau, đều cười ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm, cắn hạt dưa. Không nghĩ tới A Giao muội muội chuẩn bị đến như vậy thỏa đáng, trà bánh hạt dưa trà hoa, giống nhau không rơi hạ. Tư Đồ Minh Lỗi cười nói, trong tay cầm hạt dưa lại là thỉnh thoảng bỏ vào trong miệng cắn. Hạt dưa không tồi. Tư Đồ Hoa Lỗi cười nói, muội muội cùng Mạc gia nhận thức. Tư Đồ Kinh Lỗi đột nhiên hỏi đến, đúng vậy, Mạc Hạo Lâm là mạch trần bằng hữu, trước kia ở Tô Gia Thôn thời điểm, Mạc Hạo Lâm ở Tô Gia Thôn chủ quá một ít nhật tử. Lại nói tiếp, mạch trần cùng Diệu Ân tánh mạng vẫn là Mạc Hạo Lâm cứu đâu. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt nói, chỉ là Mạc Hạo Lâm cư nhiên làm người tôn xưng một tiếng Mạc gia, thật đúng là kỳ quái. Trăm dặm Bích Giao đột nhiên đối với Mạc Hạo Lâm có chút tò mò, tuổi còn trẻ bất quá 30, lại là làm nhân tâm cam tình nguyện kêu một tiếng Mạc gia, người như vậy yêu cầu nhiều có tài cán, nhiều có năng lực mới đảm đương nổi ra. Tư Đồ gia người nghe nói nguyên lai Mạc Hạo Lâm cùng Tô Mạch Trần là bằng hữu lúc sau, đều có điểm không tin. Cảm giác, rốt cuộc hai người thân phận khác biệt thật sự quá lớn. Chính là Tư Đồ Diệp Lỗi lại là mở miệng, hảo, đọc sách người, vốn là ái hành tẩu tứ phương. Hai người nhận thức lại có gì kỳ quái. Vào thành, Đông Nguyệt Quốc người vào thành. Tư Đồ Yến cười nói, theo sau mọi người đều đứng lên ở cửa sổ bên cạnh xem, mà Tư Đồ Minh Lỗi càng là hảo tâm đem Tô Diệu Ân bế lên tới làm hắn ngồi ở chính mình trên vai. Tiểu tử, như vậy thoạt nhìn có thể xem đến rõ ràng hơn. Tô Diệu Ân đại nhân bất kể tiểu nhân quá đến gật gật đầu, đã bắt đầu không so đo hắn thượng một lần ninh chính mình khuôn mặt sự tình. Trăm dặm Bích Giao cười cười, Đông Nguyệt quá đã đến chính là bọn họ Tam Hoàng tử cùng lễ bộ thượng thư. Đông Nguyệt Tam Hoàng tử diện mạo giống nhau, nhưng là giữa mày đến cái loại này âm ngoan lại là hiển lộ ra tới. Nghe nói vị này Tam Hoàng tử là Hoàng hậu con vợ cả, cũng là có khả năng nhất trở thành người thừa kế người. Liền lúc này đây tứ ra ngày sinh, Đông Nguyệt Hoàng làm vị này Tam Hoàng tử đã đến là có thể đủ nhìn ra được vị này Đông Nguyệt Hoàng thực thích vị này Tam Hoàng tử. Nghe nói vị này Tam Hoàng tử hẳn là chính là Đông Nguyệt tương lai Hoàng đế. Tư Đồ Yến nói, người này giữa mày tràn ngập lệ khí, là hiếu chiến người, nếu là làm người này trở thành Đông Nguyệt Hoàng đế, như vậy thiên hạ đem sẽ không thái bình, mấy cái tứ bề báo hiệu bất ổn là chuyện sớm hay muộn. Trăm dặm Bích Giao chậm rãi nói, không biết vì cái gì lần đầu tiên nhìn đến cái này Tam Hoàng tử, nàng liền có một loại không thoải mái cảm giác. Cái loại này trời sinh đối nguy hiểm một loại trực giác nói cho nàng, cái này Tam Hoàng tử là một cái tàn nhẫn nhân vật. Kinh thành lần này muốn náo nhiệt. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, Đông Nguyệt, Tây Lăng, Hồ Mà, nghe nói Tây Vực bên kia cũng có người tới. Bình tĩnh lâu như vậy kinh thành, rốt cuộc muốn nhấc lên sóng gió sao? Tư Đồ Minh Lỗi nói, trong khoảng thời gian này, xuất nhập vẫn là chú ý. Cái này Tam Hoàng tử không phải cái gì người tốt, hảo sinh quản thúc chính mình thuộc hạ người cùng trong phủ người. Đừng cho người bên ngoài lực A sứ giả đã đến trong lúc trêu chọc sự tình. Nhìn đến Đông Nguyệt sứ giả đều đi xa lúc sau, đại gia lại ở bạn Nguyệt lâu hảo sinh tụ trong chốc lát mới rời đi. Trước khi rời đi, mọi người đều nhắc nhở trăm dặm Bích Giao ngày mai yến hội. Tô Mạch Trần trong khoảng thời gian này đều là đi sớm về trễ, tới rồi quân doanh, tiếp nhận sự tình cũng không phải như vậy thuận lợi. Ai sẽ tin tưởng hòa phục từ một cái nhà nghèo xuất thân Văn Trạng Nguyên làm chính mình thống soái? Mỗi một ngày đều có rất nhiều sự tình muốn thu thập, những người này trong lòng cái loại này phản loạn cùng xem thường lại là không có giảm bớt, ngày ngày gây chuyện tình. Chính là Tô Mạch Trần lại là không có ngăn trở, cũng làm trong tay người không cần quá để ý nhiều, nên thu thập thời điểm. Liền thu thập những người này, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm đâu. Tô Mạch Trần ở doanh trướng, nhìn trong tay danh sách, Hách Liên Hiên tiến vào nói, chủ thượng, bên ngoài hai doanh người đánh nhau rồi. Hai doanh nhiều năm qua vẫn luôn là tử địch, trước kia một cái là tứ hoàng tử một mạch, một cái là đại hoàng tử nhất phái. Lúc này bệ hạ lại là đem những người này đều xác nhập ở bên nhau, trở thành người một nhà, đùa giỡn trêu chọc sự tình là mỗi ngày đều có. Tô Mạch Trần cũng không quay đầu lại nhìn về phía Hách Liên Hiên. Những người này có kia một ngày là không đánh nhau, muốn đánh liền từ bọn họ đi đánh. Chính là lần này, là hai doanh tướng lãnh đi theo cùng nhau hỗn chiến, trường hợp, thật đúng là không phải giống nhau hỗn loạn. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ nói, những người này thật đúng là không bớt việc, nếu không phải bởi vì chủ thượng nói không thể giáo huấn những người này, chính mình đã sớm nhìn không được, nhìn đến tình. Huống như vậy, liền tính là Phật đều có hỏa khí. Đợi chút. Tô Mạch Trần nghe vậy, không nói chuyện nữa, lực chú ý vẫn như cũ là ở chính mình trong tay quyển sách thượng. Qua nửa ngày, bên ngoài tình huống đại để là càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Mạch Trần đứng lên nói, đi ra ngoài gặp một lần những người này. Như vậy nhiều ngày không có quản những người này, vẫn luôn từ những người này ở bên ngoài đùa giỡn, nói chuyện không dễ nghe, cũng là lệnh cưỡng chế thuộc hạ. Người nghe, chỉ cần nhớ kỹ những người này tên, lời nói, chậm rãi lại thu sau tính sổ. Chủ thượng, đây là tính toán. Hách Liên Hiên hỏi, những người này ngày lành đến cùng, nên thanh toán chướng cũng muốn thanh toán một chút, hôm nay chúng ta liền đi có thù báo thù, có oán báo oán. Tô Mạch Trần ăn mặc quân trang, khoác áo khoác, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Hách Liên Hiên đám người đi theo mặt sau. Bên ngoài người quả thật là đánh thành một đoàn, hoàn toàn không có một chút hình tượng trên mặt đất sờ lăn lộn, hỗn chiến, thật đúng là xuất sắc. Tô Mạch Trần cứ như vậy đôi tay ôm ngực đứng ở trên đài cao nhìn phía dưới những người này đánh a đánh. Ai ra, đáng chết, ngươi cư nhiên dám can đảm đánh ta đôi mắt, xem ta không giết ngươi. Nói xong liền có người bắt đầu bát đao kiếm, đùa thật. Tới liền tới, ai sợ ai, sợ chính là vương bát dê con của hắn. Tới a, Tô Mạch Trần đã nhìn ra, đây là hai doanh trước kia chủ tướng. Liền ở hai người đấu võ thời điểm, Tô Mạch Trần lại là nhìn thoáng qua sơ bảy, theo sau Hách Liên sơ bảy lượt đi ra ngoài, từ trung gian ngăn trở hai người, một người một chân hung hăng đem này hai người cấp đá vào trên mặt đất. Thực mau, đám người liền dừng lại. Đánh a, như thế nào không đánh? Tô Mạch Trần lãnh đạm thanh âm truyền đến, con ngươi không mang theo một chút sắc thái, có chỉ có quạnh quẽ cùng xem náo nhiệt diễn ngược. Bổn soái còn tưởng rằng hôm nay sẽ xem tới được một hồi trò hay đâu, không nghĩ tới chỉ là một hồi trò khôi hài. Tô Mạch Trần, hôm nay không làm quy tôn tử, ra tới. Nói chuyện chính là trước kia cánh tả doanh chủ tướng Dì Quan, là Tôn gia Tôn Thiếu Lương một tay để bạt đi lên. Đối với cái này thay thế được Tôn Thiếu Lương vị trí Tô Mạch Trần, hắn trong lòng là hận không thể ăn hắn huyết, gặm hắn xương cốt. Nga, quy tôn tử, đây là các ngươi ngầm cấp bổn soái khởi ngoại hiệu. Đáng tiếc đợi chút khiến cho các ngươi nhìn xem. Rốt cuộc ai mới là quy tôn tử? Tô Mạch Trần ở trong lòng cười lạnh. Xem ra các ngươi trước kia chủ soái là quá dung túng các ngươi, làm cho các ngươi chẳng phân biệt tôn ti. Tô Mạch Trần lạnh lùng nói. Ngươi có cái gì tư cách yêu cầu chúng ta tôn kính ngươi? Ngươi chẳng qua là Song Dương huyện một cái nhà nghèo đệ tử. Chính là chúng ta nơi này người cái kia không phải đến từ cảnh vân các nơi vọng tộc đệ tử. So với chúng ta, ngươi dựa vào cái gì thân phận yêu cầu chúng ta đi tôn trọng ngươi? Dì nói giúp nói. Dì Quan, kinh thành Hà gia con vợ cả, năm vừa mới 20 có tam, trời sinh thần lực, cưới vợ viên thị dòng bên. Thành thân 3 năm, dục có 2 tử. Hậu viện ngũ phòng tiểu thiếp, 7 cái thông phòng, ở Bắc Thành dưỡng một phòng ngoại thất. sinh ngươi thứ trưởng tử, 6 tuổi, trời sinh tính đa nghi, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không một không mừng. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói những lời này, chính là gì quan lại là sắc mặt có điểm tái nhợt. Này đó đều là chính mình tương đối bí ẩn sự tình, tỉ như ngoại thất, tỉ như 7 cái thông phòng. Này đó chính là chính mình thê tử Viên Thị cũng không nhất định biết như vậy rõ ràng. Chính là cái này Tô Mạch Trần lại là có thể một chút không lầm nói ra. Dì quan lần đầu tiên ngủ nữ nhân, khi đó 14 tuổi, là bên người nha đầu, tên là Di Nhi. Làm cho Di Nhi mang thai, bị sống sờ sờ đánh giết. 15 tuổi ở mộng đẹp lâu vì tranh đoạt lúc ấy hồng cực nhất thời. Hoa Khôi, thất thủ giết Kinh Châu Chi huyện Nhi Tử, tới cửa cầu được Tôn gia hỗ trợ bãi bình. 16 tuổi, ở Hà Châu du học, cường đoạt địa phương nông gia nữ tử, bạch bạch làm bẩn này nữ tử thân mình, làm cho nữ tử nhảy sông tự sát. Tô Mạch Trần hoàn toàn không thèm để ý gì quan biểu tình, lo chính mình nói. Ở đây những người này, tất cả đều rất rõ ràng Tô Mạch Trần lời nói, mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía dì quan, không ít người trong mắt còn mang theo khinh thường. Chính là cũng đầy hứa hẹn dì quan ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, tỉ như dì quan tự mình cấp dưới. Tô Mạch Trần, ngươi này đó đều là vu cáo. Ha ha, có phải hay không vu cáo, dì quan không phải nhất rõ ràng. Ngươi cho rằng có người giúp đỡ ngươi bãi bình những việc này, liền sẽ không có người biết. Ngươi cho rằng cho bạc người khác là có thể đủ che giấu nơi có chuyện chân tướng. Dì quan, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tô Mạch Trần cười lạnh. Ha ha, dì quan cười cười, đã là khôi phục nguyên lai bộ dáng. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi những lời này là có thể đủ thuyết minh cái gì? Là không thể thuyết minh cái gì, bổn soái cũng không tính toán thuyết minh cái gì, chỉ là ở nói cho ngươi, đối với các ngươi sở hữu sự tình, ta đều biết được rõ ràng. Tô Mạch Trần lãnh đạm nói, phải không? Kia lão tử đảo muốn biết, ngươi có thể biết lão tử một ít sự tình gì? Đứng ở dì quan bên người một người cao lớn, dáng người cường tráng nam tử hỏi, trước cánh tả doanh Trương Cường, Đan Châu nói Trương Chi Phủ con thứ, năm vừa mới 25, cá tính hảo cường, trong nhà có một thê tử, có một nữ, không có bất luận cái gì tiểu thiếp. 17 tuổi thời điểm thích Trương Chi Phủ nạp một phòng tiểu thiếp, Trương Cường không đành lòng mẫu thân khó chịu, cư nhiên đêm khuya tiến vào này tiểu thiếp sân, đem người trực tiếp cấp bắt đi, ném tới thanh, lâu. Bởi vì chuyện này, Trương Chi Phủ hung hăng đánh Trương Cường 50 bản tử, theo sau đem người đưa đến Đan Châu nói ngoại ô ngoại chùa miếu đi mang tóc tu hành. Suốt 2 năm, không có làm Trương Cường hồi quá Trương gia, Trương Cường lo lắng phụ thân sinh khí, cũng suốt 2 năm không có rời đi quá chùa miếu. Từ chùa miếu ra tới lúc sau trực tiếp đã bị đưa đến cánh tả doanh trở thành một người tiểu binh, vẫn luôn làm đến bây giờ vẫn là một người tiểu binh. Kỳ thật Tô Mạch Trần đối với trước mắt cái này Trương Cường ấn tượng vẫn là không tồi. Chính là tính tình quá mức với ngay thẳng, cho nên vẫn luôn không bị Tôn Thiếu Lương sở thích. Tiến vào quân doanh 6 năm, đều là một người tiểu binh. Trương Cường vỗ vỗ đùi nói, ai nha, lão tử nương a, ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Trương Cường có điểm không thể tin tưởng, ngay cả lão tử năm đó đem cha ta tiểu thiếp cấp lộng tới thanh, lâu đi sự tình các ngươi cũng có thể biết. Thật sự là lợi hại. Chuyện này, ta cái kia lão cha chính là hạ lệnh cấm, vẫn luôn đều không bị người ngoài biết nói. Ngươi, Oai Vũ doanh chủ tướng Trác Vĩ. Tô Mạch Trần không chút do dự nói ra vài cá nhân chi tiết. Những người này không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhợt. Tô Mạch Trần, ngươi như vậy xem như cái gì bản lĩnh, ở quân doanh, có thể đánh mới xem như bản lĩnh. Trước kia chúng ta Tôn thống lĩnh có thể thiện xạ, Tô Mạch Trần, làm chúng ta nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh có thể làm chúng ta tin phục. Nếu là không có bản lĩnh, liền lăn ra chúng ta đại doanh đi. Dì quan lớn tiếng kêu gào, chính hắn vốn chính là trời sinh thần lực, ở cái này quân doanh giữa còn không có ai sư lực so với chính mình còn muốn đại. Đối phó Tô Mạch Trần loại này văn nhược thư sinh, một ngón tay đầu là có thể đủ đem hắn đánh chết. Thực hiển nhiên những người này trước mắt đều là quên mất, nếu là không có một chút người có bản lĩnh, bệ hạ sao có thể sẽ đem hai doanh người giao cho hắn trên tay. Đúng vậy, chúng ta yêu cầu tỉ thí, vũ lực giải quyết hết thảy. có phải hay không không dám cùng chúng ta so, nếu là không dám liền cút đi. Cút đi. Tô Mạch Trần nhìn trước mắt này nhưng không biết chết sống người, theo sau lạnh lùng nói, nếu là tỉ thí, tự nhiên là phải có một cái điểm có tiền. Nếu bị thua, ngươi liền phải mang theo ngươi người cho chúng ta dập đầu ba cái vang dội, sau đó lăn ra đại doanh đi. Trước kia Oai Vũ doanh chủ tướng Trác Vi nói, đúng vậy, thua. Liền dập đầu, sau đó cút đi. Tô Mạch Trần ha hả cười rộ lên, cười đến tùy ý, hảo, nếu là người của ta thua, bổn soái liền mang theo những người này cho các ngươi dập đầu. Nhưng là nếu là các ngươi thua, các ngươi 60.000 người mặc cho từ bổn soái xử trí, nếu là có không tư, ta sẽ muốn các ngươi sống không bằng chết. Cuối cùng một câu, Tô Mạch Trần nói được trầm thấp, nhưng là lại làm người không cấm sởn tóc gáy. Nếu là cẩn thận người đều sẽ nhìn đến, Tô Mạch Trần trong mắt hiện lên sát ý. Ai có thể đủ tưởng được đến một cái văn trạng nguyên cư nhiên có như vậy sát phạt chi khí. Hảo, chúng ta nguyện ý. Nếu các ngươi nguyện ý, nếu các ngươi muốn tới chịu chết, bổn soái liền thành toàn các ngươi. Tô Mạch Trần thấp giọng nói, sơ thất suất đi gặp một lần bọn họ. Tô Mạch Trần mà Hách Liên Sơ Bảy nói, là, Hách Liên Sơ Bảy tiến lên vài bước, chậm rãi nói, ai, đi lên. Dì Quan cùng Trác Vĩ nhìn nhau, theo sau dì nói giúp nói, khiến cho đại gia, ta gặp một lần ngươi. Hách Liên Sơ Bảy không nói gì, biểu tình nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt lại là giống như nhìn đến hảo ngoạn con mồi giống nhau, mạo hiểm tinh quang. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ nói, thật đúng là không biết cái này gì quan lần này sẽ là đứt tay vẫn là đứt chân. Tô Mạch Trần chính là Hách Liên Sơ Bảy tín ngưỡng, gì quan nhiều lần nói năng lỗ mãng, Hách Liên Sơ Bảy nếu là không hảo hảo cấp một chút đau khổ gì quan ăn, mới là lạ. Hách Liên Sơ Bảy từ đã xảy ra, Hách Liên gia tộc náo động chuyện này lúc sau, vẫn luôn đều cần luyện võ công, hơn nữa thường thường được đến Tô Mạch Trần cùng Hách Liên Hiên, Hách Liên Kỳ đám người chỉ điểm, võ công càng là tinh tiến không ít. Trước đó vài ngày, theo Tô Mạch Trần đến Mạc Hạo Lâm biệt viện đi lên thời điểm, Mạc Hạo Lâm càng là tự mình dạy dỗ hắn một bộ kiếm thuật, khiến cho Hách Liên Sơ Bảy võ công càng là tinh tiến một tầng lâu. Dì Quan trời sinh thần lực, động tác cũng nhanh nhạy, hai người trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra bất phân thắng bại. Rất nhiều người đều ở trong lòng cười nhạo, đại soái thủ hạ, bất quá như vậy thôi. Không nghĩ tới, trước mắt cái này Hách Liên Sơ Bảy chỉ là ở trêu đùa dì quan thôi. Tiểu tử bất quá như vậy. Dì quan cười lạnh nói, Hách Liên Sơ Bảy cười, chơi đủ rồi. Theo sau nhảy, như là một trận gió xoáy giống nhau hướng về dì quan thổi quét mà đi. Cho dù ngươi là trời sinh thần lực, nhưng là ở Hách Liên Sơ Bảy tia chớp giống nhau tốc độ dưới, thần lực thần ma cũng chỉ là một cái chê cười. Thực mau, dì quan bị hung hăng đá ra hơn 10 mét ngoại, phun ra một ngụm máu tươi, mà Hách Liên Sơ Bảy lại là lông tóc vô thương đứng ở luận võ trong sân. Mọi người lúc này mới biết được, nguyên lai phía trước nhìn đến bất phân thắng bại chẳng qua là bởi vì Hách Liên Sơ Bảy không có đem hết toàn lực đùa với bọn họ ngoạn nhi. Ta tới sẽ ngươi. Hách Liên Sơ Bảy nhìn chạm đi lên Trương Cường. Hắn biết, chủ thượng đối với trước mắt cái này cùng 13 giống nhau, đầu óc một cây gân thẳng đến đế nam nhân có thực tốt ấn tượng, thậm chí là muốn thu về dưới trướng. Cho nên đối đãi người như vậy, Hách Liên Sơ Bảy tự nhiên này đây lễ tương đãi, ôn quyền nói, thỉnh chỉ giáo. Theo sau một cái sử dụng trường kiếm, một cái sử dụng trường thương, đánh nhau lên. Không thể không nói, cái này Trương Cường thật là không tồi, võ công cũng thực hảo. Người như vậy, nếu là hiểu được thiện thêm lợi dụng, tuyệt đối một phen hảo vũ khí sắc bén. Cuối cùng Trương Cường thua ở Hách Liên Sơ Bảy thủ hạ. Trương Cường là một cái quang minh lỗi lạc người, đó là bại, cũng chỉ là đối võ công so với chính mình phải mạnh hơn rất nhiều nam tử bội phục, mà tuyệt đối sẽ không nói là trong lòng thầm hận. Trước cánh tả doanh thượng hai cái cao thủ đều là thất bại, cuối cùng là Hổ Triệu Doanh, càng là bất kham một kích. Nhìn trước mắt này đó ở Hách Liên Sơ Bảy trên tay đi không đến 20 chiêu tướng sĩ, Tô Mạch Trần trong mắt lộ ra tức giận. Không thể tưởng được hai doanh cư nhiên là cái dạng này bất kham một kích, nếu là thật sự gặp gỡ sự tình gì, còn trông cậy vào những người này hỗ trợ. Hách Liên Sơ Bảy cũng là vạn phần vô ngữ, không thể tưởng được cảnh vân mênh mông đại quốc, hoàng thành phía dưới hộ vệ quân cư nhiên là cái dạng này mặt hàng, lập tức cũng là không vui, các ngươi cùng nhau thượng. Chỉ vào những cái đó đứng ở cách đó không xa. Người, những người đó lại là có chút khiếp đảm, bọn họ đều là danh môn vọng tộc công tử ca, từ nhỏ đó là cẩm y ngọc thực, đi vào quân doanh cũng là giống nhau, tuy rằng là có chút tam chân miêu công phu, nhưng là ở cao thủ chân chính trước mặt là bất kham một kích. Thượng, các huynh đệ, chúng ta như vậy nhiều người, còn sợ bọn họ. Theo sau lá gan đại người tiến lên hướng A. Phanh phanh phanh. Chỉ chốc lát sau, này đó tiến lên hướng đến người, tất cả đều ngã xuống đất. Không thể tưởng được ta Cảnh Vân mênh mông đại quốc, trở thành chư quốc đứng đầu, lại là dưỡng ra như vậy một đám phế vật, hơn nữa vẫn là hoàng thành dưới chân bảo hộ hoàng thành hộ vệ quân. Liền các ngươi người như vậy, còn nghĩ bảo hộ hoàng thành, thật đúng là chê cười. Hách Liên Sơ Bảy cười lạnh nói, đem gì quan trác vĩ chức vị cấp hủy bỏ, trước kia hổ triệu doanh phân vị tả doanh cùng hữu doanh, Sơ Bảy nhậm tả doanh chủ tướng, Tô mới nhậm hữu doanh chủ tướng. Về sau, các ngươi huấn luyện đều là Sơ Bảy cùng Tô mới phụ trách, mặc kệ bọn họ cho các ngươi hạ đạt bất luận cái gì nhiệm vụ, nếu là không có hoàn thành, toàn bộ quân pháp xử trí. Tô Mạch Trần nói, Hách Liên Sơ Bảy cùng Hách Liên mới, còn có Hách Liên Hiên đám người họ đều giống nhau đi theo Tô Mạch Trần họ. Tương đối Hách Liên dòng họ này quá ít người, không khỏi đến bị người liên tưởng đến Hách Liên nhất tộc. Kinh thành chung, giang hồ nhân sĩ không ít, không tránh khỏi có người là nhận thức bọn họ. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì tình đều là muốn cẩn thận một chút hảo. Trác Vĩ giận dữ hỏi, ngươi có cái gì tư cách bãi chúng ta chức vị? Chỉ bằng bệ hạ nói, các ngươi sinh tử đều ở bổn soái trên tay. Theo sau Tô Mạch Trần lấy ra bệ hạ khâm thưởng kim bài, ngự tứ kim bài, thấy kim bài như thấy bệ hạ, tay cầm kim bài, tay cầm sinh sát quyền to. Tô Mạch Trần, ngươi nhận lấy có bản lĩnh, có thể cũng muốn làm chúng ta kiến thức bản lĩnh của ngươi. Chắc, Vi nói, Tô Mạch Trần cười lạnh, vậy làm ngươi kiến thức. Theo sau Tô Mạch Trần vung lên ống tay áo áo, một cổ lãnh lệ phong liền hướng về Trác Vĩ mà đi. Mọi người chi gian Trác Vĩ đột nhiên miệng phun máu tươi quỳ trên mặt đất. Về sau, ghi nhớ, làm tướng sĩ các ngươi, đối với chủ tướng, các ngươi chỉ có phục tùng phân, nếu là có không từ, kết cục đó là như vậy, bổn soái mặc kệ các ngươi là cái kia thế gia công tử ca, hoặc là hoàng tộc tông thân, chỉ cần vào ta hổ triệu doanh. Chính là ta Tô Mạch Trần thuộc hạ, chính là ta Tô Mạch Trần binh lính, nếu là làm ta phát hiện các ngươi có bất luận cái gì dị tâm, bổn soái sẽ làm các ngươi nhìn xem bổn soái đối phó phản bội hổ triệu doanh những cái đó phản đồ thủ đoạn. Nói xong lúc sau, Tô Mạch Trần đi nhanh rời đi, mà Trác Vĩ lại là chết ngất đi qua. Bị đưa về Trác gia lúc sau, thái y xem xét, cuối cùng chỉ có thể là thở dài nói, cả đời chỉ có thể là nằm ở trên giường vượt qua. Tâm mạch đều là bị hao tổn. Trác Siêu hung hăng cầm song quyền, nói, Tô Mạch Trần, ngươi tàn nhẫn. Vốn tưởng rằng có Trác Vĩ ở, ít nhất rất nhiều chuyện đều dễ làm nhiều, chính là liền Trác Vĩ đều bị Tô Mạch Trần lấy một cái chẳng phân biệt tôn ti tên tuổi cấp biến thành như vậy. Cảnh Vân Kinh Thành cũng ở Tây Lăng Minh An Vương gia mang theo An Nhu công chúa tiến đến, hộ mà đại hoàng tử mang theo Na Nhã kéo quận chúa đã đến. Kéo ra náo nhiệt cùng phong vân kích động một màn, Tư Đồ gia yến hội. Cũng ở như vậy khẩn trương cục diện hạ bắt đầu rồi, Tư Đồ gia sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, vốn là bởi vì bệ hạ ngày sinh thực mau liền đến, Tư Đồ gia cũng bốn phía đều bố trí qua, hôm nay càng là sáng sớm liền náo nhiệt đi lên, trưởng công chúa cũng dọn về tới Tư Đồ gia ở tạm, vài vị phu nhân sớm liền lên bắt đầu chỉ huy bọn hạ nhân đem nên chuẩn bị đồ vật cấp chuẩn bị tốt. Yêu cầu đại gia đánh đủ thập phần tinh thần nghênh đón khách nhân, Tư Đồ gia làm việc, từ trước đến nay là gắng đạt tới tận thiện tận mỹ. Tuy nói hiện tại đã là tháng 10, khoảng cách ăn Tết cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, các gia phủ đệ đều rất bận, nhưng là Tư Đồ phủ yến hội ý nghĩa tự lại bất đồng. Tư Đồ gia là hoàng thân quốc thích, mặc kệ là trưởng công chúa vẫn là Tư Đồ phu nhân đều cũng không phải cái thích giao tế người, các nàng như vậy tôn quý hiển hách thân phận, cũng không dùng từng nhà đi tham gia bất luận cái gì yến hội. Những năm gần đây, Tư Đồ gia người hành sự vẫn luôn là rất điệu thấp, trừ bỏ tham gia cung yến ở ngoài, cũng bất quá cấp mấy nhà giao hảo huân tước hạ thiệp, bình thường quan viên phủ để làm yến hội đưa thiếp mời thỉnh Tư Đồ gia này những phu nhân, đa số là sẽ không đi trước, nhiều lắm chính là làm người bị thượng một phần lễ vật làm quản gia mang đi. Hiện giờ Tư Đồ gia yến thỉnh kinh thành trung đức danh môn quý tộc cùng quan gia phu nhân tiểu thư cậu ấm, rất nhiều quý tộc quan viên hưng phấn không? Thôi, nhận được thiệp lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị đi trước Tư Đồ gia dự tiệc hậu lễ. Trong nhà có cập kê mà không có đính hôn khuê nữ, đều là vàng bạc châu báu trang sức, cẩm y hoa phục một kiện hướng này đó quý tộc tiểu thư khuê chung mà đi. Mà các gia phu nhân các tiểu thư nhất hưng phấn chính là, Tư Đồ gia lúc này mở tiệc chiêu đãi, kia tự nhiên không phải vì náo nhiệt cùng ăn hảo ngoạn. Trong kinh nghe đồn, Tư Đồ gia lúc này đây là phải vì Tư Đồ gia vài vị thiếu gia chọn lựa tức phụ đâu. Tư Đồ gia 6 vị thiếu gia đều là thành niên, chính là lại là còn không có thành thân. Kinh thành trung nhiều ít khuê trung tiểu thư, danh môn phu nhân đều là nhìn chằm chằm Tư Đồ gia này mấy cái hương bánh trái. Gả chồng đương gả Tư Đồ lang, Tư Đồ gia rốt cục là động vì các thiếu gia chọn lựa tức phụ tâm tư. Này đó khuê trung cô nương rốt cục là mong tới mùa xuân. Kinh thành quý nữ đã sớm ngo ngoe dục dịch, chỉ sầu không một cơ hội. Hiện tại, Tư Đồ gia rốt cuộc truyền ra tin tức, mãn kinh thành thế gia tiểu thư nghe tin lập tức hành động. Trong lúc nhất thời kinh thành trang sức cùng vật liệu may mặc danh cửa hàng khách nhân chật ních. Ai không nghĩ trở thành nhất kiều Mỹ một cái, có ai không nghĩ gả đến Tư Đồ gia? Đương nhiên, thật đúng là có người như vậy. Tỷ như Trác gia vị kia kinh thành đệ nhất Mỹ nhân Trác Mẫn Nhi. Nhìn đến kinh thành trung quý nữ nhóm điên cuồng một mặt, theo sau hừ lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, kinh thành trang sức cửa hàng cùng may áo cửa hàng lần này chính là kiếm lời không ít. Những cái đó lão trưởng quầy không chừng ở trong lòng là cỡ nào cảm kích Tư Đồ gia đâu. Tư Đồ gia có một cái chuyên môn ỷ mai viên, bên trong loại các loại hoa mai, hồng mai, chiếu thủy mai, lục ngạc mai, ngọc điệp mai, sái kim mai, hồng lục xanh trắng hoàng tím đều toàn. Chỉ là đáng tiếc hiện tại tuy rằng thời tiết rét lạnh, hoa mai lại là còn không có nở rộ. Tuy rằng bên ngoài hoa mai không có nở rộ, chính là Tư Đồ gia còn có một cái gieo trồng lam hoa súng thật lớn ao, là ở nhà ấm. Này đó hoa đều là Tư Đồ gia tiêu phí đại lượng nhân lực cùng vật lực gieo trồng. Chỉ là bởi vì năm đó Tư Đồ gia đại tiểu thư thích, Tư Đồ tứ gia liền hao hết tâm tư làm người từ hải ngoại mang về tới hạt giống, càng là tiêu phí rất nhiều tâm lực kiến tạo cái này hoa súng ao, gieo trồng chất nữ thích lam hoa súng. Tuy rằng Tư Đồ gia đại tiểu thư gả cho, sau đó bởi vì khó sinh rời đi, nhưng là lam hoa súng lại là vẫn luôn đều có người ở xử lý. Không biết dùng biện pháp gì, có thể làm chúng nó ở mùa đông vẫn như cũ là nở rộ. Hoa súng ao cùng hoa viên là tương liên tiếp, ở hai viên trung gian dưới tàng cây cũng thiết mà nỉ cùng bàn nhỏ, núi giả bên, nước ao biên, nơi trốn đều là. Mặt trên bày biện trà bánh trái cây cùng hạt dưa đủ loại thức ăn, phương tiện chơi mệt mỏi khuê tú nhóm nghỉ ngơi nói chuyện. Cách đó không xa, trong đình càng là phóng có đàn cổ, tỷ bà, văn phòng tứ bảo cung có lịch sự tao nhã các cô nương thưởng thức. Nội viện ỷ mai viên tinh xảo, có phía nam tiểu kiều nước chảy đình đài lầu các. Bên ngoài còn có cái đại viên tử, hai cái vườn chi gian cách một cái tiểu hồ, bên hồ có thuyền, các tiểu thư nếu có hứng thú, cũng có thể chơi thuyền hồ thượng. Hồ mặt khác một bên đó là ngoại viện cũng giống nhau có đình đài lầu các. Nam khách nhóm ở nơi đó ngâm thơ ngắm hoa, uống rượu, nếu có người có tâm, cũng có thể giống cô nương ra giống nhau chơi thuyền hồ thượng. Chỉ là nam nữ chơi thuyền hồ vực hữu hạn định, nam tử không thể lướt qua hồ trung tâm đình. Đó là gặp gỡ có ái mộ cô nương hoặc là gì đó, cũng chỉ có thể là mắt thèm xa xa tương nhìn. Những cái đó cô nương tới rồi Tư Đồ gia lúc sau đều đi gặp qua Tư Đồ gia vài vị phu nhân lúc sau liền bắt đầu ở bọn nha đầu dẫn dắt hạ kết bạn mà đi. Top 5 top 3, các phu nhân cũng là tụ ở ỷ mai. Viên, cười nói, thường thường nhìn trong hoa viên những cái đó mỹ lệ các cô nương, nhìn ăn mặc hoa hòe lộng lấy các gia phu nhân, người ta lẫn nhau thổi phồng đối phương cô nương. Theo sau đại gia rồi lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không mỗi sự kiện thượng nhiều lời. Chỉ là trong lòng đều là hy vọng nhà mình cô nương có thể được đến Tư Đồ gia phu nhân ưu ái. Trăm dặm Bích Giao sáng sớm cũng liền rửa mặt trải đầu qua sau liền bắt đầu đi trước Tư Đồ gia. Tới rồi Tư Đồ gia phủ đệ ngoại thời điểm vừa lúc gặp Kinh Triệu Doãn Tống đại nhân phu nhân cùng Tống Viện Viện. Bởi vì ở thượng một lần cung yến thượng đã gặp mặt, cũng coi như là ở kinh thành tương đối quen thuộc người. lập tức cũng liền kết bạn cùng nhau tiến Tư Đồ ra. Tô phu nhân hôm nay thật đúng là xinh đẹp, mỗi một lần gặp mặt, đều có thể làm ta trước mắt sáng ngời. Tống phu nhân cười nói, chăm dặm Bích Giao cười nhạt, Tống phu nhân đây là chiết sát A Giao, chỉ là một cái thượng không được mặt bàn. Tống phu nhân lại là cười đôi Tống Viện Viện nói, nhìn một cái, nói gì vậy đâu? Tống Viện Viện nhàn nhạt cười, Giao tỷ tỷ nếu là thượng không được mặt bàn, như vậy Viện Viện càng là không chỗ dung thân. Ta a, một người, nói bất quá các ngươi mẹ con hai đâu. Chăm dặm Bích Giao cười nói, đúng rồi, Nam Dương Hậu phu nhân đã tới sao? Thượng một lần cung yến từ biệt lúc sau, nhưng thật ra gặp qua một lần. Chỉ là vội vội vàng vàng thấy một mặt, không có nói nói. Mấy câu liền tách ra, hôm nay như vậy yến hội, Lữ cười cười hẳn là cũng tới. Hẳn là còn chưa tới đâu. Tại hạ người dẫn dắt hạ, chăm dặm Bích Giao đám người đi gặp Tư Đồ đại phu nhân cùng trưởng công chúa. Vừa vặn Trác gia người cũng ở, Trác Mẫn Nhi chính bồi Trác phu nhân ngồi ở ỷ mai viên gác mái. Gác mái còn có vài vị phu nhân ở, mấy người vừa nói vừa cười, nếu là không biết tình huống người, không chừng sẽ là cho rằng hai nhà người có bao nhiêu hảo đâu. Ba người hành quá. Lễ lúc sau, ở Tư Đồ đại phu nhân cùng đại công chúa giới thiệu hạ, chăm dặm Bích Giao hướng Trác phu nhân hành lễ. Võ Uy Hậu phu nhân đang xem đến chăm dặm Bích Giao thời điểm, trong mắt lộ ra chính là ghen ghét. Thượng một lần vẫn là không có phẩm cấp người, lúc này đây gặp mặt lại là trở thành siêu nhất phẩm cảnh quốc phu nhân. Mấy người tâm bất cam tình bất nguyện lên hướng về chăm dặm Bích Giao hành lễ. Quan đại một bậc áp người chết, nữ nhân cáo mệnh phong hào còn không phải giống nhau. Trác gia phu nhân có thể nhận được khởi chăm dặm Bích Giao hành lễ, các nàng này đó nhị phẩm phu nhân lại là không thể, còn phải hướng cái này tiểu tiện nhân hành lễ đâu. Có vài vị phu nhân tâm không cam lòng nghĩ, chăm dặm Bích Giao đạm cười gật gật đầu, làm các nàng lên. Thượng một lần nhìn thấy Tô phu nhân, Tô Trạng Nguyên vẫn là Hàn Lâm viện một cái tiểu quan nhi đâu, không thể tưởng được lúc này đây nhìn thấy, Tô đại nhân trở thành nhất phẩm thống lĩnh trong quân chủ soái, mà Tô phu nhân càng là lợi hại a, cư nhiên trở thành tôn nhất phẩm cảnh quốc phu nhân. Không thể không nói, Tô gia tổ tông phong thủy thật đúng là hảo a. Võ Uy Hậu phu nhân ha hả cười cười nói, chăm dặm Bích Giao không có để ý, chỉ là nhàn nhạt nói, chỉ là bệ hạ để mắt thôi. Đây là bệ hạ thánh ân, chúng ta phu thê chịu chi hổ thẹn, ngày sau càng là cẩn trọng vì cảnh vân, vì bệ hạ hiệu lực đâu. Trác phu nhân nghĩ tới chính mình đại nhi tử Trác Siêu tay, lập tức trong lòng lại không thoải mái. Trác Mẫn Nhi càng là cừu thị chăm dặm Bích Giao. Trác phu nhân nói, đúng vậy, tôn nhất phẩm phu nhân, Võ Uy Hậu phu nhân không nói, ta thật đúng là không nên đâu, bị cảnh quốc phu nhân lễ. Nói xong, liền đứng lên đáp lễ. Chăm dặm Bích Giao vốn định ngăn trở, cuối cùng nghĩ đến cái gì, khóe miệng chỉ là hơi hơi dương lên, quả thật là sinh sôi bị Trác phu nhân lễ. Trác phu nhân sắc mặt đổi đổi, cảnh quốc phu nhân thật đúng là hảo năng lực, quả thật là bị ta mẫu thân lễ. Trác Mẫn Nhi mang theo châm chọc lời nói nói, nàng liền sao sinh không thể chịu Trác phu nhân thi lễ đâu. Trác phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, mà A Giao lại là tôn nhất phẩm cảnh quốc phu nhân, thân phận bãi ở nơi nào đâu. Ngoài cửa một người mặc minh lan sắc cẩm y, khoác màu tím nhạt áo choàng quý phu nhân đi đến. Ngươi! Trác Mẫn Nhi nhìn đến là Nam Dương Hậu phu nhân Lữ cười cười, lập tức sắc mặt liền khó coi đi lên. Chính là nghĩ đến mẫu thân nói, làm Trác gia nữ tử, mặc kệ ở bất luận cái gì trường hợp đều phải chú ý chính mình thân phận cùng ngôn hành cử chỉ. Mà Trác phu nhân cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trác Mẫn Nhi, Trác Mẫn Nhi lập tức cũng chỉ có thể là không nói chuyện nữa. Chính là trong lòng lại là hận không thể đem Lữ cười cười cấp hung hăng trừ một đốn. Cấp trưởng công chúa cùng Tư Đồ phu nhân thỉnh an. Lữ cười cười tiến lên đi được rồi vạn phúc lễ. Trưởng công chúa cười nói, đứng lên đi, hôm nay làm đại gia tới tụ một tụ cũng là hy vọng đại gia có thể chơi đến vui vẻ một chút. Đại trưởng công chúa tuy rằng là nói được như vậy hòa khí, nhưng là mắt trong đất lại là không cười ý. Mọi người đều biết, nếu là ở Tư Đồ gia trong yến hội nháo sự, như vậy nhất định sẽ không có hảo trái cây ăn. Trong viện hoa mai còn không có khai, chỉ là hoa súng nhưng thật ra không tồi, đại gia có thể đi nhìn xem đâu. Tư Đồ đại phu nhân nói, Lữ cười cười cười, khẽ nói, Tư Đồ phu nhân, ta tuy rằng đã là hài tử mẫu thân, chính là a, cũng vẫn là đối cảnh đẹp tương đối có hứng thú. Hôm nay liền bất hòa phu nhân còn có công chúa nhiều lải nhải, đi gặp Lam Hoa Súng. Nói xong lúc sau, nhìn về phía trăm dặm Bích Giao cùng Tống Viện Viện, hai vị muội muội nhưng lại hứng thú cùng nhau. Trăm dặm Bích Giao cười cười, ân. Theo sau ba người hướng Tư Đồ phu nhân cùng đại trưởng công chúa hành lễ sau liền rời đi. Ba người cùng nhau cười nói, đi tới bên hồ. Lữ cười cười đề nghị chơi thuyền, chính là trăm dặm Bích Giao lại là muốn đi vừa đi. Cuối cùng Tống Viện Viện nói bằng không đi đường đến giữa hồ tiểu đình đi. Mà ngoại viện bên kia, lại là truyền ra nam tử tiếng cười. Tư Đồ gia huynh đệ là kinh thành chung rất nhiều người muốn kết giao đối tượng. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội, những người này tự nhiên là nghĩ mọi cách cùng mấy người bọn họ bắt chuyện. Dương Viễn nói, hôm nay như vậy nhiều người ở, không bằng gọi người chuẩn bị một ít tiểu điểm tâm tốt đẹp rượu, ta cùng nhau uống vài chén. Hảo A, Tư Đồ Minh Lỗi lập tức nói. Cuối cùng Tư Đồ Diệp Lỗi làm người chuẩn bị mấy vò rượu, còn có một ít đậu phộng, hạt dưa ăn vặt. Mọi người sảng khoái uống khởi rượu tới, thường thường tới một câu phong nhã câu thơ. Tư Đồ Diệp Lỗi uống lên mấy chén lúc sau, liền lặng yên ly tịch. Hắn không thích như vậy không khí, nếu là trước đây, nhất định sẽ sớm liền trốn, chính là từ tối hôm qua cùng. Tư Đồ Kinh Lỗi liêu qua sau, nghĩ đến nếu là chính mình không đón dâu, phía dưới mấy cái đệ đều là không muốn đón dâu, cho nên chỉ có thể là cưỡng bức chính mình lưu lại coi một chút. Lữ cười cười cùng trăm dặm Bích Giao ba người lại là ở trong đình vừa nói vừa cười, mà Tống Viện Viện đột nhiên sắc mặt tái nhợt lên, bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, ta có chuyện, trước rời đi trong chốc lát. Theo sau liền mang theo chính mình nha đầu rời đi tiểu thính đình. Cái này Viện Viện như thế nào lạp, như vậy vội vã rời đi. Không chừng là có chuyện gì đâu, nhìn sắc mặt không phải thực hảo. Trăm dặm Bích Giao nói, muốn hay không theo sau coi một chút. Lữ cười cười hỏi, trăm dặm Bích Giao nghi nghĩ vẫn là tính, nếu là Tống Viện Viện có chuyện không nghĩ muốn các nàng biết đến, các nàng đi theo đi liền không hảo. Lữ cười cười hỏi trăm dặm Bích Giao ở trong kinh thành trụ đến thói quen sao, muốn nhiều đi lại, Tống phu nhân người khá tốt, nếu là có thể. Đáng giá thâm giao từ từ, mà trăm dặm Bích Giao cũng chọn lựa một ít gia đình sự tình cùng Lữ cười cười nói, ngươi cảm thấy Viện Viện cái này cô nương thế nào? Lữ cười cười hỏi, không có ở chung quá, nhìn rất văn tĩnh, ấn tượng còn hảo. Trăm dặm Bích Giao nói, đây là sự thật, đối với diện mạo điểm mỹ, thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh Tống Viện Viện, trăm dặm Bích Giao ấn tượng vẫn là khá tốt. Cũng không biết có thể hay không vào được Tư Đồ gia này đó công tử ca mắt sao. Kỳ thật, Viện Viện là một cái khá tốt cô nương. Lữ cười cười nói, Kinh Lữ cười cười vừa nhắc nhở, trăm dặm Bích Giao cũng là như thế này cảm thấy, tuy rằng Tống gia dòng dõi là thấp một chút, nhưng là này hoàn toàn không là vấn đề. Nếu là thật sự cùng Tư Đồ gia này đó ca ca có duyên phận, Tống Viện Viện tuyệt đối là có thể. Tư Đồ gia chọn lựa tức phụ, đối với thân phận thượng yêu cầu cũng không phải rất cao. Chỉ cần tính tình hảo, đãi nhân chân thành, chi thư đạt lý, ra thế trong sạch liền hảo. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, duyên phận những việc này, thật đúng là rất khó nói. Cũng là, Tống Viện Viện rời đi giữa hồ tiểu thính từ lúc sau, liền một mình tại nội viện một chỗ tương đối an tĩnh địa phương ngốt, làm bên người nha đầu đi trên xe ngựa vì chính mình mang tới dự phòng xiêm oai, thật đúng là đáng chết. Như thế nào lúc này tới quỳ thủy? Tống Viện Viện ở trong lòng thầm mắng, này không phải còn chưa tới tiểu nhật tử thời gian, như thế nào cứ như vậy đâu? Trong lòng có điểm bực bội, bụng cũng không thoải mái, có điểm đau, sắc mặt cũng không phải thực hảo. Đợi một hồi lâu còn không có nhìn đến nha đầu trở về, Tống Viện Viện mắng, gặp quỷ. Theo sau bực bội một chân liền đem trên mặt đất một cái đá đá đi ra ngoài. Ai? Ôn Nhã thanh âm truyền đến, một cái khoác áo khoác nam tử đã đi tới. Tống Viện Viện cắn môi có điểm đau đầu, không phải là như vậy tà môn đi, như vậy đá ra đi đá, cũng có thể đá đến người. Là cô nương. Đá đá. Tư Đồ Diệp Lỗi hỏi, bản tâm phiền, muốn chính mình một người nơi nơi đi một chút. Không nghĩ tới vừa mới đi đến nơi này, lại là bị đột nhiên bay ra tới cục đá thiếu chút nữa tạp tới rồi. Lộng Thương công tử. Tống Viện Viện hỏi, trong lòng lại là khinh thường, một cái thân cao 7 thước nam nhi, nơi nào sẽ bị này một cái nho nhỏ đã cấp tạp tới rồi. Tư Đồ Diệp Lỗi tự nhiên là buông tha Tống Viện Viện trong mắt hiện lên khinh thường, theo sau liền nổi lên hứng thú muốn trêu đùa một chút cái này tiểu cô nương, tự nhiên là tạp bị thương, cô nương chớ có nhìn tại hạ lớn lên như vậy cao lớn, kỳ thật tại hạ thân thể vẫn luôn đều không phải thực tốt. Tống Viện Viện khóe miệng trừ trừ, theo sau muốn nói cái gì, nhưng là một mình càng ngày càng đau, làm nàng nói không ra lời. Cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, đáng chết. Lại một lần ở trong lòng mắng, sớm biết rằng liền sớm rời đi thì tốt rồi. Cô nương đây là như thế nào lạp? Tư Đồ Diệp Lỗi chú ý tới Tống Viện Viện khác thường, lập tức liền hỏi nói, không có việc gì, công tử có chuyện liền chạy nhanh rời đi, chớ có nhiễu tiểu nữ tử thanh tịnh. Theo sau liền không hề để ý tới hắn. Không được, ngươi mặt tái nhợt, ta tìm người cho ngươi xem. Nói xong liền muốn rời đi, nhưng là không yên tâm nàng, lập tức liền muốn kêu nàng cùng nhau đi, chính là nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt, lại còn có đổ mồ hôi, chắc là sinh bệnh nặng, lập tức cũng bất chấp nam nữ chi phòng. Tiến lên đem Tống Viện Viện ôm vào trong ngực đi nhanh hướng về chỗ sâu trong đi đến. Này nhất cử động lại là đem Tống Viện Viện cấp dọa tới rồi, đáng chết, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Cái này đáng chết, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Viện Viện liều mạng dãy giụa, muốn xuống dưới. Nàng lo lắng bị người thấy, nếu là bị người thấy chính mình trong sạch liền hủy. Ngươi cái này đang đổ tử, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Tư Đồ Diệp Lỗi lại là không dao động, vẫn như cũ là ôm nàng về phía trước đi đến. Hắn bổn tính toán đem nàng ôm đến phía trước phòng cho khách đi, nhưng là nghĩ đến nàng cái dạng này nếu là đến phía trước đi, không chừng sẽ trêu chọc cái gì không cần thiết nhàn ngôn toái ngữ. A, thình lình bị trong lòng ngực nữ tử cấp hung hăng cắn một ngụm, Tư Đồ Diệp Lỗi kêu một chút, theo sau sinh sôi nhìn xuống. Tiểu Giá Miêu, một vừa hai phải, cắn nghiện rồi, cư nhiên không buông ra. Tư Đồ Diệp Lỗi không cần xem cũng biết, chính mình bị cắn địa phương khẳng định là có vết máu. Nữ nhân này thông minh thật sự, biết cắn áo khoác không có bao trùm đến địa phương. Một ngụm hung hăng dùng hết sức lực cắn đi xuống, thật đúng là đau. Kêu ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi không bỏ, bổn cô nương cắn chết ngươi. Tống Viện Viện hung hăng nói, nơi nào lăn ra đây không muốn sống quái vật, chính mình đều dùng hết sức lực đi cắn hắn, cư nhiên cũng không muốn đem chính mình buông xuống. Ra hảo ý đem ngươi đưa tới phía trước tiểu trúc đi, ngươi cư nhiên dám can đảm như vậy đối ra. Tư Đồ Diệp Lỗi cắn răng nói. Những lời này làm Tống Viện Viện có điểm ngây ngẩn cả người, hắn nói đem chính mình đưa tới phía trước tiểu trúc. Hảo, ngươi cũng không cần dãy giụa, ra ta coi đều vất vả. Xem ngươi sắc mặt không phải thực hảo, đem ngươi đưa tới phía trước đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Phía trước có một cái hồ tâm tiểu trúc, giống nhau người là sẽ không đi. Nơi nào? Tư Đồ Diệp Lỗi nhẫn nại tính tình nói. Chính là ta nha đầu đợi chút tìm không thấy ta. Tống Viện Viện trừng mắt nhìn về phía Tư Đồ Diệp Lỗi. Hảo a, hóa ra chính là ra ta xen vào việc người khác. Tư Đồ Diệp Lỗi ở trong lòng thầm nghĩ. Cho tới nay thật đúng là trừ bỏ A Giao không mua chính mình chướng, còn có Tần Hương, trước mắt cái này tiểu nữ nhân xem như một cái. Cư nhiên dám cắn hắn. Từ nhỏ đến lớn đã bị nữ tử ngưỡng mộ, duy nhất ái mà không được chính là cái kia khi còn nhỏ đính hạ hoa hoa thân A Giao. Hôm nay hảo ý muốn giúp cái này nha đầu, ai hiểu được lại là như vậy hồi báo chính mình. Ngươi nha đầu đợi chút ta sẽ gọi người mang nàng lại đây tìm ngươi. Này sẽ mà ngươi cho ta an phận một chút, bằng không ra ta liền đem ngươi cấp ném ở chỗ này. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, uy hiếp ta. Tống Viện Viện hừ lạnh một tiếng, nhưng là lại rốt cuộc không dám nói tiếp nữa. Đi rồi trong chốc lát, quả thật là thấy được một gian gian trúc ốc, lướt qua tiểu kiều. Theo sau ánh vào mi mắt chính là rậm rạp cây trúc, sạch sẽ trúc ốc, liền tọa lạc ở trong rừng trúc, nhìn rất là u tĩnh. Tư Đồ Diệp Lỗi đem Tống Viện Viện cấp buông xuống. Đây là cái gì? Tư Đồ Diệp Lỗi đột nhiên hỏi. Tống Viện Viện theo Tư Đồ Diệp Lỗi ánh mắt nhìn lại, chi gian Tư Đồ Diệp Lỗi tay áo thượng đều là dính đầy huyết. Tống Viện Viện mặt lập tức thật giống như là dáng đỏ giống nhau hồng hồng. Ngươi bị thương? Tư Đồ Diệp Lỗi hỏi. Tống Viện Viện có loại muốn tìm một cái động chui vào đi cảm giác. Nhà ở ngoại lại là vào một cái trung niên ma ma, cười hỏi, thiếu gia tới. Ai, thiếu gia ngươi tay áo thượng như thế nào là huyết, ngươi bị thương. Ma ma lo lắng đi tới hỏi. Tống Viện Viện lại là xoay người sang chỗ khác, lần này mất mặt ném lớn, lại là không có chú ý tới. Ma ma kêu Tư Đồ Diệp lỗi vì thiếu gia, bởi vì lúc này nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này. Không phải ta, là của nàng. Ma ma lúc này mới chú ý tới đứng ở thiếu gia bên người cô nương. Ma ma đôi mắt lập tức liền sáng lên tới. Cô nương ngươi bị thương, tới, làm lão nô nhìn một cái. Ma ma quan tâm hỏi, chính là cặp mắt kia lại là nhìn chằm chằm Tống Viện Viện xem a xem. Tống Viện Viện bị ma ma xem đến có điểm tê dại, theo sau đi đến ma ma bên tai nói mấy câu. Ma ma theo sau ha hả nở nụ cười, đối Tư Đồ Diệp lỗi nói, thiếu gia đi trước ngươi trong phòng đổi một thân xiêm y đi, cô nương nơi này có ta đâu. Tư Đồ Diệp lỗi nhìn thoáng qua Tống Viện Viện, theo sau gật gật đầu đối ma ma nói, Liêu ma ma, chiếu cố hảo vị cô nương này. Liêu ma ma gật gật đầu, yên tâm đi, lão nô ở đâu. Liêu ma ma cấp Tống Viện Viện chuẩn bị thủy tắm gội. Tống Viện Viện thỉnh cầu Liêu ma ma đi xem chính mình nha đầu có phải hay không ở nàng vừa mới dừng lại địa phương. Liêu ma ma gật gật đầu, ra tới lúc sau làm một cái nha đầu tiến đến mang Tống Viện Viện bên người thị nữ lại đây, lại phân phó một cái khác thị nữ đi làm phòng bếp bên kia làm một chén đường đỏ thủy lại đây, nàng chính mình liền ở bên ngoài chờ. Vừa vặn gặp đổi hảo xiêm y ra tới Tư Đồ Diệp lỗi, Tư Đồ Diệp lỗi hỏi Tống Viện Viện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liêu ma ma do dự một chút, nghĩ vẫn là nữ nhi ra danh dự quan trọng, liền không nói. Tư Đồ Diệp lỗi không phải thích chó mũi vào chuyện người khác người, lập tức cũng liền không có hỏi nhiều. Không bao lâu, tiểu nha đầu mang theo Tống Viện Viện bên người thị nữ Thảo Châu tới, còn mang đến Tống Viện Viện xiêm oai tắm gội qua đi Tống Viện Viện, thay sạch sẽ xiêm y, cả người đều khô mát nhiều. Chính là nghĩ đến vừa mới chính mình cư nhiên đem lộng tới cái kia quái vật ống tay áo thượng thời điểm liền có vô số quà đen bay qua. Không bao lâu, tiểu trúc nha đầu liền bưng một chén đường đỏ thủy lại đây cấp Tống Viện Viện. Tống Viện Viện cảm kích đối Liêu ma ma hành lễ tử, theo sau cũng không khách khí uống xong kia một chén đường đỏ thủy. Không bao lâu, thân mình thoải mái một chút lúc sau, liền mang theo Thảo Châu rời đi tiểu trúc. Mà Liêu ma ma lại là ở hai người nói chuyện phiếm giữa biết được cái này cô nương là Kinh Triệu Doãn Tống đại nhân trong nhà đích tiểu thư. Nghĩ đến tướng quân cùng phu nhân các nàng đều nói qua Kinh Triệu Doãn Tống đại nhân là một cái khó được thanh quan, trong nhà chủ tử đối vị này Tống đại nhân đánh giá vẫn là rất cao. Hơn nữa Tống gia gia phong trong sạch, Tống đại nhân dưới gối chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nhưng là lại không có cưới tiểu thiếp, một nhà cũng là tốt tốt đẹp đẹp. Hơn nữa xem vị này Tống gia tiểu thư, dáng vẻ lớn lên có thể, hơn nữa tính tình thoạt nhìn cũng thực hảo. Quan trọng nhất chính là, thiếu gia tựa hồ đối vị này Tống tiểu thư rất không tồi đến. Liêu ma ma lập tức trong lòng có chủ ý, liền tiến đến gác mái tìm Tư Đồ đại phu nhân. Tống Viện Viện trở về tìm được trăm dặm Bích Giao cùng Lữ Cười Cười thời điểm. Đại gia lại ở Tư Đồ gia trong viện đi lại đi lại. Tống Viện Viện lúc này tuyệt đối không thể tưởng được chính mình cư nhiên cứ như vậy trở thành người khác trong mắt, trong miệng con mồi. Một phen ở chung xuống dưới, trăm dặm Bích Giao thật là thực thích cái này cùng chính mình đời này tuổi không sai biệt mấy Tống Viện Viện. Cái này cô nương dịu dàng giữa mang theo thẳng tính, nhưng là lại minh thị phi. Như vậy một nữ tử, nếu không phải xuất thân không kịp người khác, nói vậy, đã sớm là một nhà có nữ bách gia cầu. Chỉ là đáng tiếc, lớn lên ở này quyền van phú quý nhân gia chụp tới một đống kinh thành, một cái nho nhỏ ngũ phẩm Kinh Triệu Doãn thật là không đủ xem. Những cái đó nhà cao cửa rộng con vợ lẽ, Tống phu nhân cùng Tống đại nhân cũng không muốn chính mình này nữ nhi duy nhất gả qua đi xem mẹ cả sắc mặt. Những cái đó nhà cao cửa rộng con vợ cả con thứ, con vợ cả nếu không phải ham ăn biếng làm, cũng chướng mắt chính mình khuê nữ. Này đây nữ nhi qua cập kê cũng còn không có đính hôn. Liêu ma ma tìm được rồi đại phu nhân cùng trưởng công chúa, nhắc tới vị này Kinh Triệu Doãn cô nương. Đại phu nhân kinh ngạc nói, ma ma như thế nào sẽ đột nhiên cùng nhau Kinh Triệu Doãn Tống đại nhân ra cô nương. Nô tỳ nhìn, thiếu gia giống như đối vị cô nương này nhìn với con mắt khác đâu. Liêu ma ma cười cười, nói lên vừa mới sự tình. Đại phu nhân cùng đại trưởng công chúa nhìn nhau, theo sau đều cười rộ lên, Diệp Lỗi đứa nhỏ này, này. Đại phu nhân cũng có chút bất đắc dĩ, không thể tưởng được chính mình ra nhi tử không sai biệt lắm 30, cư nhiên liền những việc này cũng không biết. Nghe nói vẫn là ta thiếu gia cưỡng bức đem nhân gia cô nương ra đưa tới tiểu trúc đi. Liêu ma ma cũng cười nói, nhà chúng ta này những hài tử, cái nào không phải như vậy, hiện giờ chỉ là ngóng trông bọn họ cưới tức phụ thì tốt rồi. Đại trưởng công chúa cũng là thực bất đắc dĩ, chỉ là nghĩ tới tống gia. Cái kia cô nương, không có bao lớn ấn tượng, đối với vị này tống tiểu thư, nhưng thật ra không có bao lớn ấn tượng, chính là phụ thân hắn nhưng thật ra một cái thực không tồi quan, năm sau triều đình đối với này đó quan viên khẳng định có an bài, không chừng vị này tống đại nhân sẽ thăng chức đâu. Tống gia tuy rằng không phải cái gì quyền van nhà, đảo cũng là thư hương dòng dõi, vị này tống phu nhân cũng là một cái minh lý lẽ người, dạy dỗ ra tới hài tử sẽ không rất kém cỏi. Nếu là đại tẩu cố ý, không ngại gặp một lần đứa nhỏ này. Đại phu nhân gật gật đầu, công chúa nói được là, vị này tống tiểu thư hiện giờ ở nơi nào? Đại phu nhân hỏi, vừa mới như bội tỷ tỷ đi tìm giao tiểu thư thời điểm, nhìn thấy tống tiểu thư cùng nhà ta giao tiểu thư còn có Nam Dương hậu phu nhân ở ngưng lộ trong đình nói lời này đâu. Như hòa nói, nga, cái này tống gia nha đầu còn cùng A giao liêu đến tới. Theo sau tưởng tượng, giống như vừa mới thật đúng là cùng Nam Dương hậu phu nhân các nàng cùng nhau đi ra ngoài. Cơm trưa liền bãi tại ngoại viện thực tới các kia địa phương đại, là ước chừng nhưng cất chứa hơn 100 người yến phòng khách. Ăn cơm thời điểm, chỉ là ở bên trong bày biện bình phong, nam nữ các một bên, đại gia nhập tòa, ăn ăn uống uống, vừa nói vừa cười. Cơm trưa qua đi, đại gia liền bước lên đỉnh giữa hồ thuyền hoa thượng, thuyền hoa rất lớn, ước chừng có thể cất chứa hôm nay tới tham gia yến hội người. Lần này đại gia nhưng thật ra đều tụ ở bên nhau, ăn uống no đủ, đại gia tới hảo ngoạn sự tình đi. Tiêu Giao Vương Dương Viễn chán đến chết nói, Vân An công chúa cũng cười nói, đúng vậy, như vậy yến hội bản công chúa chính là khó được có cơ hội tham gia. Đại gia tuy rằng không thể nói là thường thường gặp mặt, nhưng là tụ ở bên nhau chính là duyên phận. Chạy nhanh ra ra chủ ý, để ý kiến, đều ngoạn nhi chút cái gì. Tư Đồ ra kính hồ, là có tiếng mỹ lệ, ngươi nói như vậy cảnh. Sắc dưới, không đánh đàn, ngâm thơ đối câu đối, có phải hay không uổng phí như vậy tốt cảnh sắc đâu. Trác Bùi cười nói, đúng vậy, thực mau liền có văn nhân nhã sĩ phụ họa. Kỳ thật hôm nay chủ yếu chính là đại gia tụ ở bên nhau, vui vẻ, các ngươi cũng chớ có câu nệ, đại gia chơi một chút. Nói nói cười cười, không cần cố kỵ chúng ta này đó lão gia hỏa. Đại phu nhân cười nói, vậy chơi đi. Văn nhân nhã sĩ này đó ngoạn ý nhi không thích hợp bổn vương, minh lỗi, đi. Ta đi bên ngoài chơi ném thẻ vào bình rượu. Dương Viễn nhất không thích những việc này, vẫn là làm chút nhẹ nhàng vui sướng. Chúng ta đi chơi quân bài. Nam Dương hậu phu nhân lôi kéo trăm dặm bích giao tay, đối Tống Viện Viện nói. Tống Viện Viện gật gật đầu, một thuyền người cứ như vậy mấy người một đám chơi chính mình cảm thấy hứng thú. Cây sáo, đàn cổ, tỳ bà, du dương tiếng đàn truyền đến, có phải hay không nghe được gian ngoài nam tử tiếng cười. Cuối cùng Trác Mẫn nói, một ít lời nói lại là làm mọi người đều dừng trong tay ngoạn ý nhi. Cứ nghe Tô phu nhân cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông, chỉ là hôm nay Trác Mẫn không biết có hay không cái này phúc khí có thể nghe được đến phu nhân đàn một khúc đâu. Trác Mẫn nghĩ đến lúc trước Huệ An chính là bởi vì nữ nhân này mà đã chịu đại gia cười nhạo, lập tức muốn vì bà con suốt đầu. Đương nhiên, trong lòng nhất oán hận vẫn là trăm dặm bích giao nam nhân Tô Mạch Trần, cái kia nên người đột nhiên toát ra tới nam nhân cư nhiên đoạt đi rồi vốn nên thuộc về Trác gia người khống chế Oai Vũ Doanh, còn làm hại ca ca bị thương, này một hơi là vô luận như thế nào cũng nuốt không xuống. Có chút cùng Trác gia giao hảo phu nhân cùng tiểu thư cũng bắt đầu cùng nhau ồn ào, tỉ như Oai Vũ hậu phu nhân, cùng nàng nữ nhi Giang Tuyết, đều nói hy vọng có thể nghe được trăm dặm bích giao đàn một khúc. A giao xuất thân đại gia cũng không phải không biết, chỉ là một cái nông gia nữ. Những cái đó cầm ký thư họa, A giao thật sự là không có tiếp xúc quá. Trăm dặm bích giao cười nói, nhìn ngươi, hôm nay cư nhiên là thắng nhiều như vậy bạc, mấy trăm lượng. ai ai, ta thua, viện viện ngươi đâu? Nam Dương hầu phu nhân không phục nói. Tống viện viện cười cười, phu nhân, viện viện cũng là thua, thua 50 lượng. Ai, hóa ra thua nhiều nhất chính là ta. Nam Dương hầu phu nhân nói. Trăm dặm Bích Giao cười, tỷ tỷ đây là luyến tiếc, bằng không liền đem bạc còn cấp tỷ. Tỷ. Trăm dặm Bích Giao biết Lữ cười cười là cố ý nói như vậy, chính là không nghĩ muốn những cái đó nữ nhân khó xử chính mình. Chính là không thể như vậy chơi xấu, thua chính là thua. Tống phu nhân đối Tống viện viện nói, hôm nay ngươi vận may không tốt, tiếp theo các ngươi tỷ nhi tụ hội thời điểm, liền thắng trở về. Đúng vậy, hôm nay là Bích Giao tỷ tỷ thắng, tiếp theo đến viện viện ta. Tống viện viện cười nói, mà đại phu nhân cùng đại trưởng công chúa sắc mặt có điểm không vui, tam phu nhân cùng tứ phu nhân lại là cười uống trà. Đại trưởng công chúa theo sau nghĩ đến A Giao cái này nha đầu cũng không phải bình thường người, nói vậy cũng là có biện pháp đối phó những người này đâu. Lập tức cũng không nóng nảy, coi như làm là xem một hồi trò hay thôi. Chẳng lẽ tô phu nhân là không dám sao? Giang Tuyết nói, cứ nghe Giang tiểu thư Nguyễn đàn tấu rất khá, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chỉ là không biết, viện viện có thể hay không may mắn nghe được đến Giang tiểu thư đàn một khúc đâu. Tống viện viện nhất phiền chán những người này không thuận theo không buông tha, Bích Giao tỷ tỷ đều nói sẽ không đàn tấu, những người này vẫn là muốn tìm Bích Giao tỷ tỷ phiền toái, thật đúng là cho rằng không ai có thể đủ trị được các nàng sao. Tống viện viện hoàn toàn không biết, chính mình mở miệng nói chuyện thời điểm, thanh âm này một nhà là khiến cho người nào đó chú ý, đang xem đến Tống viện viện cùng chăm. Dặm Bích Giao ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười ngoạn nhi, thậm chí là kêu chăm dặm Bích Giao tỷ tỷ thời điểm, Tư Đồ Diệp Lỗi thật là thực giật mình, không thể tưởng được cái kia tiểu giá miêu cư nhiên sẽ cùng A Giao nhận thức. Hơn nữa thoạt nhìn còn ở chung đến không tồi đâu. Trác Mẫn lúc này mới chú ý tới Tống viện viện, trước kia mỗi một lần yến hội, cái này Tống viện viện đều là tham gia, nhưng là cho tới nay đều là rất điệu thấp, trước nay đều sẽ không đi chú ý như vậy một cái gia đình bình dân tiểu thư, chính là hôm nay nữ tử này lại là mở miệng vì trăm dặm Bích Giao nói chuyện, không thể không làm Trác Mẫn chú ý tới. Nàng chán ghét nhất chính là người khác cùng chính mình đối nghịch, làm Trác gia cô nương, làm cảnh vân đệ nhất mỹ nhân, cho tới nay nàng đều là kiêu ngạo, nhưng là đang xem tới rồi trăm dặm Bích Giao lúc sau, chính mình kia một phần kiêu ngạo lại là một lần bị người dẫm đạp. Trăm dặm Bích Giao, một cái thôn nhỏ tới hạ tiện nữ tử, chính là lại lớn lên cùng chính mình không phân cao thấp, thậm chí rất nhiều người bắt đầu nói Tô Mạch Trần thê tử, Tô gia phu nhân lớn lên so Trác gia tiểu thư còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Vốn dĩ hôm nay yến hội, nàng không nghĩ tới, nhưng là nghĩ đến chính mình như thế nào cũng muốn tới gặp một lần vị này Tô phu nhân, lập tức liền lại đây, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hư kế hoạch của chính mình, nàng muốn đem cái này trăm dặm Bích Giao dẫm đạp dưới nền đất hạ, muốn cho tất cả mọi người biết, nàng mới là cảnh vân đẹp nhất nữ tử, nhất có tài hoa nữ tử. Trăm dặm Bích Giao tính cái gì? Tuyết muội muội, nếu người khác như vậy coi trọng ngươi, nếu là không hảo sinh đàn một khúc làm người coi một chút, người khác thật đúng là cho rằng kinh thành không người, rơi xuống đất quà đen cũng tưởng trở thành phượng hoàng đâu. Tống viện viện nghe vậy, xảo tiếu, đúng vậy, Giang tiểu thư chính là muốn hảo sinh đàn tấu đâu, làm đại gia coi một chút rốt cuộc ai mới là phượng hoàng, ai mới là quà đen đâu. Vạn mạc làm người nghĩ lầm to như vậy cảnh vân, chỉ có một nhà siêu quần suốt chúng đâu, như vậy đã có thể không thú vị. Oai vũ hậu phu nhân cười nói, Tuyết Nhi, nếu mọi người đều muốn nghe một chút ngươi đàn tấu khúc, ngươi đàn một khúc bãi. Chỉ là lúc này đi nơi nào chuẩn bị Nguyễn? Một cái ngồi ở Giang Tuyết bên người quan gia tiểu thư nói, trước kia nhị tỷ tỷ còn không có xuất giá thời điểm liền thích ở thuyền hoa thượng đàn tấu khúc, vừa vặn thuyền hoa thượng chuẩn bị có các loại nhạc cụ. Tư Đồ Chân cười nhạt nói, đi đem thuyền hoa thượng nhạc cụ đều mang lên, cũng làm cho chúng ta mọi người đều kiến thức các vị âm thanh của tự nhiên. Tư Đồ Chân bên người nha đầu vội vàng đi chuẩn bị. Giang Tuyết đứng lên hành lễ tử, cười nói, như vậy Tuyết Nhi liền bêu xấu. Một đầu tiền triều đại gia làm thu thủy người kia ở Giang Tuyết đạn bát hạ chậm rãi truyền ra tới, trầm thấp lại là mang theo nhàn nhạt u tính thanh âm, làm người không cầm trước mắt sáng ngời, tựa như thật sự thấy một vị mỹ lệ nữ tử ở thu thủy bên hồ phiêu phiêu khởi vũ giống nhau, xa hoa lộng lẫy. Hảo, hảo. Một khúc chung, rất nhiều công tử ca đều không cấm sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Ngay cả trăm dặm Bích Giao cũng không cấm vì Giang Tuyết trầm trồ khen ngợi. Đích xác, cái này Giang Tuyết bản lĩnh rất sâu, chắc là lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu luyện tập. Nếu là gác ở hiện đại, không có bao nhiêu người thích học tập Nguyễn. Tuyết muội muội quả nhiên lợi hại, đó là Thái Hậu cũng khen ngươi một đầu Nguyễn khúc đàn tấu đến hảo đâu. Trác Mẫn cười nói, Giang Tuyết bêu xấu, Tuyết Nhi khúc lại hảo, cũng hảo bất quá suốt từ thư hương dòng dõi tống ra đâu. Còn có Tô phu nhân. Giang Tuyết trong lòng cười lạnh, chính là muốn đem các ngươi kéo xuống nước, cho các ngươi nhìn một cái này cảnh Vân Hoàng Thành, không phải các ngươi những người này có thể ngốc đến. Đúng vậy, lại nói tiếp, ta đều không có nghe qua Tống tiểu thư đàn tấu khúc đâu, mỗi một lần yến hội, Tống tiểu thư nhưng đều là quá điệu thấp. Hôm nay nhưng không cho lại tàng tư, đến làm chúng ta đại gia nghe một chút Tống tiểu thư đàn tấu khúc. Trác phu nhân nói, kinh thành giới quý tộc tử người thật là không có người nghe qua Tống viện viện diễn tấu bất luận cái gì một loại nhạc cụ, rất nhiều người liền cho rằng Tống viện viện là sẽ không bất luận cái gì nhạc cụ. Trăm dặm Bích Giao lo lắng nhìn về phía Tống viện viện, nàng biết nếu là Tống viện viện hôm nay không diễn tấu, như vậy mọi người đều sẽ cho rằng nàng thật sự sẽ không. Nơi này rất nhiều quý tộc phu nhân cùng quý tộc tiểu thư công tử ca, nếu là nàng khiếp đảm, không muốn đàn tấu, như vậy về sau làm mai, sợ là sẽ càng khó. Lữ cười cười lại là an ủi vỗ vỗ trăm dặm Bích Giao tay, yên tâm. Thanh âm không lớn, nhưng là trăm dặm Bích Giao lại là minh. Bạch, nói vậy viện viện cũng là không đơn giản đi. Tống phu nhân cười, viện viện. Tống viện viện bất đắc dĩ nói, ta khúc đàn tấu đến không tốt, lo lắng bẩn đại gia lỗ tai đâu. Không có việc gì. Chúng ta tin tưởng Tống tỷ tỷ khúc nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Giang Tuyết cười nói, phu nhân, trong phủ có hồ cầm sao? Tống viện viện đứng lên, đi đến đại phu nhân trước mặt, hỏi. Đại công chúa nghe vậy, cười, Tống tiểu thư muốn đàn tấu hồ cầm. Nàng có điểm không xác định, hồ cầm, giống nhau cô nương ra là không thích đàn tấu. Lại nói, kinh thành trung cũng hiếm khi tìm được đến tốt hồ cầm sư phụ đi dạy dỗ. Đúng vậy, thần nữ xác định. Đại phu nhân gật gật đầu, tự nhiên là có. Ngươi biết viện viện sẽ đàn tấu hồ cầm? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Hồ cầm cũng chính là đàn đầu ngựa. Trăm dặm Bích Giao trước kia cũng là rất thích đàn đầu ngựa âm nhạc, tuy rằng mang theo tang thương cảm, nhưng là lại không ngại ngại đàn đầu ngựa diễn tấu ra tới êm tai âm nhạc. Ngươi nghe sẽ biết. Còn như vậy thần bí a? Trăm dặm Bích Giao cười cười. Tống viện viện đàn tấu chính là một đầu mọi người đều chưa từng nghe qua khúc, nhẹ nhàng khúc, làm người thật giống như là thấy được ở kia vô biên vô hạn thảo nguyên tự do chạy như điên con ngựa, tự tại ở trong núi dân ra giữa nhảy lên con thỏ. Tống viện viện khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, mà Trác Mẫn cùng Giang Tuyết đám người lại là sắc mặt có điểm khó coi. Giang Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia lôi kéo hồ cầm nữ tử này cùng chính mình cùng nhau lớn lên. Trước kia kết giao còn xem như có thể, chính mình cũng không biết nàng cư nhiên có thể kéo đến một tay hảo hồ cầm. Hồ cầm cùng Nguyễn ở cảnh Vân tới nói đều là hiếm khi người đi học, liền tính là học, cũng là học mà không tinh. Nguyễn, cảnh Vân trước mắt mới thôi, cũng chỉ có chính mình đàn tấu đến có thể, đó là hoàng tộc công chúa, cũng không có mấy cái sẽ, mà là không thể tưởng được cái này từ trước đến nay là không nhiều lắm lời nói Tống viện viện cư nhiên có thể kéo đến một tay hảo hồ cầm. Không thể tưởng được kinh thành trừ bỏ Yến Nhi ở ngoài, còn có người thích hồ cầm. Đại phu nhân cười nói, đúng vậy, Tống tiểu thư, chiêu thức ấy hồ cầm kéo đến hảo, chỉ là không biết cái này kêu cái gì khúc, trước kia chưa từng nghe qua. Tứ phu nhân hỏi, tứ phu nhân cũng là hồ cầm người yêu thích, rất nhiều khúc nàng đều sẽ kéo. Chỉ là chưa từng có nghe qua này một đầu khúc. Tống phu nhân nhàn nhạt cười nhạt, nhìn nữ nhi, có vô cùng kiêu ngạo, này khúc kêu yên tĩnh chi lâm. Là tiểu nữ chính mình lung tung đàn tấu, chư vị phu nhân tiểu thư cũng không nên chê cười nàng. Trưởng công chúa trêu ghẹo, không thể tưởng được Tống tiểu thư vẫn là tài nữ, cư nhiên có thể chính mình phổ ra như vậy tốt khúc. Tống tỷ tỷ còn này thật là nhất minh kinh nhân đâu. Muội muội cùng tỷ tỷ quen biết nhiều năm, lại là không biết tỷ tỷ có thể kéo đến một tay hảo hồ cầm. Giang Tuyết vừa nói sau, không ít tiểu thư các phu nhân nhìn về phía Tống Viện Viện đều không hề như là vừa mới như vậy tán thành. Như vậy một nữ tử, Giang tiểu thư cùng nàng quen biết nhiều năm cũng không biết nàng có thể kéo hồ cầm. Có thể thấy được tâm tư thâm, người như vậy cũng không phải là hào môn quý tộc người thích. Giang tiểu thư thân phận cao quý, ngươi mỗi lần cùng Viện Viện gặp mặt đều chỉ là ở trong yến hội, ngầm rất ít lui tới. Giang tiểu thư lại như thế nào sẽ biết Viện Viện sẽ kéo hồ cầm đâu. Nhưng thật ra ta, cả ngày đều hướng Tống gia chạy, chính là biết cái này cô gái nhỏ không đơn giản sẽ kéo hồ cầm. Nguyễn cũng là tinh thông, đàn cổ, nguyệt cầm này đó, không gì không giỏi. Lữ cười cười cười nói, những lời này thật là không giả. Tống Viện Viện một cái âm nhạc tài nữ, sẽ nhạc cụ rất nhiều, thậm chí còn sẽ chính mình phổ khúc. Lữ cười cười vừa nói sau, mọi người đều ngây dại. Từ trước đến nay điệu thấp Tống Viện Viện cư nhiên sẽ như vậy nhiều nhạc cụ. Theo sau nghĩ đến Lữ cười cười nói, Giang Tống hai nhà tiểu thư chỉ là ở yến hội thời điểm nói thượng nói mấy câu, ngầm liền không có lui tới, như vậy cũng coi như không thượng dầu diếm. Mà đại phu nhân lại là xem Tống Viện Viện, càng xem càng thích. Trăm dặm Bích Giao tự nhiên là chú ý tới nhà mình gì ánh mắt, cái kia kêu vừa lòng a. Theo sau nghĩ đến gì hôm nay chính là tương xem con dâu đâu. Lập tức, cũng liền minh bạch, gì nhìn chúng Tống Viện Viện. Nghĩ nghĩ, kỳ thật thật là rất không tồi, nếu là được việc, nàng cùng Tống Viện Viện cũng coi như là thân thích. Tống tiểu thư thật đúng là làm người giật mình a. Nói vậy Tô phu nhân cũng sẽ có như vậy làm người giật mình biểu hiện đâu. Trác phu nhân nói, Trác Mẫn cong môi cười, là đâu, nói vậy cũng là cái dạng này. Tô phu nhân cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng nga. Tô phu nhân, chẳng lẽ là ghét bỏ chúng ta, cho nên đại gia tụ một tụ, cũng không muốn cho đại gia đàn một khúc. Công tử ca nhóm kia một bên không biết là ai ở nơi nào ồn ào. Nói cái gì lời nói đâu, các ngươi. Tô đại nhân có thể nói là kế mạc ra lúc sau một cái truyền kỳ, Tô đại nhân thê tử sẽ kém. Tư độ đại phu nhân nhìn đến những người này nói như vậy, sắc mặt chung quy là có điểm khó coi. Nhà mình hài tử, người trong nhà đau, chính là cũng không chấp nhận được những người này như vậy chửi bới. Trăm dặm Bích Giao biết gì muốn sinh khí, tất nhiên là không muốn làm gì vì thế khó chịu. Theo sau đạm đạm cười, nếu các vị như vậy kiên quyết yêu cầu, tất nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ là hy vọng Trác tiểu thư cùng Giang tiểu thư chớ có hối hận mới là. Trăm dặm Bích Giao khóe miệng hơi hơi giật giật, làm nha đầu mang tới tỳ bà, theo sau nhẹ nhàng kích thích một chút, điều hảo âm. Ngón tay nhẹ nhàng mà bắt đầu kích thích, tiếng tỳ bà, cho tới bây giờ còn tại đây vang lên, xuyên qua ngàn. Năm tìm kiếm, mộng cũ mơ hồ, này một tiếng thở dài, là nhân gian nhiều y ai oán. Thiên nhai phiêu bạt lạc tầm dương, thương tâm nước mắt tích. Tiếng tỳ bà, cho tới bây giờ còn tại đây vang lên. Bàn tay trắng lộng tỳ bà thanh thúy vang len keng, tiện tay rũ mi tục tục đạn, đạn tận tâm trung vô hạn sự. Rũ mi tục đạn, đạn tận tâm trung vô hạn sự. Cười vui thanh, đã thành hôm qua hồi ức. Bàn tay trắng lộng tỳ bà thanh thúy vang len keng. Rõ ràng trong mắt có nước mắt tích, nhân gian chuyện di trường ly biệt. Rõ ràng có nước mắt tích, nhân gian không chỗ gửi tương tư. Cười vui thanh, đã thành hôm qua ký ức. Hồng nhan đã lão không bằng tích, không tự bi thương. Này một tiếng thở dài, là nhân gian nhiều y ai oán. Đạn tẫn ngàn năm cô tịch, một mình thở dài. Đạn tẫn ngàn năm cô tịch, một mình thở dài. Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo, mang theo nhàn nhạt tịch mịch. Thấp thấp, thiển sướng, giống như ở kể ra một cái làm chua xót lòng người chuyện xưa. Một khúc chung, tất cả mọi người không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Trăm Dặm Bích Giao. Mà Trăm Dặm Bích Giao chỉ là đạm nhiên đem tỳ bà đặt ở một bên, theo sau cười hành lễ tử nói, bêu xấu. Hảo, hảo, đại tư độ yến trước hết phản ứng lại đây, đứng lên nói, không thể tưởng được còn có như vậy âm thanh của tự nhiên, hôm nay quả thật là mở rộng tầm mắt. Hơn nữa rất có nhĩ phúc. Quả thực không hổ là Trạng Nguyên gia thê tử, cũng là cái dạng này bất phàm. Đại trưởng công chúa cười nói, quả thật là một cái làm người kiêu ngạo cô nương, không thể tưởng được ở Song Dương huyện như vậy địa phương cũng có thể dưỡng ra như vậy hảo cô nương, ở như vậy gia đình, không có một người thân sủng ái, bồi, lại có thể như vậy ưu tú, nói vậy cũng là hà không ít tâm tư, ăn không ít đau khổ, trong lòng không khỏi hơi hơi thở dài. Hảo muội muội, ngươi thật đúng là lợi hại đâu, ta còn chưa từng có nghe qua như vậy dễ nghe khúc đâu. Lữ cười cười cười lôi kéo Trăm Dặm Bích Giao tay nói, trong lòng thực kiêu ngạo, đây là chính mình hảo bằng hữu, như vậy một cái ghê gớm nữ tử. Ta thật đúng là có điểm hâm mộ Khởi Tô Mạch Trần, ngươi nói như vậy tốt một nữ tử, cứ như vậy thành hắn thê tử, thậm chí là khăng khăng một mực. Trong đám người đột nhiên có người nói như vậy, mọi người xem qua đi, nói những lời này người cư nhiên chính là Trác Gia Trác Bùi, Trác phu nhân. Cùng Trác Mẫn sắc mặt đổi đổi, Tư Độ đại phu nhân không vui nói, Trác nhị công tử những lời này là có ý tứ gì đâu, Tô phu nhân chính là Tô thống lĩnh thê tử, không nghĩ tới câu này nói ra tới, sẽ hủy hoại Tô phu nhân danh dự. Vân An công chúa cũng lạnh lùng nói, Trác nhị công tử chính là muốn nói cẩn thận, Tô phu nhân chính là phụ hoàng tự mình sắc phong tôn nhất phẩm cảnh quốc phu nhân, như vậy không trải qua đại não một câu, không chừng liền sẽ làm Trác gia lâm vào vạn kiếp bất phục nơi đâu. Vân An từ trước đến nay chính là nhìn không quen Trác gia người, trước mắt cái này Trác Bùi càng là làm người chán ghét. Ha ha, Bùi nói lỡ. Trác Bùi cười nói, nghiệp chướng, còn chưa cút lại đây hướng cảnh quốc phu nhân xin lỗi. Trác phu nhân lạnh giọng nói, Trăm Dặm Bích Giao chỉ là lạnh lùng nhìn, không hề có mở miệng nói tha thứ, nói không thèm để ý. Xin lỗi, các ngươi dám xin lỗi, bổn phu nhân liền dám chịu. Trác Siêu cũng nói, nhị đệ, còn không chạy nhanh đi. Trác Bùi muốn cự tuyệt, chính là bị Trác Siêu lạnh lùng nhìn thoáng qua, lập tức cũng liền ngoan ngoan đứng lên. Chính mình cái này ca ca ngày thường nhìn không nói lời nào không nói lời nào, nhưng là lại so với phụ thân càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn biết nếu là chính mình không có làm được, như vậy về đến nhà, chờ đợi chính mình sẽ thị phi giống nhau xử phạt. Quỳ từ đường xem như việc nhỏ, sợ nhất chính là đại ca những cái đó thủ đoạn. Cảnh quốc phu nhân, thỉnh tha thứ Bùi hồ ngôn loạn ngữ. Trác Bùi ôm quyền nói. Lữ cười cười nhìn thoáng qua Trác Bùi, nói, Trác nhị thiếu gia, về sau ghi nhớ, có chút lời nói chính là không thể nói bậy. Tô phu nhân chính là bệ hạ thân sắc phong cảnh quốc phu nhân, đó là mẫu thân ngươi thấy Tô phu nhân cũng muốn hành lễ, huống chi là ngươi. Trác Bùi muốn phát tác, nhưng là nhìn mẫu thân cùng ca ca ánh mắt, lập tức cũng chỉ có thể là ngoan ngoan chịu. Nói chút về sau sẽ không, nhất định sẽ chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ vân vân. Trăm Dặm Bích Giao cười nhạt nói, hôm nay ở chỗ này không trải qua đại não nói những lời này, bổn phu nhân nhưng thật ra không sao cả, chỉ là nếu là ở khác trường hợp, địa phương khác, những cái đó đắc tội không nổi quý nhân trước mặt nói như vậy lời nói, cũng không phải là một câu xin lỗi liền có thể cứu lại, nhưng chớ có đáp thượng Trác gia đâu. Ngươi, Trác Bùi muốn tức giận mắng chửi người, Trác Siêu lại là đã. Đi tới nói, cảnh quốc phu nhân nói được là, ngày sau về đến nhà, Trác Siêu nhất định sẽ hảo sinh dạy dỗ cái này không hiểu chuyện ra hỏa. Trác Siêu hung hăng nhìn thoáng qua Trác Bùi, Trác Bùi sợ hãi rụt rụt cổ. Yến hội sau khi chấm dứt, mọi người đều từng người tan đi. Trở lại Tô gia lúc sau, liền đi Tây Viên Hoàng Lão Thái Thái nơi đó, nghe Lão Thái Thái nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Lại đi nhìn Diệu Ân, bồi đứa bé kia chơi một hồi, kiểm tra rồi hắn công khóa. Theo sau đi nhìn tứ nương hiện tại đã là hảo rất nhiều. Chỉ là đêm nguyệt còn chưa tới, Trăm Dặm Bích Giao nghĩ đến, không khỏi đến lo lắng đêm nguyệt có phải hay không có chuyện gì. Vì cái gì nhiều như vậy thiên còn không có nhìn đến người khác. Dặn dò tứ nương hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó kêu Hồng Anh hảo hảo chiếu cố tứ nương lúc sau, đi nhìn Tồn Thiện, tiểu gia hỏa ngủ thật sự thơm. Đi rồi một vòng xuống dưới, trở lại chính mình cư trú trong viện thời điểm, đã là lúc lên đèn. Phu nhân hôm nay chính là gia tấn nổi bật. Tới rồi trong phòng, Tô Mạch Trần đã là trở lại trong phủ, hơn nữa rửa mặt qua, thay một kiện màu xám nhạt cẩm y, nhìn đến Trăm Dặm Bích Giao vén rèm tiến vào, liền cười tiến lên đi vì Trăm Dặm Bích Giao tiếp được áo choàng, theo sau giao cho Ngọc Tình. Trăm Dặm Bích Giao nói, không cần ở chỗ này hầu hạ chứ, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngọc Tình gật gật đầu, thuộc hạ làm băng tinh ở bên ngoài. Chờ, phu nhân nếu là có chuyện liền gọi băng tinh. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, hiểu được, đi nghỉ ngơi đi. Như vậy lánh thời tiết, chính là nhớ rõ muốn uống một ly nước ấm, sau đó mới rửa mặt. Tô Mạch Trần cười, được, Ngọc Tình cũng không phải tiểu hài tử, nơi nào yêu cầu ngươi như vậy dặn dò. Ngọc Tình nghe vậy nhấp môi cười, chính là trong lòng lại là ấm áp. Hôm nay sự tình đều nghe nói, không thể tưởng được nhà ta phu nhân cư nhiên còn có thể đạn đến một tay hảo tỳ. Bà đâu? Tô Mạch Trần vì trăm dặm Bích Giao đổ một chén trà nóng, sẽ dặn dò Ngọc Tình, chính mình nhưng thật ra sẽ không chiếu cố chính mình. Trăm dặm Bích Giao tiếp nhận lúc sau, đạm cười, đó là bởi vì ta có ngươi chiếu cố, chính là Ngọc Tình không có a, ta cũng chỉ có thể là quan tâm một chút nàng. Tô Mạch Trần ăn vị nói, vi phu cũng yêu cầu phu nhân quan tâm, chính là phu nhân đã trở lại là liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, nhìn thật đúng là làm vi phu trong lòng không thoải mái đâu. Trăm dặm Bích Giao có ngạc nhiên, thứ này hôm nay là ở làm nũng sao? Thật ra đây là ở làm nũng, vẫn là ở ghen, vẫn là hai người đều có. Trăm dặm Bích Giao nhìn về phía Tô Mạch Trần hỏi. Tô Mạch Trần cười cười, ngón tay nhẹ nhàng phất hơn trăm Bích Giao cong cong phượng mi, hình như là một cái yêu thích chân bảo đồ cổ người cầm một kiện giá trị liên thành hy thế chân bảo giống nhau, nhìn đến không muốn rời đi đôi mắt. Vợ chồng hai người ở bên nhau tiếp cận chín nhiều tháng, cũng không phải không có bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú quá, nhưng là mỗi một lần trăm dặm Bích Giao đều sẽ bị như vậy quý trọng ánh mắt cấp mê hoặc. Nàng biết, trước mắt người nam nhân này trong mắt chỉ có chính mình. Nàng cũng hưng khánh, hắn trong mắt chỉ có chính mình. Nàng bất đắc dĩ rời đi khai tầm mắt, nói, hôm nay rất mệt, ứng phó những cái đó người, thật đúng là so làm ta đi nghiên cứu son phấn còn muốn mệt đâu. Mệt mỏi liền đi tẩy tẩy lúc sau nghỉ ngơi đi. Tô Mạch Trần sủng nịch nói. Ân. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu.